Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 205 tới chương 238. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau 2 giờ trao đổi sâu sắc với Tử Nghiên, hai người mới rời khỏi lôi giới. Trên đường đi, Sấm Dậy mới biết thực lực của Tử Nghiên đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Dù biết thực lực của nàng sẽ tăng vọt, nhưng hắn thật không ngờ Tử Nghiên lại trực tiếp đạt đến thất tinh đấu thánh, mà còn không phải là sơ kỳ. Với thực lực hiện tại của nàng, trong lôi tộc, e rằng ngoài lôi doanh ra, không còn ai địch lại nổi. Ngay cả trên toàn đại lục, nàng cũng là một trong 10 người mạnh nhất. Dù là tộc trưởng dược tộc, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng, bởi vì sức mạnh thể chất của Thái Hư Cổ Long tộc vốn vô cùng cường hãn. Bây giờ cả hai đều đã là đấu thánh, Tử Nghiên lại là đấu thánh cao giai, nên chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã đến được Cổ Long đảo. Khi Tử Nghiên vừa đưa Sấm Dậy đặt chân lên Long đảo, hắn đã cảm nhận được không ít cường giả Cổ Long đảo đang tụ tập về phía này. Rõ ràng, họ cũng đã nhận ra huyết mạch mạnh mẽ của Tử Nghiên. Cưỡi trên lưng rồng, Sấm Dậy tự nhiên cũng cảm nhận được vài luồng khí tức không thua kém mình. Hắn liền nói, Tử Nghiên, mau biến trở lại đi. Bằng không để thuộc hạ của nàng thấy bộ dạng này thì không hay đâu. Mặc dù Tử Nghiên vẫn là Tử Nghiên đó, nhưng Sấm Dậy cũng phải giữ chút uy nghiêm cho nàng. Dù sao nàng cũng là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, cứ thế bị mình cưỡi, ít nhiều cũng có chút không phải phép. Nhưng Tử Nghiên lại không hề để ý, nàng cười duy một tiếng, nói, trước đây chàng không phải cũng toàn cưỡi ta sao, có thấy chàng cho ta cưỡi lại đâu. Sấm Dậy mặt già đỏ ửng, hắn tự nhiên biết Tử Nghiên đang ám chỉ điều gì, liền cười ngượng ngùng lảng sang chuyện khác, ta đâu phải rồng, có gì hay mà cưỡi. Nhiều nhất là cõng nàng thôi. Đùa gì chứ, một người đại nam tử như hắn, sao có thể để mình nằm dưới được. Người ta thường nói, thiếu niên mạnh thì thiếu nữ vịn tường mà. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, các cường giả của Cổ Long đảo cũng đã toàn bộ kéo đến. Khi họ đến nơi và thấy một con tử kim cự long khổng lồ, đầu tiên là trong lòng chấn kinh. Nhưng khi nhìn thấy Sấm Dậy trên lưng rồng, họ đều tỏ ra có chút bất mãn. Lúc Sấm Dậy thành hôn, một số tộc nhân Thái Hư Cổ Long cũng đã đi kéo kiệu. Nhưng những người đó chỉ là một vài Cổ Long cấp đấu tôn. Còn bây giờ, kẻ hắn đang ngồi trên lưng chính là Long Hoàng. Người của Thái Hư Cổ Long tộc sao có thể không giận? Hửm. Đúng lúc này, Tử Nghiên lại liếc mắt nhìn họ một cái lạnh lùng. Ngay lập tức, những con Thái Hư Cổ Long vừa rồi còn có chút bất mãn liền tắt ngấm, ngoan ngoãn cúi đầu bái lạy, cung nghênh Long Hoàng quay về. Cung nghênh Long Hoàng quay về. Đến lúc này, Tử Nghiên mới hóa về hình người, rồi khoác tay Sấm Dậy như một cô vợ nhỏ. Miễn lễ. Sau này hắn chính là phu quân của ta, cũng là chủ nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Ai không phục, bản hoàng tuyệt không tha thứ. Nghe vậy, đám cường giả Thái Hư Cổ Long đều sững sờ, rồi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Sấm Dậy. Lúc này họ đều có chút hoài nghi, Long Hoàng nhà mình có phải bị bỏ thuốc rồi không? Phải biết, ma thú nhất tộc, dù có nhận chủ thì cũng chỉ là ma thú khác. Nhân loại chung quy là thiên địch. Tình huống này, ngay cả ma thú tộc thông thường cũng không làm, huống chi Thái Hư Cổ Long tộc là một tộc đàn truyền thừa từ thời thượng cổ. Cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Chúc Chúc và toàn bộ trưởng lão Thái Hư Cổ Long, Sấm Dậy mặt sạm đi, vội giải thích, các vị đừng hiểu lầm, Tử Nghiên chỉ đùa thôi. Nói rồi, Sấm Dậy quay đầu nhìn Tử Nghiên, lườm nàng một cái, ý bảo nàng mà không nghe lời, hắn sẽ đánh mông. Tử Nghiên nhẹ hừ một tiếng, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía các trưởng lão Cổ Long đảo. Sắc mặt nàng lập tức trở nên lạnh lùng, nói, vừa rồi ta chỉ đùa thôi. Nhưng sau này Lôi Thiếu tộc trưởng chính là phu quân của ta, địa vị tương đương với ta. Bất kính với hắn, chính là bất kính với bản hoàng, các ngươi hiểu chưa? Đám cường giả Cổ Long đảo lúc này mới nhận ra, Long Hoàng nhà mình không phải bị hạ thuốc, mà chỉ đơn thuần là yêu đương, lại còn là loại lún sâu không lối thoát. Tuy nhiên, chỉ cần không phải bắt Thái Hư Cổ Long tộc nhận một nhân loại làm chủ là được. Quan trọng nhất là họ đã làm phật lòng Long Hoàng một lần, thực sự không có can đảm làm lại lần nữa. Chúng thần tuân mệnh. Sấm Dậy khẽ thở phào một hơi. Hắn làm vậy không phải vì sợ Cổ Long đảo, dù sao Thái Hư Cổ Long bây giờ không còn hùng mạnh như xưa. Nhưng chỉ nhìn vào các cường giả tại chỗ, cũng đã có hơn 20 vị đấu thánh, thậm chí còn có hai người mạnh hơn cả Chúc Chúc. Trong kế hoạch của Sấm Dậy, Thái Hư Cổ Long tộc là đối tượng cần giao hảo. Có Tử Nghiên ở đây, căn bản không cần những thứ giả dối. Họ chẳng phải vẫn sẽ nghe lệnh mình sao? Vừa cho họ sự tôn trọng họ muốn, lại vừa có thể để họ giúp đỡ mình, chẳng phải rất tốt sao? Sau đó, Chúc Chúc giới thiệu hai vị trưởng lão Thái Hư Cổ Long mạnh hơn ông, một người tên là Chúc Diệt, một người tên là Chúc Sinh. Họ là những trưởng lão hộ tộc mới của Thái Hư Cổ Long, thực lực đều ở giai đoạn thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Trước đây họ không hiện thân là do nội đấu trong tộc. Họ chỉ phụ trách bảo vệ Thái Hư Cổ Long tộc khỏi sự xâm lấn của ngoại tộc, còn những chuyện khác thì không tham gia. Bây giờ Long Đảo đã thống nhất, họ mới xuất hiện. Và những người biết về họ, cũng chỉ có những trưởng lão sống lâu năm như Chúc Chúc. Đối với điều này, Sấm Dậy cũng không nghĩ nhiều. Thái Hư Cổ Long truyền thừa đã lâu hơn cả các tộc lớn. Sở dĩ thất thế là vì Chúc Khôn bị nhốt, trong khi tộc lại xảy ra nội đấu. Một số trưởng lão bỏ đi, một số thì chết, nhưng vẫn còn một số không muốn nội đấu đã ẩn mình trong hư không. Sau đó, Tử Nghiên cùng Chúc Chúc và những người khác rời đi, còn Sấm Dậy thì hướng về hư không lôi trì. Mục đích của hắn đến đây là để tu luyện trong hư không lôi trì. Còn Tử Nghiên, nàng trở về để thị uy một chút, cho đám Thái Hư Cổ Long trong tộc biết rằng, hoàng của họ đã trở về, và còn trở về với thực lực tuyệt đối. Thành tựu Long Hoàng chi thể, ngay cả Chúc Khôn cũng không thể so bì. Tương lai của Tử Nghiên thậm chí có thể vượt qua cả Chúc Khôn. Bây giờ, tất cả tộc nhân đều không còn nghĩ đến việc tìm kiếm Chúc Khôn. Dù sao vị hoàng khi xưa cũng đã biến mất lâu đến mức họ gần như đã quên. Tử Nghiên tự nhiên rất bực bội về điều này, nhưng may có Sấm Dậy thuyết phục, nàng cũng đành đi làm việc của mình. Còn Sấm Dậy thì hướng về hư không lôi trì. Đối với sự nguy hiểm nơi đây, một đấu thánh như hắn tự nhiên không thèm để mắt. Dù sao, một bán thánh nhỏ bé còn có thể đến được nơi này, huống chi là hắn bây giờ. Đường quen lối cũ, Sấm Dậy một lần nữa tiến vào hư không lôi trì. Khi Sấm Dậy một lần nữa bước vào hư không lôi trì, hắn cảm thấy cửu thiên thần lôi trong cơ thể đã hoàn toàn sôi trào. Rõ ràng, cửu thiên thần lôi bây giờ đã đạt đến một thực lực mới. Tới đây lần nữa, nó tràn đầy khao khát muốn thôn phệ những dưỡng chất ở nơi này. Cảm nhận được điều đó, Sấm Dậy trực tiếp vận khởi công pháp, bắt đầu hấp thu lôi đình chi lực xung quanh. Trong khoảnh khắc, lôi đình quanh đây bắt đầu cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được nguy cơ, lôi đình nơi đây bắt đầu trở nên cuồng bạo, nhưng đối với Sấm Dậy, điều đó rõ ràng không có chút tác dụng nào. Ầm. Ầm. Sấm Dậy lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bị lôi đình bao bọc, nhưng hắn lại có chút không hài lòng với tốc độ tăng tiến thực lực. Năng lượng lôi đình này tuy hùng hậu, nhưng sự trợ giúp cho hắn lại không quá lớn. Thôi thì, tích tiểu thành đại. Hơn nữa, Sấm Dậy bây giờ cũng không vội, ít nhất trước khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất hiện, hắn không cần phải gấp gáp. Cứ yên tâm tu luyện là được. Ở một nơi khác, bên trong hồn tộc. Cơ duyên từ bồ đề cổ thụ, họ cuối cùng cũng vô duyên. Thậm chí mấy cường giả đấu tôn mà hồn diệt sinh phái đi cũng đều bỏ mạng tại mãn hoang cổ vực. Hồn Thiên Đế biết được kẻ hưởng lợi lại là lôi tộc, trong mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn. Trên chủ vị, Hồn Thiên Đế tay chống cằm, ngồi đó lẩm bẩm, lôi tộc, Sấm Dậy. Hừ, Lôi Doanh đúng là nuôi được một đứa con trai tốt, không ngờ cơ duyên bồ đề cổ thụ lần này lại để lôi tộc giành được. Thiên Đế, bây giờ thực lực lôi tộc ngày càng mạnh. Chúng ta phải làm sao đây? Hư Vô Thôn Viêm cũng cảm thấy lôi tộc không đơn giản, đặc biệt là mấy lần cơ duyên đều bị lôi tộc chiếm được. Cả việc không gian linh tộc đột nhiên bị phá vỡ, và kế hoạch của hồn tộc bị đổ bể, Hư Vô Thôn Viêm luôn cảm thấy những chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến lôi tộc. Hắn thậm chí còn có cảm giác, Sấm Dậy giống như một thiên tuyển chi tử, vận khí tốt đến lạ thường. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là một ý nghĩ, làm gì có thiên tuyển chi tử nào. Nếu có, thì cũng phải là những thiên địa linh vật như chúng nó mới đúng. Dù sao, từ trong vạn vật mà trổ tài, thực lực còn tăng lên tới cửu tinh đấu thánh. Cả thiên địa này, ai có thể so sánh được? Hồn Thiên Đế lạnh giọng nói, tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Hừ, Cổ Nguyên và bọn chúng bây giờ nhất định cho rằng hồn tộc ta đã sa sút. Nhưng ai ngờ được, chúng ta không những không thất bại, mà còn sắp sửa phản công bất ngờ. Hư Vô Thôn Viêm lại nhắc nhở, Thiên Đế, sau khi mở Cổ Đế động phủ, ngài đừng quên giao ước giữa chúng ta. Nó hợp tác với hồn tộc, chẳng phải là vì đà xá Cổ Đế truyền thừa, chính là khối bia đá kia sao? Nơi đó có truyền thừa có thể giúp dị hỏa thành đế. Chỉ cần Hư Vô Thôn Viêm có được nó sẽ trở thành dị hỏa đấu đế thứ hai. Từ biểu hiện của Hư Vô Thôn Viêm, rõ ràng Sấm Dậy đã đoán không sai, muốn trở thành đấu đế, chỉ có dị hỏa mới có thể nhận được truyền thừa, hoặc chính là đế phẩm đan kia. Nhưng chuyện này, người biết được chân tướng cũng chỉ có Hư Vô Thôn Viêm và Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài ra, không còn ai biết. Ai có thể ngờ, bia đá kia lại là để lại cho dị hỏa, hoặc nói đúng hơn là cho người sở hữu phần quyết. Hồn Thiên Đế tuy nghi hoặc, nhưng thứ hắn muốn chỉ là đế phẩm đan. Còn những thứ khác, hắn thực sự không có hứng thú. Trong mắt hắn, thứ có thể giúp đột phá đấu đế chính là viên đế phẩm đan bán thành phẩm kia. Tự nhiên, yên tâm đi Hư Vô. Bản tọa đã hứa với ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Hơn nữa, những cống hiến của ngươi cho hồn tộc bao năm qua, bản tọa đều ghi lòng tạc dạ. Hồn Thiên Đế cười đáp. Hư Vô Thôn Viêm rất hài lòng, liền rời đi làm việc của mình. Mà nó không biết rằng, ngay khoảnh khắc nó rời đi, biểu cảm trên mặt Hồn Thiên Đế đã biến thành một nụ cười lạnh. 3 tháng, chớp mắt đã qua. Tại Hư Không Lôi Trì, nơi vốn tràn ngập lôi đình cuồng bạo, lúc này lại có vẻ yên tĩnh. Nếu có người đến đây, chắc chắn sẽ nhận ra, vòng ngoài của Hư Không Lôi Trì bây giờ đã không còn một tia lôi đình nào. Trong 3 tháng, Sấm Dậy cũng đã thành công tấn cấp đến Nhất Tinh Đấu Thánh hậu kỳ. Cửu Thiên Thần Lôi tuy chưa mạnh lên về cấp bậc, nhưng uy lực cũng đã tăng lên không ít. Sấm Dậy không dừng lại, sau khi hấp thu xong lôi đình vòng ngoài, hắn liền tiến vào sâu bên trong, nơi đó mới là món chính. Đó chính là Hắc Ma Lôi, và uy lực của Hắc Ma Lôi ở đây còn mạnh hơn một chút so với trong Ma Lôi Trì của Lôi tộc. Tuy không bằng con Hắc Ma Lôi có linh trí mà hắn từng thu phục, nhưng uy lực cũng không hề yếu. Quan trọng nhất là, Hắc Ma Lôi ở đây không chỉ có một, mà là gần mấy ngàn đạo. Chỉ cần hấp thu và luyện hóa toàn bộ số lôi đình này, Sấm Dậy tin rằng thực lực của mình và Cửu Thiên Thần Lôi trong cơ thể sẽ có một bước tiến mới. Lão tổ nhà mình đã từng nói, nếu lôi đình này khôi phục đến đỉnh phong, nó sẽ hoàn toàn không thua kém bất kỳ linh vật nào trong trời đất. Hiện tại, thuộc tính mạnh nhất trong trời đất dĩ nhiên là dị hỏa, và dị hỏa mạnh nhất chính là Hư Vô Thôn Viêm. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm đã có linh trí và tự mình tu luyện lên Cửu Tinh Đấu Thánh, rõ ràng không thể so sánh. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc so bì thiên địa linh vật, Cửu Thiên Thần Lôi của hắn có hắn làm chủ nhân. Khi hắn ngày càng mạnh, Cửu Thiên Thần Lôi tự nhiên cũng sẽ ngày càng mạnh. Khi tiến vào nơi sâu hơn, Sấm Dậy không chỉ hấp thu lôi đình để tăng thực lực, mà còn bắt đầu luyện thể lần nữa. Khi nhục thân đạt đến một trình độ nhất định, dù không cần đấu kỹ, thực lực cũng tuyệt đối không thể xem thường. Hơn nữa, nhục thân cường hãn còn có một lợi thế, đó là có thể vượt cấp chiến đấu mà không hề nao núng. Tuy nhiên, tốc độ hấp thu Hắc Ma Lôi của Sấm Dậy tự nhiên không dễ dàng như hấp thu lôi đình thông thường. Hắn bị phản kháng quyết liệt, những đạo Hắc Ma Lôi này thậm chí còn muốn phản phệ hắn. Nhưng trước uy áp của Cửu Thiên Thần Lôi, tất cả những sự phản kháng này cũng chỉ là trò trẻ con. Xuân đi thu đến, lại gần 2 năm trôi qua. Hư Không Lôi Trì đã không còn cảm giác lôi đình cuốn quanh như xưa, thậm chí khiến người ta cảm thấy nó chỉ là một tầng mây mù bình thường. Về phần Tử Nghiên, sau khi xử lý một số việc vặt, nàng lại giao toàn quyền cho Chúc Chúc. Bây giờ mọi việc lớn nhỏ của Thái Hư Cổ Long tộc đều do ông ta xử lý. Chúc Chúc tuy bất đắc dĩ, nhưng Long Hoàng bây giờ không còn là tiểu nha đầu khi xưa, ông không dám phản bác. Còn bản thân Tử Nghiên, hầu như mỗi tháng đều đến đây một lần. Thấy sự thay đổi của nơi này, Tử Nghiên mấy lần đều muốn vào sâu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khí tức của Sấm Dậy vẫn còn đó, nàng cũng đành chờ một ngày rồi rời đi. Hôm nay đã là lần thứ 20 nàng đến đây. Đang lúc chuẩn bị rời đi, nàng bỗng cảm nhận được một luồng lôi thuộc tính cường đại đang lao nhanh về phía mình. Tử Nghiên khựng lại một chút, nhưng không hề có cảm giác bối rối. Dù sao, với thực lực hiện tại của nàng, cộng thêm bản thể Long Hoàng, trên toàn đại lục này, người có thể làm nàng bị thương không nhiều. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng sấm rền vang lên, thân ảnh của Sấm Dậy đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Khi thấy Sấm Dậy, Tử Nghiên hơi sững sờ. Phu quân. Không phải Sấm Dậy đã thay đổi dung mạo, mà là 2 năm không gặp, Tử Nghiên đột nhiên phát hiện thực lực của Sấm Dậy lại có sự tăng trưởng. Nhưng vì bị lôi đình cường đại bao quanh, nàng lại không nhìn ra được, Sấm Dậy bây giờ, rốt cuộc là thực lực gì. Nếu nói chàng mạnh hơn nàng thì cũng đành, nhưng cảm nhận từ khí tức của Sấm Dậy, rõ ràng lại không bằng nàng. Nhưng nàng lại không thể nhìn thấu thực lực của chàng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tử Nghiên, Sấm Dậy cười cười, khẽ nói, 2 năm không gặp, bộ mặt nghi hoặc này của nàng là sao vậy? Mất trí nhớ à? Tử Nghiên lắc đầu, nhìn Sấm Dậy nói, phu quân, chàng bây giờ là cảnh giới gì? Tại sao ta có cảm giác không nhìn thấu được, nhưng chàng rõ ràng lại không mạnh bằng ta? Nghe Tử Nghiên nói, Sấm Dậy mới hiểu tại sao cô nàng này lại kinh ngạc như thế. Có lẽ là do ta thôn phệ quá nhiều lôi đình, lôi thuộc tính trong cơ thể đã được cường hóa thêm một bước, nên nàng mới không nhìn thấu được. Nói rồi, Sấm Dậy ngưng tụ lôi đình trong tay trái, khi lôi đình quanh thân ngưng tụ lại, khí tức của hắn cũng bùng phát trong nháy mắt. Hắn nhìn Tử Nghiên nói, đây chính là thực lực hiện tại của ta. Tam Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Tử Nghiên cảm nhận được khí tức của Sấm Dậy, cả người đều ngẩn ra. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Sấm Dậy vậy mà đã tăng lên đến thực lực Tam Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Mặc dù chính nàng cũng là vượt cấp, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Dù sao, Long Hoàng bản nguyên quả là do tổ tiên của Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc ngưng kết sức mạnh cả đời, lại phải mất mấy ngàn năm mới xuất hiện. Cho nên sau khi luyện hóa hoàn toàn, thực lực tự nhiên có thể biến thành một siêu cấp cường giả trong thời gian ngắn. Nhưng trường hợp của Sấm Dậy, thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tử Nghiên thực ra không biết, Đây là do sớm dậy về sau đã dành thời gian để luyện hóa nhục thể. Nếu không, bây giờ hắn ít nhất có thể đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Nhưng với sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, dù đối đầu với ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, hắn cũng có thể một trận chiến. Dựa vào tộc văn và cửu thiên thần lôi, thậm chí dù có lưỡng bại câu thương, cũng không phải là không thể. Mới chỉ là tam tinh đấu thánh thôi, nàng có cần phải kích động như vậy không? Sấm dậy giang tay ra, dường như đối với thực lực hiện tại của mình, cũng không có chút kinh ngạc nào. Tử Nghiên khẽ hừ một tiếng, đối với cái kiểu ra vẻ này của Sấm dậy, nàng thực sự muốn cho hắn một trận. Nhưng cuối cùng, Tử Nghiên vẫn từ bỏ. Dù sao, tình cảm của nàng dành cho Sấm dậy vẫn là sự sùng bái và yêu mến nhiều hơn. Không có tình yêu vô cớ, tự nhiên cũng không có hận thù vô cớ. Tất cả những gì Sấm dậy đã làm cho Tử Nghiên, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Ông ông! Ngay lúc hai người đang trò chuyện, ngọc giản trong tay Sấm dậy truyền đến một cơn chấn động nhẹ. Ngọc giản này là Sấm dậy đã để lại cho Hỏa Trĩ, phòng khi có chuyện gì, nàng có thể liên lạc với hắn. Chỉ là Sấm dậy không ngờ, nàng lại liên lạc với hắn vào lúc này. Phu quân, sao vậy? Tử Nghiên thấy Sấm dậy trở nên thất thần, nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Sấm dậy thu lại cảm xúc, sắc mặt có chút nặng nề nói, có thể lôi tộc đã xảy ra chuyện, Hỏa Trĩ đang triệu hồi ta. Hắn vừa suy nghĩ một chút, nếu bây giờ có kẻ dám ra tay với lôi tộc, vậy không cần nghĩ cũng biết, nhất định là hồn tộc. Chỉ là Sấm dậy có chút không rõ, hồn tộc làm sao lại dám tấn công lôi tộc vào lúc này. Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc suy nghĩ. Việc cấp bây giờ là phải nhanh chóng quay lại. Bất luận là ai đến gây rối, hắn đều không thể cho phép lôi tộc xảy ra chuyện. A Tử Nghiên khẽ kinh hô một tiếng, rồi vội vàng nói, vậy chúng ta bây giờ liền trở về cứu viện. Nói rồi, Tử Nghiên bóp nát một khối ngọc giản trong tay. Đây là tín hiệu triệu tập cường giả cổ Long Đảo. Đối với lôi tộc, nơi đó cũng giống như nhà của nàng. Dù sao, nàng đã sống ở lôi tộc nhiều năm, và từ lâu đã trở thành một thành viên của lôi tộc. Cho nên, nghe tin lôi tộc xảy ra chuyện, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thấy Tử Nghiên như vậy, Sấm dậy rất hài lòng. Rõ ràng, sự trả giá của hắn là hoàn toàn xứng đáng. Hai người không dừng lại nữa, trực tiếp rời khỏi hư không lôi trì, bay về phía cổ Long Đảo. Chỉ mất vài hơi thở, họ đã đến được cổ Long Đảo. Khi hai người họ xuất hiện trên đảo, các cường giả đấu thánh của cổ Long Đảo đã tập kết tại đây. Dĩ nhiên, một số cường giả bán thánh, đấu tôn vẫn đang trên đường tụ tập về. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, theo bản hoàng đến lôi tộc cứu viện. Tử Nghiên nhìn đám trưởng lão xuất hiện, trực tiếp hạ lệnh. Nàng không có bất kỳ lời nói thừa nào, và uy quyền của Long Hoàng trong mấy tháng qua cũng đã có hiệu quả. Đám trưởng lão Thái Hư cổ Long không nói hai lời, liền bắt đầu lên đường. Dĩ nhiên, hai đại hộ pháp của cổ Long Đảo là Chúc Sinh và Chúc Diệt không có ý định rời đi. Dù sao, sứ mệnh của hai người là trấn thủ cổ Long Đảo. Nếu không phải việc quan hệ sinh tử đại sự, họ tuyệt đối không rời khỏi. Trên đường đến, Tử Nghiên cũng đã giải thích cho Sấm Dậy. Đối với điều này, Sấm Dậy cũng không thấy kỳ lạ. Sau một khắc, Sấm Dậy và Tử Nghiên dẫn theo các cường giả đấu thánh của cổ Long Đảo, bước vào đường hầm không gian hướng về lôi tộc. Còn những cường giả tụ tập sau đó, đã bị Sấm Dậy từ chối. Nếu thật sự là hồn tộc tấn công, những người không phải đấu thánh đi cũng không có tác dụng lớn. Dù sao, lôi tộc so với hồn tộc, điểm yếu duy nhất chính là số lượng đấu thánh. Trên đường đi, Chúc Chúc nhìn vẻ mặt trầm tư của Sấm Dậy, khuyên giải, lôi thiếu tộc trưởng, không cần lo lắng. Nếu quý tộc vừa mới phát ra tín hiệu, chắc chắn sẽ không có việc gì. Dù sao lôi doanh tộc trưởng cũng đã là cường giả cửu tinh đấu thánh. Đến lúc đó, với lực lượng của tộc ta hiện tại, cộng thêm sức mạnh của lôi tộc, dù hồn tộc có đến, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế gì. Nghe vậy, Sấm Dậy quay đầu cười nói, Chúc Chúc lão nói phải. Nhưng ta không phải lo lắng cho lôi tộc, mà là có chút nghi hoặc, lúc này sẽ là ai đến gây sự với lôi tộc của ta. Sấm Dậy theo bản năng đã loại trừ khả năng là hồn tộc như lời Chúc Chúc nói. Lúc này, Chúc Chúc lại nói, là lão phu đã quên, trong hai năm thiếu tộc trưởng bế quan, đại lục đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Hửm. Sấm Dậy nhíu mày, rồi có chút nghi hoặc hỏi, đã xảy ra biến hóa gì? Kịch bản quen thuộc bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, hắn thật sự không biết tình hình hiện tại là gì. Còn về Tử Nghiên, một người vô tâm vô phế, chỉ cần không phải là chuyện của lôi tộc, nàng sẽ không quan tâm. Không đợi Chúc Chúc kịp báo cáo, Tử Nghiên đã nhanh nhảu chen vào, cũng không có biến động gì quá lớn, chỉ là lão già Viêm Tẩn của Viêm tộc hình như cũng đột phá đến cửu tinh đấu thánh rồi. À, cách đây không lâu thì Thạch tộc bị Hồn tộc tiêu diệt. Cái gì? Sấm Dậy nghe thế không khỏi kinh hãi thốt lên, rồi lại bất đắc dĩ nói, cô nàng ngốc này, thế mà còn không phải là biến động lớn sao? Viêm Tẩn làm sao lại đột phá được cửu tinh đấu thánh? Còn thạch tộc, sao lại bị diệt tộc chứ? Phải biết rằng, liên minh năm tộc được lập ra chính là để đối kháng hồn tộc, tại sao bây giờ thạch tộc lại đột ngột bị diệt như vậy? Lão già Viêm Tẩn kia, làm cách nào mà đột phá được cửu tinh đấu thánh? Nhất thời, Sấm Dậy cảm thấy hơi đau đầu, những tin tức này đến quá đột ngột. Thấy Sấm Dậy có vẻ tức giận, Tử Nghiên lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào, trông hệt như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện. Rõ ràng, nàng rất để tâm đến cảm xúc của hắn. Nhưng trong lòng, Tử Nghiên lại thấy mình chẳng sai chút nào. Dù sao thì, những chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến Lôi tộc. Chút chút nhìn Sấm Dậy, rồi lại nhìn Tử Nghiên, trong lòng khẽ thở dài. Rõ ràng, vị Long Hoàng cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất của họ, cuối cùng vẫn có người khiến nàng phải e sợ. Nhưng nghĩ đến những gì Sấm Dậy đã giúp đỡ tộc Thái Hư Cổ Long, lại còn giúp Tử Nghiên lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, hắn liền cảm thấy mọi chuyện cũng là lẽ thường tình. Nói thẳng ra, nếu không có Sấm Dậy, e rằng Cổ Long đảo bây giờ vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí, thậm chí thực lực tổng hợp còn không bằng tộc Thiên Yêu Hoàng. Lôi thiếu tộc trưởng, chuyện là thế này, theo lời kể của Chúc Chúc, Sấm Dậy mới biết, liên minh năm tộc đã tan rã chỉ một năm sau khi hắn bế quan. Nguyên nhân lại là vì Dược tộc đã tìm được một đóa dị hỏa Hỏa Sơn Thạch Diễm. Ai cũng biết, Hỏa Sơn Thạch Diễm xếp hạng thứ 17, uy lực không quá cường đại, nhưng ngọn dị hỏa này vốn thuộc về tộc trưởng Viêm tộc là Viêm Tẩn. Đương nhiên, đóa Hỏa Sơn Thạch Diễm mà Dược tộc có được không phải lấy từ trên người Viêm Tẩn, mà là tìm thấy trong một ngọn núi lửa. Đối với luyện dược sư, dị hỏa vô cùng quan trọng. Dị hỏa bình thường thì không nói, nhưng Hỏa Sơn Thạch Diễm này lại có tác dụng cực lớn với Viêm Tẩn. Hắn cũng đã bị kẹt ở đỉnh phong Bát Tinh đấu thánh nhiều năm, muốn đột phá chỉ có thể nhờ vào ngoại lực. Đáng tiếc, hắn lại không có công pháp để dung hợp nhiều loại dị hỏa. Luyện hóa được hai đóa đã là rất ghê gớm rồi. Trước kia thì thôi, nhưng lần này tin tức về Hỏa Sơn Thạch Diễm lại lọt đến tai hắn. Ngay lập tức, Viêm Tẩn liền nhắm đến đóa dị hỏa này. Hắn đề nghị dùng một số dược liệu quý giá để đổi lấy dị hỏa, nhưng lại bị Dược Đan từ chối. Nếu Lôi Doanh chưa đột phá cửu tinh đấu thánh, có lẽ Dược Đan đã đổi cho hắn rồi. Nhưng khi Lôi Doanh cũng đã đột phá, Dược Đan sao có thể cam tâm để Viêm Tẩn cũng mạnh lên. Dược Đan không ngốc, ông ta thừa biết Viêm Tẩn muốn dị hỏa để làm gì. Chẳng phải là muốn hợp nhất hai ngọn lửa, giúp bản thân đột phá lên cửu tinh đấu thánh sao? Nếu thật sự đưa cho Viêm Tẩn, vậy thì Dược tộc sẽ hoàn toàn thất thế. Dù sao đi nữa, sức mạnh của một cửu tinh đấu thánh, ông ta đã từng tận mắt chứng kiến. Bị Dược Đan từ chối, Viêm Tẩn đương nhiên rất không cam lòng. Nhưng vì có liên minh năm tộc cùng đối kháng hồn tộc, Viêm Tẩn cũng không thể làm càn. Ít nhất chỉ một mình Viêm tộc thì không thể gây khó dễ cho Dược tộc, thế là Viêm Tẩn bèn liên minh với Lôi Doanh. Khi biết chuyện, Lôi Doanh dĩ nhiên là từ chối. Hồn tộc còn chưa diệt vong, nếu bây giờ ra tay với Dược tộc, chẳng phải sẽ cho hồn tộc cơ hội để thở sao? Đến lúc đó tất cả đều sẽ xong đời. Lôi Doanh vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của Sấm Dậy. Ông biết Hồn Thiên Đế không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy. Vì sự an nguy của Lôi tộc, Lôi Doanh đương nhiên phải khuyên can Viêm Tẩn. Nhưng sau đó, không biết vì lý do gì, Lôi Doanh lại đồng ý với Viêm Tẩn. Chuyện này được họ thương lượng ra sao, ngoại giới không hề có tin tức. Cổ Long Đảo cũng không đi hỏi Lôi tộc, nên việc này tự nhiên trở thành bí mật. Có Lôi tộc trợ giúp, Viêm tộc liền trực tiếp gây khó dễ cho Dược tộc. Chỉ một Viêm tộc, Dược tộc đã không phải là đối thủ, huống chi còn có thêm một Lôi tộc. Dược Đan không còn cách nào, đành phải liên lạc với cổ tộc để tham gia. Nhưng dù có cổ tộc đứng ra, cũng không thể ngăn cản được sự việc, hai bên cuối cùng vẫn đại chiến một trận. Có điều, cổ tộc và Lôi tộc thiệt hại không lớn, rõ ràng cả hai tộc vẫn còn e dè hồn tộc. Vì vậy, họ không dám ra tay quá mạnh, trong khi Viêm tộc và Dược tộc thì đánh nhau thật sự. Thậm chí, Dược tộc còn tổn thất mấy vị đấu thánh cường giả. Sau mấy trận chiến, Dược Đan biết mình không địch lại, đành phải dâng Hỏa Sơn Thạch Diễm ra. Cuộc phân tranh này mới xem như kết thúc. Cũng vì chuyện này mà liên minh năm tộc trực tiếp tan vỡ, đại lục lại khôi phục vẻ hòa bình tạm thời. Nửa năm sau đó, Viêm Tẩn thành công đột phá cửu tinh đấu thánh. Nhờ có một vị cửu tinh đấu thánh, Viêm tộc cũng bắt đầu bành trướng thế lực. Trong thời gian này, họ liên tục có xích mích với thạch tộc và dược tộc. Cổ tộc dù đã đứng ra can ngăn, nhưng hiệu quả không lớn. Dù sao, Lôi tộc và Viêm tộc đã có hai vị cửu tinh đấu thánh, cho dù cổ tộc có cổ nguyên, cũng có chút lép vế. Xích mích giữa các tộc ngày càng gay gắt, và ngay lúc các tộc đang tranh đấu sáng tối, thạch tộc đột nhiên bị diệt tộc. Sấm Dậy nghe Chúc Chúc kể lại sơ qua tình hình hai năm qua, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Hắn có chút bực bội, trong nguyên tắc làm gì có Hỏa Sơn Thạch Diễm, sao đột nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa, còn giúp Viêm Tẩn đột phá lên cửu tinh đấu thánh. Điều chết người nhất là, liên minh tan rã, hồn tộc lại xuất hiện, còn tiêu diệt thạch tộc. Tất cả dường như lại quay về điểm xuất phát. Mặc dù bây giờ hồn tộc không thể gây ra uy hiếp quá lớn cho các tộc, nhưng có một đại địch đáng sợ như vậy tồn tại, sao các tộc còn dám nội đấu? Điều Sấm Dậy không hiểu nhất chính là, tại sao Lôi Doanh lại đi giúp Viêm Tẩn? Sấm Dậy lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thật đau đầu, không nghĩ nữa, chúng ta mau lên đường thôi. Nói xong, Sấm Dậy còn trừng mắt nhìn Tử Nghiên một cái. Tin tức lớn như vậy mà nàng lại xem như chuyện nhỏ. Đúng là đáng ăn đòn. Nhưng bây giờ vẫn cần sự giúp đỡ của tộc Cổ Long, Sấm Dậy đương nhiên không tiện ra tay với Long Hoàng của người ta. Hắn chỉ có thể tạm ghi nợ cô nhóc Tử Nghiên này vào sổ, xong việc sẽ tính sổ với nàng sau. Tử Nghiên thấy Sấm Dậy trừng mắt, trong lòng biết không ổn. Dù biết sắp gặp xui xẻo, nhưng nàng cũng không dám nói gì. Dù sao, sai thì phải chịu phạt, Sấm Dậy đã nói từ sớm. Nàng chỉ có thể tự nhận mình xui, đồng thời thầm mắng Chút Chút một trận. Nếu hắn không nói, Tử Nghiên hoàn toàn có thể giả vờ không biết tình hình trên đại lục. Nhưng Tử Nghiên rõ ràng đã quên, chính nàng là người nói trước. Chút Chút chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ta là người oan ức nhất, mà lại không có chỗ để nói lý. Tại Lôi Giới. Lôi Giới vốn trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa, nay lại bị những đám mây đen kịch bao phủ. Lối vào Lôi Giới tan hoang đổ nát, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Có thể ép Lôi tộc đến mức phải tử thủ trong tộc địa, trên khắp đại lục này, chỉ có hồn tộc và cổ tộc mới làm được. Lôi Doanh, mau giao cả cổ ngọc của Lôi tộc và cổ ngọc của Tiêu gia ra đây cho bản tọa. Nếu không, hôm nay Lôi tộc các ngươi đừng hòng còn một ai sống sót. Hư Vô Thôn Viêm khoác trên mình lớp hắc viêm, đứng trước một đám cường giả hồn tộc, lạnh lùng nhìn Lôi Doanh. Lôi Doanh nghe vậy sững người, mày khẽ nhíu lại nhìn Hư Vô Thôn Viêm, hừ, cổ ngọc của Lôi tộc ta há phải thứ ngươi muốn là có thể lấy. Còn cổ ngọc của Tiêu tộc thì liên quan gì đến Lôi tộc ta? Hư Vô Thôn Viêm, ngươi tốt nhất nên cút ngay bây giờ, như vậy ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, đợi đến khi cổ tộc và viêm tộc tới đây, đó chính là ngày tận của ngươi và hồn tộc. Dù Lôi Doanh không biết làm sao Hư Vô Thôn Viêm lại biết cổ ngọc của Tiêu tộc đang ở Lôi tộc, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Còn về việc diệt tộc, ông ta thật sự không sợ Hư Vô Thôn Viêm, dù sao thực lực của ông ta đã ở đó. Hơn nữa, thực lực tổng thể của Lôi tộc cũng đã được tăng cường không ít. Trong tình huống này, Lôi Doanh sao phải e ngại hồn tộc? Ha ha ha, nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm cười lớn một tràng, sau đó giọng nói lạnh đi, Lôi Doanh, bản tọa đã dám đến tấn công Lôi tộc, chẳng lẽ lại không chuẩn bị chu toàn? Giao ngọc ra thì Lôi tộc các ngươi có thể được bảo toàn, bằng không, chết. Hư Vô Thôn Viêm biết cổ ngọc Tiêu tộc ở Lôi tộc thực chất cũng chỉ là phỏng đoán. Đây là tin tức mà Hồn Diệt Sinh lấy được từ tộc Phệ Kim Thử, rằng Sấm Dậy từng giao đấu với một người của Tiêu tộc ở đó. Cộng thêm việc sau đó Tiêu Viêm đột nhiên diệt một phân điện của Hồn Điện, và Dược Trần được cứu đi, họ đã đoán ra được. Bởi vì từ đó về sau, tin tức về Tiêu Viêm và Dược Trần trên đại lục như thể hoàn toàn biến mất. Mà người của Tiêu gia ở Tây Bắc đại lục cũng đang trong tay họ, nhưng không thấy Tiêu Viêm có động tĩnh gì, đủ loại dấu hiệu cho thấy, thầy trò Tiêu Viêm e rằng đã sớm chết rồi. Dứt lời, bốn vị ma thánh của hồn tộc đồng loạt tiến lên một bước, khí thế cường đại lập tức bùng nổ. Quỳnh. Lôi Doanh vốn còn cảm thấy Hư Vô Thôn Viêm bị điên, nhưng khi thấy hồn tộc tứ ma thánh bước ra cùng với khí tức cường đại của họ, ông ta cũng thoáng kinh ngạc, bát tinh đấu thánh. Đúng vậy, tứ ma thánh của hồn tộc bây giờ, thực lực vậy mà lại đồng loạt tăng lên một bậc, tất cả đều đã đạt đến cảnh giới bát tinh đấu thánh. Nếu là trước kia, Lôi Doanh còn có thể xem thường, nhưng bây giờ ngay cả ông ta cũng có chút sững sờ. Bốn vị bát tinh đấu thánh, cộng thêm một cửu tinh đấu thánh, phe Lôi tộc bên này thật sự chưa chắc đã là đối thủ. Hơn nữa, số lượng đấu thánh mà hồn tộc mang đến lần này lên tới hơn 20 vị. Cường giả đấu thánh của Lôi tộc tuy không ít, nhưng phần lớn đều là nhất tinh đấu thánh. Một khi khai chiến mà ông ta bị cầm chân, thì Lôi tộc dù không bị diệt tộc, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Không chỉ Lôi Doanh chấn kinh, mà các trưởng lão Lôi tộc bên cạnh cũng đều ngơ ngác. Ai có thể ngờ được, hồn tộc lại đột nhiên xuất hiện bốn vị bát tinh đấu thánh. Mặc dù tứ ma thánh của hồn tộc trước kia đều là thất tinh đấu thánh có tiếng, việc đột phá không phải là không thể. Nhưng cả bốn người cùng nhau đột phá, điều này thực sự khiến người ta khó mà chấp nhận. Cái này sao có thể? Làm sao bọn họ lại cùng nhau đột phá được? Trong phút chốc, tất cả cường giả Lôi tộc đều kinh hãi. Hư Vô Thôn Viêm dường như rất hưởng thụ dáng vẻ của đám cường giả Lôi tộc lúc này, hắn lạnh nhạt nói, sự cường đại của hồn tộc ta, sao các ngươi có thể hiểu được? Lôi Doanh, bản tọa khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn giao hai khối cổ ngọc ra đây. Bằng không cỏ cũng không mọc nổi. Lôi Doanh siết chặt nắm đấm, rồi nhìn về phía các cường giả Lôi tộc sau lưng. Trên mặt họ, tuy có chấn kinh, có lo lắng, nhưng không một ai tỏ ra sợ hãi. Ha ha ha, người của Lôi tộc ta há lại là hạng người tham sống sợ chết. Hư Vô Thôn Viêm, đừng nói nhiều lời vô ích nữa. Chúng ta cứ dùng thực lực để phân cao thấp đi. Dứt lời, Lôi Doanh ngưng tụ Lôi Đình trong tay, nhảy vọt lên, lao về phía Hồn tộc. Tứ Ma Thánh của Hồn tộc cũng cùng lúc nhảy lên nghênh chiến. Cả bốn người họ đều là Bát Tinh Đấu Thánh, tuy chỉ vừa mới tấn cấp, nhưng tu vi đã vững chắc. Họ là những Bát Tinh Đấu Thánh thật sự. Bốn vị Bát Tinh sơ kỳ đấu thánh, tuy không thể đánh bại một Cửu Tinh hậu kỳ đấu thánh, nhưng cầm chân ông ta thì không có vấn đề gì. Ngay khi Lôi Doanh khai chiến, đại trưởng lão Lôi Đằng liền ra lệnh, mở Lôi Đình đại trận. Các cường giả dưới bán thánh nghe lệnh của Lôi Đằng, lập tức tập hợp lại. Ầm ầm. Ầm ầm. Theo từng tiếng sấm rền vang vọng, một đại trận Lôi Đình dần hiện ra. Mà các đấu thánh của Lôi tộc thì đồng loạt xông ra. Lôi Đằng dẫn theo các cường giả đấu thánh cao cấp của Lôi tộc, xông đến hỗ trợ Lôi Doanh. Hư Vô Thôn Viêm cũng đã tham gia vào trận chiến. Hai bên lập tức hỗn chiến với nhau. Sau khi các đấu thánh cao cấp của Lôi tộc bị cầm chân, đến lượt các đấu thánh cấp thấp của hai bên giao chiến. Các cường giả Hồn tộc đến đây, thực lực hầu như đều từ Tam Tinh Đấu Thánh đến Ngũ Tinh Đấu Thánh. Trong khi đó, Lôi tộc lại phần lớn là Nhất Tinh Đấu Thánh. Giữa các đấu thánh, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch đã là trời vực khác biệt. Tình hình này, Lôi tộc dù có số lượng đấu thánh đông đảo, vẫn không thể chiếm được chút lợi thế nào. Đại chiến vừa bắt đầu đã vô cùng khốc liệt, toàn bộ Lôi giới đều là cảnh tượng cường giả đối đầu. Nhờ có Lôi Doanh và những người khác chặn ở phía trước, nên người của Hồn tộc vẫn chưa thể đánh vào sâu bên trong. Lúc này, ở hậu phương, Hỏa Trĩ, Thải Lân và các nàng đang ở một lối đi thông ra ngoại giới của Lôi tộc. Đây là đường lui mà Sấm Dậy đã để lại từ trước để phòng bất trắc. Trước đây, mọi người đều cho rằng Sấm Dậy chỉ vẽ vời thêm chuyện, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng không phải như vậy. Thanh Lân nghe tiếng năng lượng va chạm ầm ầm bên ngoài, bèn hỏi, Hỏa Trĩ tỷ tỷ, chúng ta không ra ngoài giúp một tay sao? Hỏa Trĩ lắc đầu, rồi nhìn tiểu nữ oa trong lòng Thải Lân, khẽ thở dài, đại trưởng lão đã không cho chúng ta ra ngoài, tức là với thực lực của chúng ta, có đi cũng chẳng giúp được gì nhiều. Dừng một chút, Hỏa Trĩ lại nói, trận chiến này nếu thua, các muội hãy bảo vệ Thải Lân và con của phu quân rời đi. Tuyệt đối đừng để đứa bé xảy ra chuyện. Thải Lân hơi sững người, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Hỏa Trĩ không còn địch ý với mình, thậm chí còn quan tâm đến an nguy của nàng. Vậy còn tỷ? Thải Lân buộc miệng hỏi. Hỏa Trĩ mỉm cười nói, ta là người phu quân cưới về, nếu Lôi tộc thật sự thất bại, ta sẽ cùng Lôi tộc tồn vong. Thải Lân nghe vậy có chút không vui, lập tức nói, dựa vào cái gì? Thải Lân cảm thấy tất cả đều là nữ nhân của Sấm Dậy, dựa vào cái gì mà ngươi có thể cùng Lôi tộc tồn vong, còn các nàng thì phải chạy trốn. Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới là chân ái hay sao? Ngay cả Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng đều mang một vẻ mặt sẵn sàng quyết tử. Hỏa Trĩ nhìn biểu hiện của ba người, bất đắc dĩ nói, đã đến lúc nào rồi, còn ở đây tranh giành tình cảm sao? Nếu ta không ở lại, cốt nhục của phu quân liệu còn có thể sống sót không? Các muội không thể chết, cho dù là vì tương lai của Lôi tộc, các muội cũng không thể chết. Thải Lân sững người, nàng đương nhiên hiểu ý của Hỏa Trĩ. Dù sao nàng cũng từng là nữ vương, Hỏa Trĩ làm vậy, chẳng qua là muốn giữ lại một tia hy vọng cho Lôi tộc mà thôi. Nhưng, nàng thật sự không làm được, không chỉ riêng Tử Nghiên có tình cảm với Lôi tộc, mà ngay cả nàng cũng vậy. Thanh Lân cũng thế, các nàng đã sống ở Lôi tộc mấy năm rồi. Còn Tào Dĩnh chỉ đơn thuần là thích cuộc sống nơi đây, nàng không muốn đánh mất nó. Nhưng có thể Hỏa Trĩ không đợi Thải Lân nói xong, liền ngắt lời, không có nhân nhị gì cả. Các muội rời đi rồi, hãy trở về Tây Bắc Đại Lục, tìm một nơi để sống. Thải Lân lần đầu tiên bị quát lớn như vậy, nhưng nàng không mắng lại, mà nói, tỷ không phải đã cầu cứu phu quân rồi sao? Ta tin chàng nhất định sẽ quay về. Bây giờ còn chưa phải là lúc tồi tệ nhất, tỷ đừng ở đây nói những lời gỡ miệng. Trong mắt Thải Lân, chỉ cần Sấm Dậy trở về, Lôi tộc nhất định sẽ không sao. Bởi vì người đàn ông đó chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Hỏa Trĩ thực ra rất hối hận, dù sao thực lực của Sấm Dậy cũng chỉ mới nhất tinh đấu thánh, cuộc chiến ở đây rõ ràng không phải là nơi Sấm Dậy có thể tham gia. Nhưng nàng cũng biết, bất kể kết cục của Lôi tộc ra sao, nàng cũng nên để Sấm Dậy biết. Dù sao, hắn cũng là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Lôi giới đã tan hoang. Hai bên đều có thiệt hại. Hư Vô Thôn Viêm đỡ thêm một chưởng của Lôi Doanh rồi nhíu mày, nhìn ông ta nói, Lôi Doanh, Lôi tộc các ngươi giấu cũng thật sâu đấy. Lôi tộc hiện tại, thực lực dường như đã mạnh lên rất nhiều. Điều này không giống với dự tính của bọn chúng. Lôi Doanh hừ lạnh một tiếng, Hư Vô Thôn Viêm, Hồn tộc đúng là cường đại. nhưng muốn diệt Lôi tộc ta, chỉ bằng các ngươi thì chưa đủ tư cách, Bảo Hồn Thiên Đế đến đây đi. Lôi kiếp chưởng. Dứt lời, Lôi Doanh vận toàn lực ngưng tụ Cửu Huyền Kim Lôi, rồi lại tung một chưởng nữa. Hư Vô Thôn Viêm dù biết uy lực của chưởng này không phải hắn có thể đỡ được, nhưng nếu hắn không đỡ, các đấu thánh hồn tộc phía sau sẽ thảm. Bất đắc dĩ, hắn đành phải toàn lực nghênh đón. Hư Vô Phiêu Miểu Chưởng. Một hỏa một lôi, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, tia lửa bắn ra tứ phía. Quỳnh. Một đám mây hình nấm bốc lên trời, Lôi Doanh và Hư Vô Thôn Viêm đồng thời lùi ra khỏi đám mây. Có điều, Hư Vô Thôn Viêm dường như đã bị thương, ngược lại Lôi Doanh đứng thẳng giữa không trung, không hề tổn hại gì. Chỉ là vết cháy trên lòng bàn tay ông ta, lại không ai chú ý tới. Hồn Đồ đẩy lùi mấy cường giả Lôi tộc rồi lui về bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm, nói, Hư Vô đại nhân, thực lực của Lôi tộc mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Cứ tiếp tục thế này, tổn thất của hồn tộc chúng ta sẽ tăng lớn. Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, rồi truyền âm hỏi, cổ ngọc lấy được chưa? Hồn Đồ lắc đầu, rồi truyền âm đáp lại, chỉ tìm được cổ ngọc của Lôi tộc, nhưng không có của Tiêu tộc. Khi tấn công, hồn tộc vốn không có ý định diệt Lôi tộc. Dù sao, thứ chúng muốn chỉ là đà xá cổ ngọc. Vì vậy, trong lúc Hư Vô Thôn Viêm và những người khác tấn công, chúng đã đặc biệt cử cường giả lẻn vào đánh cắp cổ ngọc. Chỉ là Lôi Doanh và mọi người bị thu hút sự chú ý, nên không phát hiện ra điểm này. Hư Vô Thôn Viêm trầm tư một lúc, thầm nghĩ, chẳng lẽ phỏng đoán sai rồi, cổ ngọc của Tiêu tộc thật sự không nằm trong tay Lôi tộc sao? Rồi Hư Vô Thôn Viêm lại hỏi, có phát hiện ra thiếu tộc trưởng của Lôi tộc không? Nếu nhớ không lầm, người bắt đi người của Tiêu tộc chính là Sấm Dậy. Hồn Đồ lắc đầu, đáp lại, cũng không có, hồn thập không dám tiếp tục đi sâu vào. Việc có thể dễ dàng đến từ đường của Lôi tộc mà không bị phát hiện, là vì nơi đó trước kia là vị trí của gián điệp hồn tộc. Hư Vô Thôn Viêm có ký ức về nơi đó, mới có thể để thủ hạ cướp đi cổ ngọc mà không kinh động bất cứ ai. Nhưng nếu tiếp tục tìm kiếm, thì lại là chuyện khác. Đúng lúc này, Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên cảm nhận được một lượng lớn khí tức cường giả đang tiến đến đây. Nhưng, khí tức này rõ ràng không phải của hồn tộc. Thôi, chúng ta rút lui. Chỉ cần không phải hồn tộc, thì phần lớn là địch không phải bạn. Cường giả của hồn tộc không thể tổn thất thêm được nữa. Dù sao, động phủ của cổ đế vẫn chưa mở ra, nếu bây giờ tổn thất thủ hạ, thì sau khi mở động phủ, những thứ bên trong e rằng khó mà mang đi. Theo lệnh của Hư Vô Thôn Viêm, hồn sát, hồn tính, hồn diễm lần lượt lui về. Nhưng ai nấy đều mang thương tích trên người. Lôi Doanh, lần này xem như Lôi tộc các ngươi gặp may. Hư Vô Thôn Viêm xé rách một khe không gian, rồi để lại một câu nói cay độc. Các cường giả hồn tộc thì lần lượt chui vào đó rời đi. Lôi giới đã bị phá hủy đến mức này, Lôi Doanh sao có thể dung thứ. Đánh một trận rồi muốn đi, ông ta đương nhiên không cho phép. Hừ, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi nghĩ Lôi giới là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tất cả ở lại chết cho ta. Lôi Doanh gầm lên một tiếng, khí thế của bản thân lập tức đạt đến cực hạn. Cửu Huyền Kim Lôi. Cửu Trọng Lôi Kiếp Chưởng. Ầm ầm. Nhìn Lôi Doanh mắt đã đỏ ngầu, hồn sát và hồn kính hai người trực tiếp xông lên. Ai cũng biết, trong tình huống này, phải có người ở lại cản hậu, nếu không muốn rời đi, không khác gì người si nói mộng. Hai người sở dĩ dám ở lại cản hậu, là vì Hồn Thiên Đế đang giữ một tia tàn hồn của họ. Chỉ cần Hồn Thiên Đế có thể tấn cấp đấu đế, họ vẫn có thể phục sinh. Vì vậy, vì đại nghiệp của hồn tộc, hai người đã ở lại. Hư Vô Thôn Viêm thấy hai người chủ động ở lại, cũng không nhiều lời. Trực tiếp dẫn Hồn Đồ và Hồn Diễm chui vào không gian. Hồn Ma Chưởng. Hai người cũng tung ra một kích toàn lực về phía Lôi Doanh. Đấu kỹ của hai bên va chạm mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đó, Lôi giới thiên băng địa liệt, toàn bộ khu vực ngoại vi đều tan nát. Ầm ầm. Khi năng lượng tan đi, hồn sát và hồn kính trên không trung tuy chưa chết, nhưng cũng không còn sức để tái chiến, thậm chí cả sức để chạy cũng không có. Nhìn hai người từ trên không trung rơi xuống, Lôi Doanh phóng ra một tia sấm sét trực tiếp xuyên qua cơ thể hai người. Bùm. Ngay sau đó, hai vị đại lão bát tinh đấu thánh nổ tung trên bầu trời, ngay cả linh hồn cũng bị Lôi Doanh dùng Cửu Huyền Kim Lôi đánh tan. Hù giải quyết xong hai bát tinh đấu thánh của hồn tộc, Lôi Doanh khẽ thở ra một hơi. Nắm đấm siết chặt, ông nhìn Lôi Đằng hỏi, thương vong thế nào? Lôi Đằng cũng bị thương, dù sao ông ta tuy không yếu, nhưng cũng chỉ là một thất tinh đấu thánh. Chênh lệch với bát tinh đấu thánh cũng là khá lớn, không chết đã là may mắn rồi. Một lát sau, Lôi Đằng nắm được thiệt hại của trận chiến này. Bèn báo cáo, bẩm tộc trưởng, cường giả đấu thánh tổn thất 5 vị, trong đó có một vị tam tinh đấu thánh. Cường giả bán thánh thì về phần hồn tộc, cũng tổn thất không ít người, đặc biệt là hai bát tinh đấu thánh. Nói tóm lại, Lôi tộc xem như đại thắng. Tộc trưởng, Không xong rồi. Ngay khi Lôi Đằng vừa báo cáo xong, vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh Lôi Mạch phụ trách trong tộc, vội vàng chạy tới. Lôi Doanh nhíu mày, rồi nói, sao thế, trong lôi giới vẫn còn người của hồn tộc à? Lôi Mạch lắc đầu, rồi nói, từ đường bị hồn tộc đột kích, đà xá cổ ngọc của tộc ta đã bị cướp đi. Cái gì? Nghe tin cổ ngọc của gia tộc bị trộm, niềm vui chiến thắng vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Đối với một gia tộc đấu đế, mỗi một khối cổ ngọc đều là bảo vật quan trọng nhất, bởi vì đó là vật có thể mở ra động phủ đấu đế. Đáng giận. Tất cả theo ta đuổi theo, hôm nay bất kể phải trả giá nào, cũng tuyệt đối không thể để mất cổ ngọc. Nói xong, Lôi Doanh liền chuẩn bị dẫn theo các cường giả đấu thánh trong tộc xuất phát. Tộc trưởng là cường giả của tộc Cổ Long đảo đến. Chưa đợi họ xuất phát, Lôi Đằng đã cảm nhận được khí tức của Sấm Dậy và những người khác, liền hô lên một tiếng. Lôi Doanh đương nhiên cũng chú ý tới, nhưng bây giờ cổ ngọc là quan trọng nhất. Cổ Long đảo và Lôi tộc lại không có thù oán, cũng không cần để ý, nhưng chưa đợi ông ta rời đi, Sấm Dậy đã xuất hiện ngay trước mặt. Cha, người định đi đâu vậy? Khi Sấm Dậy tiến vào lôi giới và nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng khi thấy Lôi Doanh và mọi người đều không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần người không sao, mọi chuyện đều chưa phải là tồi tệ nhất. Động nhi, cổ ngọc của Lôi tộc ta bị hồn tộc trộm đi rồi. Cha đang định dẫn người đuổi theo. Con về trước đi. Hả? Tam tinh đấu thánh. Lôi Doanh nói ngắn gọn, nhưng khi quan sát kỹ hơn, ông đột nhiên phát hiện thực lực của Sấm Dậy đã đạt đến tam tinh đấu thánh. Nhất thời ông cũng kinh ngạc không thôi. Việc thăng cấp ở cảnh giới đấu thánh cần lượng đấu khí khổng lồ đến mức nào, Lôi Doanh là người rõ hơn ai hết. Đến giai đoạn này, cho dù thiên phú có tốt, tài nguyên tu luyện có dồi dào, muốn thăng cấp một sao cũng phải mất 3 đến 5 năm, đó là điều tuyệt đối không thể nhanh hơn. Vậy mà Sấm Dậy chỉ trong vòng 2 năm lại liên tục đột phá hai cảnh giới, thật sự khiến Lôi Doanh phải kinh ngạc. Lôi Đằng và mấy người khác cũng kinh ngạc nhìn Sấm Dậy. Trong mắt họ tràn đầy vui mừng, nhưng cũng có một cảm giác bất đắc dĩ rằng mình đã sống uổng phí cả trăm năm. Chỉ là may mắn thôi. Sấm Dậy khiêm tốn cười, rồi lại hỏi, sao cổ ngọc lại bị mất? Hồn tộc tại sao lại tấn công Lôi tộc ta? Viêm tộc sao không đến giúp đỡ? Mặc dù Sấm Dậy lại vừa vô tình khoe mẽ một phen, nhưng hắn vẫn không quên chuyện chính. Nhìn cảnh tượng ở đây, rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến. Nhưng đã lâu như vậy rồi, sao cổ tộc và viêm tộc lại không đến hỗ trợ? Vào thời điểm này, những ân oán nhỏ nhặt giữa các tộc, cổ nguyên nhất định sẽ không để ý, dù sao, nếu lôi tộc bị diệt, họ làm sao có thể sống sót được? Nhất thời, trong lòng Sấm Dậy đầy rẫy nghi vấn. Đối với màn khoe mẽ vô hình của Sấm Dậy, Lôi Doanh chỉ nhếch mép rồi chọn cách lờ đi. Hơn nữa, bây giờ ông đang có việc gấp, làm gì có tâm trí ở đây nói nhảm với Sấm Dậy, bèn nói, vừa rồi hư vô thôn viêm dẫn người đến tấn công, cổ ngọc của lôi tộc ta hẳn là bị hắn bí mật phái người trộm đi. Cuộc chiến ở đây chỉ là để thu hút sự chú ý của chúng ta. Thôi, Động Nhi, con tránh ra, đừng cản đường nữa. Sấm Dậy hiểu ra một chút, bèn nhún vai nói, cha, chẳng lẽ chỉ vì một khối cổ ngọc vô dụng mà người muốn liên lụy cả lôi tộc sao? Sấm Dậy thật sự phục cha mình, cũng may hắn trở về kịp, nếu không, lôi tộc e là sắp toang rồi. Người ta đã cướp đi cổ ngọc, bây giờ sao có thể ngoan ngoãn chờ người đến đoạt lại? Hơn nữa, nếu tứ ma thánh của hồn tộc đều đã thăng cấp lên bát tinh, mà hồn thiên đế lại không xuất hiện, chẳng phải có nghĩa là cổ tộc, viêm tộc, dược tộc đều đã bị tấn công sao? Ba tộc đó dù có mất cổ ngọc, chắc chắn cũng sẽ không nghĩ đến việc đuổi theo. Bởi vì một khi đuổi theo, rất có thể sẽ đơn thương độc mã xâm nhập vào địa bàn địch. Một tộc đơn độc đối mặt với hồn tộc, không khác gì tự tìm đường chết. Cũng chỉ có đám người chỉ biết chiến đấu nhà mình mới có thể xúc động như vậy. Lôi Doanh sững người, chân đang định bước ra lại dừng lại. Ông nhìn Sấm Dậy, khẽ nhíu mày nói, Động Nhi, không được hỗn láo. Cổ ngọc là do tiên tổ của tộc ta để lại. Hơn nữa, nó là vật có thể mở ra động phủ của cổ đế. Sao con có thể nói nó không có tác dụng gì? Đối với lời nói của Sấm Dậy, không chỉ Lôi Doanh, mà nhiều trưởng lão có mặt cũng có chút khó chịu. Chỉ vì thành tựu của hắn quá cao, nên họ mới không lên tiếng. Nếu đổi lại là người khác mà nói những lời này, có thể sống sót qua tập này, đó tuyệt đối là một kỳ tích. Còn những vị trưởng lão không có cảm xúc gì, đều là những người đã từng làm việc cùng Sấm Dậy. Họ biết, Sấm Dậy nói vậy, tự nhiên là có lý do của hắn. Đối với sự tức giận của Lôi Doanh, Sấm Dậy lại chẳng hề để tâm, hắn lạnh nhạt nói, cha, con không nói sai đâu. Động phủ của đà xá cổ đế cần phải tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc mới có thể mở ra. Nếu không đủ 8 khối, người nói xem khối cổ ngọc đó có phải là vô dụng không? Lôi Doanh nhíu mày, Đạo lý mà ông luôn tuân theo là bảo vệ cổ ngọc của Lôi tộc là trên hết. Không thể để mất cổ ngọc, chứ không có nhiều lý lẽ biến báo như vậy. Sấm dậy lại nói tiếp, bất kể hồn tộc có được bao nhiêu cổ ngọc, chỉ cần khối cổ ngọc của Tiêu tộc trên người người không bị hồn tộc lấy được, thì tất cả đều vô nghĩa. Lời Sấm dậy vừa dứt, các trưởng lão Lôi tộc có mặt đều sững sờ. Lời Hư Vô Thôn Viêm nói trước đó, họ không tin. Nhưng từ miệng Sấm dậy nói ra, họ sao có thể không tin. Lúc này, họ mới phản ứng lại, thì ra thiếu tộc trưởng đã sớm không tuân theo quy định giữa các tộc, đã ra tay với Tiêu tộc rồi sao. Nhưng biết được điều đó, họ cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều, dù sao, thế cục bây giờ đã khác rồi. Sấm dậy biết là sẽ như vậy, nên hắn mới nói ra, rồi tiếp tục, nhưng nếu bây giờ người đi, thì người đối mặt không chỉ có Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Đồ và Hồn Diễm. Khi đó, người còn phải đối mặt với Hồn Thiên Đế, cùng với những cao thủ khác của hồn tộc. Nói một câu thật lòng khó nghe, khi đó, người dẫn theo tất cả trưởng lão của Lôi tộc đi chẳng khác nào tự tìm cái chết. Sấm dậy cũng rất tò mò, hồn tộc làm cách nào mà có thể khiến các cường giả của chúng đồng loạt tăng cường thực lực. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Quan trọng nhất vẫn là ổn định ông cha ngốc nghếch này của mình. Nếu không, tất cả sẽ xong đời. Theo lời Sấm dậy, khung cảnh hỗn loạn vừa rồi cũng đã yên tĩnh trở lại. Ngay cả Lôi Doanh đang tức giận ngút trời, lúc này cũng đã bình tĩnh lại không ít. Rõ ràng, đối với những gì Sấm dậy nói, ông không thể phản bác. Nhưng không cam tâm cũng là thật. Sau một lúc, Lôi Doanh mới nói, chẳng lẽ cứ để hồn tộc cướp đi cổ ngọc của Lôi tộc ta như vậy, còn chúng ta thì cứ coi như không có chuyện gì sao? Sấm dậy lắc đầu, rồi nói, con nghĩ lần này hồn tộc tấn công, nhất định không chỉ có Lôi tộc ta. Cả cổ tộc, Viêm tộc, Dược tộc cũng bị hồn tộc công kích. Chúng ta về trước, hỏi Thanh Lân tình hình một chút, sau đó hãy tính tiếp. Lôi Doanh siết chặt nắm đấm, rồi từ từ thả lỏng, khẽ thở dài một tiếng rồi nói, có lẽ, ta thật sự già rồi. Nếu không phải con kịp trở về, e rằng hôm nay ta đã chôn vùi cả Lôi tộc rồi. Lôi Doanh tuy nóng nảy, nhưng cũng không ngốc. Sau khi Sấm dậy phân tích, ông cũng có thể biết được kết cục của chuyến đi này sẽ ra sao. Sấm dậy nhún vai, rồi nói vọng vào hư không, các ngươi cũng ra đi, người của hồn tộc đã rời đi rồi. Âm. Theo lời Sấm dậy, một vết nứt hiện ra trong hư không. Tiếp đó, một lỗ sâu xuất hiện trước mặt các trưởng lão Lôi tộc. Sau đó, Tử Nghiên dẫn theo các cường giả của tộc Cổ Long Đảo bước ra. Ngay khi họ vừa đến, người của hồn tộc đã rút lui. Lý do không để họ xuất hiện ngay là vì sợ ngộ thương. Lôi Doanh và mọi người đương nhiên biết cường giả của Cổ Long Đảo đến cứu viện. Nhưng khi nhìn thấy Tử Nghiên, họ cũng thoáng sững sờ. Tử Nghiên có thể nói là đã lột xác hoàn toàn. Tuy nhiên, điều họ chú ý không phải là dung mạo của Tử Nghiên, mà là thực lực của nàng. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Một vị thất tinh hậu kỳ đấu thánh, ngay cả Lôi tộc cũng không dám coi thường. Huống chi sau lưng nàng còn có 20 vị đấu thánh cường giả. Xét về thực lực, họ đã hoàn toàn vượt qua Dược tộc. Dù sao, trên Cổ Long Đảo vẫn còn 2 vị thất tinh đấu thánh đỉnh phong chưa đến. Điều khiến Lôi Doanh và mọi người tò mò là, Cổ Long Đảo từ khi nào lại có thất tinh đấu thánh? Không phải đã sa sút rồi sao? Hơn nữa, nữ tử này là ai? Ngay lúc họ đang đầy nghi hoặc, Tử Nghiên đã đi đến bên cạnh Sấm dậy, rất tự nhiên đưa tay ra ôm lấy một cánh tay của hắn. Rồi Tử Nghiên cất tiếng chào, Lôi Doanh thúc thúc, đã lâu không gặp. Lôi Doanh mang một dấu hỏi to đùng trên đầu, không hiểu gì nhìn về phía Sấm dậy. Thấy Lôi Doanh nhìn mình, Sấm dậy đang hưởng thụ cảm giác mềm mại mới lên tiếng giải thích, đây là Tử Nghiên, các vị không nhận ra sao? Tử Nghiên? Cô bé đó sao? Nghe Sấm dậy nói, Lôi Doanh cùng các trưởng lão phía sau đều sững sờ. Cô bé tiêu tốn vô số tài nguyên này, các trưởng lão cấp cao của Lôi tộc đương nhiên đều biết. Chỉ là, nàng bây giờ và Tử Nghiên ngày xưa không giống nhau chút nào. Hơn nữa, nói đến, họ đã rất lâu không gặp cô bé đó, cũng không còn tiếp tế tài nguyên cho nàng nữa. Dường như là đã bế quan. Nhưng mà, một lần bế quan này liền biến thành một ngự tỷ, còn đạt đến đỉnh cao mà họ cả đời cũng không đạt tới được. Lôi Doanh dừng một chút rồi mới nói, Tử Nghiên. Nàng làm sao? Ông thật sự không thể hiểu nổi, một cô bé vốn chỉ là đấu tôn, sao đột nhiên lại đột phá đến cấp bậc thất tinh đấu thánh. Hơn nữa, nhìn khí thế này, rõ ràng không phải là giả. Một khắc trước, họ còn đang cảm thán về sự thăng cấp như hắc của Sấm dậy, giờ đây nhìn thấy Tử Nghiên, họ đột nhiên cảm thấy, ngay cả Sấm dậy cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Dù sao, một cô bé, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã đạt đến thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Trên toàn đại lục này, e rằng không ai có thể sánh bằng. Sấm dậy thì không quan tâm đến sự kinh ngạc của họ, mà vội vã trở về tìm Thanh Lân để tìm hiểu tình hình, tiện nói, chuyện này nói ra dài dòng, lát nữa hãy nói. Lô Doanh gật đầu, rồi nói, tất cả trở về tu chỉnh đi. Đại trưởng lão, ông tu bổ lại lôi giới đi. Vâng, tộc trưởng. Sau khi nguy cơ của lôi tộc được giải quyết, Sấm Dậy trở về đại điện. Sau đó gọi Thanh Lân đến, theo báo cáo của Thanh Lân, Sấm Dậy đã biết được tình hình của các tộc còn lại. Cổ tộc và Hồn tộc đã giao chiến một trận, hai bên đều có tổn thất, và Cổ Ngọc cũng bị mất. Hơn nữa, cổ tộc Tam Tiên còn chết một người. Còn Viêm tộc cũng tổn thất mấy vị trưởng lão đấu thánh, thủ lĩnh tấn công họ cũng là bốn vị bát tinh đấu thánh. Bốn người này không ai khác, chính là Hồn Nguyên Thiên và mấy người kia. Về phần tại sao bốn người họ chết rồi sống lại, thì không ai biết. Dược tộc thì thảm rồi, dẫn đầu là Hồn Hư Tử và Hồn Diệt Sinh của Hồn tộc, hai vị thất tinh đỉnh phong đấu thánh liên thủ, suýt nữa đã diệt tộc. Nhưng cuối cùng may mắn là hai người lấy được cổ ngọc rồi rút lui. Bây giờ dược tộc đã bắt đầu di dời đến cổ tộc, rõ ràng là họ muốn đến cổ tộc cầu bảo hộ. Nghe xong báo cáo của Thanh Lân, các trưởng lão lôi tộc lại một lần nữa chấn kinh. Bởi vì họ phát hiện ra, những nữ tử mà Sấm Dậy mang về, dường như đều có tác dụng đặc biệt, chẳng liên quan gì đến háo sắc cả. Hỏa Trĩ là cưới về để liên minh không nói, Thải Lân thì thiên phú trác tuyệt, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tử Nghiên thì càng đáng giá hơn. Còn Thanh Lân này, thực lực tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng lại có một mạng lưới tình báo rắn rỏi. Cuối cùng là Tào Dĩnh, lại là một thiên tài của giới luyện đan, tương lai tấn cấp cửu phẩm cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Nhất thời, hào quang của Sấm Dậy dường như càng thêm chói lọi. Lô Doanh nói, đã như vậy, Động Nhi, con cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Sấm Dậy không nói về kế hoạch tiếp theo, mà hỏi, phụ thân, con muốn biết, tại sao liên minh lại tan rã? Viêm Tẩn đã cho người thứ gì, để người đồng ý giúp hắn ra tay với dược tộc? Người chẳng lẽ quên lời con nói về hồn tộc sao? Thế cục hôm nay biến thành thế này, không phải chính là kết quả của nội đấu sao? Sấm Dậy lúc này rõ ràng có chút oán trách, dù sao thế cục biến thành như vậy, có quan hệ rất lớn đến việc Lô Doanh ra tay giúp Viêm Tẩn. Nếu không như vậy, thạch tộc sao lại bị diệt? Hồn tộc sao lại có cơ hội ra ngoài gây rối? Đúng lúc này, đại trưởng lão bước vào, hành lễ nói, thiếu tộc trưởng, chuyện này không thể trách tộc trưởng. Việc này là do một đám trưởng lão chúng ta cùng nhau đồng ý. Sấm Dậy nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn vốn tưởng chỉ là Lô Doanh tự ý quyết định, nhưng bây giờ lại là kết quả như vậy. Theo lý mà nói, thứ mà Viêm Tẩn đưa ra, phải là thứ mà cả lôi tộc đều không thể từ chối. Hửm! Rốt cuộc là thứ gì? Ầm ầm! Ngay khi Sấm Dậy vừa dứt lời, đột nhiên toàn bộ lôi giới vang lên một tiếng sấm rền kinh thiên động địa. Tiếp đó, Sấm Dậy quay đầu nhìn lại, thì thấy trên tay Lô Doanh có thêm một tia sét màu tím. Nếu không phải ông dùng cửu huyền kim lôi để khống chế, e rằng tia lôi đình trong tay đã bắt đầu bạo động. Nhìn thấy tia lôi đình trong tay Lô Doanh, Sấm Dậy cũng cảm thấy lôi đình trong cơ thể mình cũng sôi trào lên. Thậm chí, cảm giác này còn mạnh hơn cả khi tiến vào hư không lôi trì mấy lần. Cái này đây là... Sấm Dậy nhìn tia lôi đình trong tay Lô Doanh, nghi hoặc hỏi. Lô Doanh cười, rồi nói, tia lôi này tên là Tử Tiêu Thần Lôi, là lôi đình từ thời viễn cổ. Cũng chính vì nó, nên cha mới không thể từ chối lời mời của Viêm Tẩn. Tử Tiêu Thần Lôi, chính là lôi đình mạnh nhất thời viễn cổ. Lôi lực của nó, thậm chí có thể diệt sát cả đấu đế. Tuy nhiên, Tử Tiêu Thần Lôi trong tay Lô Doanh không hoàn chỉnh, chỉ là một tia bản nguyên thôi. Về Tử Tiêu Thần Lôi này, Sấm Dậy cũng đã từng nghe nói. Đây là thứ chỉ có trong thần thoại, không ngờ trên đấu khí đại lục lại có thật. Mặc dù Tử Tiêu Thần Lôi này chỉ là một tia bản nguyên lực, nhưng uy lực của nó đủ để khiến cường giả đấu thánh phải e sợ. Còn về việc Viêm Tẩn lấy được nó từ đâu, thì đó không phải là chuyện Lô Doanh quan tâm. Viêm tộc của họ không ai luyện hóa được, nên tia lôi đình này tự nhiên trở thành vật trao đổi. Nhìn tia lôi đình trong tay Lô Doanh, Sấm Dậy chần chừ một lát rồi mới nói, cho nên, tia lôi đình này là do cha và các vị trưởng lão đổi về cho con sao. Lô Doanh gật đầu, đúng vậy. Động Nhi, công pháp con tu luyện chẳng phải là dựa vào lôi đình để nâng cao thực lực sao? Tử Tiêu Thần Lôi này tuy không hoàn chỉnh, nhưng uy lực cũng không thể xem thường. Nếu con có thể luyện hóa nó, thực lực chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài. Sự khó chịu ban đầu của Sấm Dậy, khi nhìn thấy tia lôi đình này liền tan thành mây khói. Hắn cười nói, thôi, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Phụ thân, người hãy phái người liên lạc với Cổ Nguyên và Viêm Tẩn, một lần nữa thành lập liên minh ba tộc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đối kháng với hồn tộc. Mặt khác, tộc Thái Hư Cổ Long là đồng minh của lôi tộc ta. Hãy sắp xếp chỗ ở tốt cho họ. Có sức mạnh của họ, cho dù hồn tộc dốc toàn lực, chúng ta cũng có thể cầm cự cho đến khi các tộc khác đến cứu viện. Dứt lời, Sấm Dậy điều khiển tia lôi đình trong tay Lô Doanh vào tay mình rồi rời khỏi đại điện. nhưng từng đợt phản lực truyền đến, ngay cả sớm dậy cũng có chút khó khăn để áp chế. Phải biết, đây chỉ là một tia bản nguyên. Không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Nếu hắn vẫn còn ở thực lực nhất tinh đấu thánh, e rằng căn bản không thể khống chế được tia lôi đình này. Thiếu gia, ngài sao vậy? Thanh Lân đi cùng sấm dậy ra ngoài, thấy hắn dừng lại liền lên tiếng hỏi. Sấm dậy áp chế tia lôi đình trong tay, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là tia lôi đình này mạnh hơn ta tưởng tượng một chút. Sau khi dùng toàn lực áp chế tử tiêu thần lôi, sấm dậy dẫn Thanh Lân trở về nơi ở, khi hắn trở về, thấy Hỏa Trĩ, Thải Lân và các nàng đều đang ở đây chờ đợi. Và sấm dậy cũng đã được gặp con gái của mình. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hồn tộc cũng sẽ không cho hắn cơ hội thể hiện tình phụ tử. Nó tên là Lôi An nhé, mong con bé được bình an. Để lại một câu, sấm dậy bế con gái nhỏ của mình lên. Nhìn mấy lần rồi giao cho Hỏa Trĩ, dặn dò nàng và Tào Dĩnh chăm sóc. Sau đó lại nói, Thải Lân, nàng theo ta đến một nơi. Thải Lân nhìn cục cưng của mình cứ thế rời xa, trong lòng có chút không nỡ. Nhưng nàng cũng biết rõ, bây giờ đại lục không hề yên bình. Nàng liếc nhìn đứa con gái trong lòng Hỏa Trĩ, rồi quay người rời đi. Hỏa Trĩ nghi ngờ hỏi, phu quân, chàng muốn dẫn nàng ấy đi đâu? Sấm dậy đáp, nơi ở của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, có một nơi gọi là Cửu U Hoàng Tuyền. Nơi đó thích hợp để Thải Lân bế quan, ta sẽ đưa nàng ấy đến đó. Hỏa Trĩ à một tiếng, rồi không hỏi thêm gì nữa. Nàng chỉ muốn biết sấm dậy đi đâu, làm gì, thế là đủ rồi. Sấm dậy không để tâm chuyện nhi nữ, chỉ dặn dò Thanh Lân luôn chú ý tình hình các tộc rồi rời đi. Ngay khi hai người chuẩn bị ra khỏi lôi giới, Tử Nghiên xuất hiện trước mặt họ. Phu quân, ta cũng muốn đi cùng chàng. Tử Nghiên cũng rất thẳng thắn, tuy lúc nãy nàng không ở trong phòng, nhưng với thực lực của nàng, cuộc đối thoại của họ nàng đương nhiên nghe được rành rọt. Cửu U Địa Minh Mãn là một trong tam đại ma thú gia tộc cùng với Thái Hư Cổ Long. Có Tử Nghiên đi cùng cũng là hợp lý. Dù sao, tuy chúng cùng là tam đại ma thú gia tộc, nhưng thực lực của Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc so với Thái Hư Cổ Long thì kém xa. Nghĩ vậy, sấm dậy cũng không từ chối, gật đầu nói, vậy đi thôi. Trước đây hắn định dùng Thanh Lân để khống chế tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Nhưng bây giờ, tộc Cửu U Địa Minh Mãn đối với lôi tộc mà nói, chẳng khác nào gân gà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dứt lời, ba người liền hướng về lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãn. Với thực lực hiện tại của Tử Nghiên và sấm dậy, từ lôi tộc đến thú vực là cực kỳ nhanh, cho dù có mang theo Thải Lân, cũng chỉ mất vài canh giờ. Sau khi vào thú vực, ba người không dừng lại quá lâu, trực tiếp đến khu vực của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Đại bản doanh thực sự của tộc Cửu U Địa Minh Mãn nằm sâu dưới lòng đất, đương nhiên, trên mặt đất họ cũng có rất nhiều chi nhánh. Số lượng của chủng tộc này đứng đầu trong ba đại chủng tộc, nhưng số lượng nhiều cũng dẫn đến huyết thống không thuần khiết. Theo ước tính của các trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cứ theo tình hình này, e rằng trăm năm sau, huyết mạch viễn cổ trong tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ gần như cạn kiệt, và khi đó, tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng sẽ trở thành một tộc ma thú bình thường. Vì chuyện này, nội bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn tranh cãi rất lớn, nhưng không có huyết mạch viễn cổ bổ sung, lại với tốc độ sinh sôi của họ, ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến. Cửu U Địa Uyên, đây là một lối đi chính vào thế giới dưới lòng đất, cũng bị tộc Cửu U Địa Minh Mãn chiếm giữ, vì vậy phòng vệ cũng khá nghiêm ngặt. Nhưng sự nghiêm ngặt này chỉ đối với cường giả bình thường mà thôi, với thực lực của sấm dậy và mấy người, hàng phòng vệ này căn bản không thể phát hiện ra được bóng người. Một lát sau, ba người cuối cùng cũng đến được đại bản doanh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Minh Xà Địa Mạch. Minh Xà Địa Mạch là nơi đặt tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là một thánh địa trong lòng nhiều bộ lạc xà nhân. Là thánh địa, phòng ngự của Minh Xà Địa Mạch tự nhiên cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả xà nhân bình thường cũng không thể vào được. Không ngờ ở đây cũng có thể thấy được bộ lạc xà nhân, hơn nữa quy mô này, so với bộ lạc của chúng ta, mạnh hơn vô số lần. Thải Lân có chút kinh ngạc nhìn những bộ lạc xà nhân san sát trên bình nguyên phía dưới, kinh ngạc nói, ta từng đọc trong gia phả, bộ lạc của chúng ta cũng là từ rất lâu trước đây di cư đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ, chỉ là không biết có phải là từ thú vực này di cư ra không. Sấm dậy lạnh nhạt nói, điều đó không quan trọng, nàng chỉ cần biết, xà nhân tộc bây giờ, sống ổn định hơn bất kỳ tộc rắn nào là được. Dứt lời, ba người tiếp tục tiến về phía trước. Ở nơi sâu nhất của Minh Xà Địa Mạch, có một khe sâu cực lớn tối tăm, khe sâu này rộng đến trăm trượng, sâu không thấy đáy, một luồng khí âm hàn kinh người, giống như cương phong, không ngừng gào thét từ dưới sâu lên. Cường giả bình thường chỉ cần đứng ở đây, sẽ có cảm giác máu trong cơ thể và cả đấu khí đều như bị đông cứng. Dưới đáy khe sâu này, chính là thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Cửu U Hoàng Tuyền, cũng là mục tiêu của ba người sấm dậy trong chuyến đi này. Bên cạnh khe sâu không có phòng vệ gì, vì ai cũng hiểu, luồng cương phong âm hàn không ngừng gào thét ra từ khe sâu chính là hộ vệ thiên nhiên tốt nhất. Đối mặt với những luồng cương phong này, ngay cả cường giả cấp đấu tông cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Đối với Sấm Dậy và mấy người, điều này lại tiện lợi không ít. Một lát sau, không gian khẽ vặn vẹo, rồi ba người Sấm Dậy hiện ra. Cách đó không xa là một hồ nước cực lớn, cũng đã lọt vào tầm mắt của họ. Luồng khí âm hàn đủ để đông cứng đấu khí trong cơ thể, bắt đầu tràn ngập từ đó. Hồ nước cực kỳ khổng lồ, nước trong hồ có màu thâm trầm, và trong sự thâm trầm đó, lại phản phất có những tia màu như máu tươi đang chảy. Những luồng khí màu vàng nhạt lẫn với huyết dịch nhàn nhạt, không ngừng thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng bốc lên, cào thét hướng lên trời. Nhưng chút nhiệt độ này, cả Sấm Dậy và Tử Nghiên đều không hề để tâm. Còn Thải Lân, nàng lại càng không sợ. Hai người cứ ở đây chờ ta, ta xuống dưới tìm kiếm. Sấm Dậy đến đây đương nhiên còn có mục đích khác. Hơn nữa, người bị khóa dưới hồ nước này cũng phải được cứu ra. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn Sấm Dậy không coi ra gì, nhưng để Thải Lân có thể yên tâm đột phá, tìm một hộ vệ vẫn là cần thiết. Hơn nữa, yêu hỏa sắp xuất thế, khi hỏa trĩ thu phục yêu hỏa, Sấm Dậy cũng phải chuẩn bị một chút vật liệu cho nàng. Đan phương của Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan đã có, nhưng vật liệu lại còn thiếu Hoàng Tuyền huyết tinh trong Cửu U Hoàng Tuyền này. Dứt lời, cơ thể Sấm Dậy được Vẫn Lạc Tâm Viêm bao bọc lại. Đồng thời, còn có một lớp lôi đình nổi lên. Ực. Một khắc sau, hắn trực tiếp nhảy vào hồ. Sau khi xuống nước, thân hình Sấm Dậy nhanh chóng lao xuống đáy hoàng tuyền, đồng thời, sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng. Âm hàn chi lực chứa trong Cửu U Hoàng Tuyền, dường như có thể đóng băng cả đấu khí. Dù có dị hỏa ngăn cản, hắn vẫn cảm thấy lạnh buốt, và đấu khí trong cơ thể cũng có chút chậm chạp. Dù lạnh buốt thấu xương, nhưng có Cửu Thiên Thần Lôi hộ thể, Sấm Dậy ngược lại không bị hàn độc xâm nhập cơ thể. Tương tự, có lôi đình hộ thể, nên cũng không có quái vật linh tinh nào đến quấy rối. Bởi vì, những kẻ đến quấy rối Sấm Dậy, đều bị chấn nát. Sau một khoảng thời gian, Sấm Dậy cuối cùng cũng đến được đáy Cửu U Hoàng Tuyền. Trước mắt hắn là một vùng đất cát đá cực lớn, vô số những viên đá vụn to bằng nắm đấm trải rộng ra. Những viên đá này tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhờ vậy mà nơi đây trông tương đối sáng sủa. A, cứu ta, cứu ta. Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Sấm Dậy nghe tiếng, bay đi. Một lát sau, trước mắt Sấm Dậy, ở trung tâm của bốn chiếc khóa, có một đống bùn đen kịt. Nhìn đống bùn đó, Sấm Dậy tiện tay vung lên, đống bùn liền bị đánh tan, và khi bùn tan đi, vật bên trong cũng lộ ra. Đó rõ ràng là một người. Đối với điều này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, hắn đến đây ngoài việc tìm Hoàng Tuyền huyết tinh, chính là để tìm người này. Cứu ta, cứu ta, nếu cứu ta, ta sẽ để cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn Tôn ngươi làm chủ. Khi Sấm Dậy nhìn thấy bóng người khô héo đó, đôi mắt hõm sâu của người kia đột nhiên mở ra, ánh mắt có chút điên cuồng nhìn hắn, tiếng gầm khàn khàn vang vọng dưới đáy hoàng tuyền, như tiếng quỷ gào, khiến người ta lạnh gáy. Sấm Dậy cười, lạnh nhạt nói, muốn ta cứu ngươi, đương nhiên là có thể. Nhưng, tộc Cửu U Địa Minh Mãn trong mắt ta, không đáng giá. Hơn nữa, ngươi là ai, dựa vào đâu mà quyết định sự tự do của bọn họ? Ta là tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh. Đối mặt với câu hỏi của Sấm Dậy, bóng người như bộ xương khô đó thở hổn hển một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn cực kỳ khàn, như các đá cọ vào kính, vô cùng chói tai. Mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta ra khỏi đây, ta không chỉ có thể để tộc Cửu U Địa Minh Mãn Tôn ngươi làm chủ, mà ngay cả ta cũng có thể. Người tự xưng là Yêu Minh, ánh mắt gần như cầu xin nhìn chằm chằm Sấm Dậy kêu cứu. Về việc Sấm Dậy không coi trọng tộc Cửu U Địa Minh Mãn, hắn căn bản không để trong lòng. Hắn bây giờ chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Sấm Dậy không vội động thủ, mà lại nói, theo ta được biết, tộc trưởng hiện tại của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, hẳn là một gã tên Yêu Khiếu Thiên. Thứ rác rưởi đó, cái thằng chó đẻ đó, chính là hắn dùng độc kế cướp đi vị trí của ta, rồi phong ấn ta dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyền này. A, thằng súc sinh này, hại ta chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn chi lực ăn mòn thân thể mấy trăm năm, đời này nếu may mắn được thấy lại ánh mặt trời, ta, Yêu Minh, thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Khi ba chữ Yêu Khiếu Thiên lọt vào tai, ánh mắt của Yêu Minh lập tức đỏ ngầu, sự oán hận vô tận hiện lên trong mắt, tiếng gầm điên cuồng vang dội không ngớt dưới đáy hoàng tuyền. Bị phong ấn ở đây mấy trăm năm, kết cục như vậy, quả thật rất đáng buồn. Âm hàn chi lực của Cửu U Hoàng Tuyền, nếu xâm nhập vào cơ thể, sẽ giống như lưỡi dao sắc bén, sự đau đớn đó, người thường không thể chịu đựng được. Mà gã trước mặt này, lại chịu đựng nỗi khổ đó suốt mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng được sự thù hận của hắn sâu đến mức nào. Vậy sao? Ta ngược lại có thể cứu ngươi, cũng không cần ngươi nhận ta làm chủ nhân. Thậm chí ta còn có thể giúp ngươi tiêu diệt Yêu Khiếu Thiên, để ngươi một lần nữa nắm quyền tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Nghe vậy, Yêu Minh sững người. Suy nghĩ một lúc rồi mới nói, Các hạ muốn vật mà yêu thánh để lại sao? Hắn không tin Sấm Dậy tốt bụng như vậy, miễn phí giúp đỡ mình. Sấm Dậy cũng thẳng thắn gật đầu, không sai, ngươi rất thông minh. Vậy bây giờ có thể nói ra lựa chọn của ngươi rồi. Yêu Minh tuy không muốn truyền thừa của Hoàng Tuyền yêu thánh rơi vào tay Sấm Dậy, nhưng hắn cũng biết rõ, hắn hiện tại căn bản không có quyền lựa chọn. Ta đồng ý, chỉ cần ngươi cứu ta ra, để ta báo thù. Ta cái gì cũng đồng ý với ngươi. Sau khi Yêu Minh đưa ra lựa chọn, Sấm Dậy rất hài lòng gật đầu, cười nói, rất tốt. Dứt lời, Sấm Dậy liền nhảy lên, không đợi Yêu Minh nói gì, đã trực tiếp tìm đến vị trí của Hoàng Tuyền âm thạch, phóng ra một tia sét. Bùng. Rắc rắc. Chỉ một kích, Sấm Dậy đã đập nát nó. Cảnh này, khiến Yêu Minh lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn không ngờ, Sấm Dậy lại có thực lực như vậy. Được rồi, ngươi tự do rồi. À, tìm một khối Hoàng Tuyền huyết tinh cho ta. Sấm Dậy giải quyết xong phong ấn của hắn, lại ra lệnh một câu. Yêu Minh vừa mới được tự do sững người. Sau đó miệng đột nhiên há ra, một đạo ánh sáng đỏ ngòm bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt Sấm Dậy. Rõ ràng là một khối tinh thể màu máu to bằng nắm đấm, trong tinh thể đó, phản phất có vô tận huyết dịch đang di động, trông vô cùng quỷ dị. Sấm Dậy trực tiếp thu vào nạp giới, cười nói, ta còn tưởng ngươi thoát khỏi phong ấn, sẽ chọn không nghe lời. Bây giờ mạng ngươi đã được giữ lại, ta lấy được thứ mình muốn rồi sẽ rời đi. Nhìn Sấm Dậy đi lên, trên trán Yêu Minh rịn ra một giọt mồ hôi. Có thể ở một nơi âm u lạnh lẽo như thế này mà đổ mồ hôi, có thể tưởng tượng được, Yêu Minh đã phải chịu sự kinh hãi đến mức nào. Khi Sấm Dậy phá vỡ phong ấn cho Yêu Minh, tại một cung điện rộng lớn trong Minh Xà Địa Mạch lại đang vô cùng náo nhiệt. Đông đảo thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân tụ tập ở đây, tiếng cười nói vang vọng khắp đại điện. Trên ngai vàng trong đại điện, ngồi một nam tử mặc áo đen. Nam tử này tướng mạo rất anh tuấn, nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo không thể che giấu. Đôi mắt khẽ nhắm mở, tinh quang lóe lên, giống như một con rắn độc có thể bất cứ lúc nào cũng đoạt mạng người, khiến người ta trong lòng phát lạnh. Bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người diêm dúa lòe loẹt đang cẩn thận xoa bóp cơ thể cho hắn. Hửm. Đột nhiên, nam tử áo đen đang nhắm hờ mắt đột nhiên mở ra, trong mắt có một tia kinh ngạc, phong ấn vỡ rồi. Tộc trưởng, sao vậy? Phía dưới nam tử, một lão giả trên vai có một con rắn độc toàn thân đỏ thẫm, khẽ chau mày hỏi. Phong ấn trấn áp Yêu Minh, đột nhiên vỡ rồi. Nam tử áo đen đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm hàn, một giọng nói nhỏ truyền vào tai lão giả. Cái gì? Sao có thể? Nghe vậy, sắc mặt lão giả lập tức kịch biến, vội vàng thu liễm cảm xúc, không để lại dấu vết liếc nhìn các trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc trong đại điện, sau đó thấp giọng truyền âm nói, ngươi mau qua đó, nếu để Yêu Minh trốn ra được thì chúng ta xong đời rồi. Ta sẽ ổn định bên này, rồi nhanh chóng đến giúp ngươi. Yên tâm, sẽ không để hắn có cơ hội xoay sở. Nam tử áo đen âm trầm cười, thân hình khẽ động, đã biến mất khỏi ngai vàng. Ha ha, có trưởng lão bẩm báo sự vụ, tộc trưởng đi tiếp kiến một chút, mọi người cứ tiếp tục. Thấy nam tử áo đen biến mất, lão giả cũng đứng dậy, cười hiếp mắt an ủi mọi người trong đại điện. Trong khi đó, trong hồ, Sấm Dậy và Yêu Minh đã sắp lên đến nơi. Nhưng Yêu Minh rõ ràng có chút kiệt sức. Sấm Dậy đột nhiên chấn động thân hình, túm lấy Yêu Minh, phá vỡ mặt nước, rơi xuống mặt hồ. Phanh! Hai người vừa ra ngoài, đã tình cờ thấy Yêu Khiếu Thiên xuất hiện ở đây. Trên bầu trời, nam tử áo đen nhìn Sấm Dậy và Yêu Minh héo quắt bên cạnh bằng ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt nở một nụ cười âm độc. Tiểu tạp chủng, dám hỏng đại sự của bản vương, bất kể ngươi là ai, hôm nay, bản vương cũng phải để ngươi chôn thân trong Hoàng Tuyền này. Còn hai mỹ nhân của ngươi, bản vương sẽ thay ngươi nhận lấy. Đây chính là cái giá ngươi phải trả cho sự lỗ mãng của mình. Bùng! Ngay khi Yêu Khiếu Thiên vừa dứt lời, Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một cái tát vỗ ra, trực tiếp đập Yêu Khiếu Thiên xuống đất. Phục! Yêu Khiếu Thiên rơi xuống đất, một ngụm máu phun ra. Rõ ràng, một cái tát của Tử Nghiên đã trực tiếp khiến hắn trọng thương. Lúc này, Yêu Khiếu Thiên mới đột nhiên nhận ra, khí tức của Tử Nghiên, mạnh đến mức khiến hắn ngạt thở. Tử Nghiên lạnh lùng nói, thứ rác rưởi, dám mắng phu quân của ta, còn dám để ý đến bản hoàng. Tộc cửu U Địa Minh mãn nhỏ bé của ngươi là chán sống rồi sao? Sấm Dậy đối với chuyện này không hề kinh ngạc. Tính cách của Tử Nghiên, há có thể để hắn trêu chọc. Còn Yêu Minh thì đã trực tiếp ngây người, bởi vì khí tức trên người Tử Nghiên, khiến hắn cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Hoặc có lẽ, trong tay Tử Nghiên, hắn cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Thậm chí hắn không hề nghi ngờ điều đó. Hắn vội vàng nói, Yêu Khiếu Thiên, ngươi cái đồ nghiệt súc, đừng có làm càn. Lại nhìn về phía Tử Nghiên nói, cô nương, ta mới là tộc trưởng của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Hắn không phải, lỗi lầm của hắn, toàn bộ do hắn gánh chịu, không cần giáng tội lên tộc nhân của ta. Tử Nghi nghe vậy liếc nhìn Yêu Minh, rồi lại nhìn Sấm Dậy. Sấm Dậy cười nói, đem tên phế vật này giao cho hắn đi. Tử Nghi nghe lời, ngoan ngoãn lui về bên Sấm Dậy. Trong lòng Yêu Minh lại một phen sóng cuộn biển gầm. Hắn không ngờ, một cường giả như vậy, lại nghe theo lời Sấm Dậy. Rõ ràng, người cứu hắn, thế lực sau lưng nhất định vô cùng kinh khủng. Trong lòng nghĩ đến việc kết giao với Sấm Dậy, hắn cũng không quên Yêu Khiếu Thiên ở đằng kia. Đa tạ ân công, đợi ta giải quyết hắn và một tên phản đồ khác, sẽ dẫn ân công đến bia đá của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Dứt lời, Yêu Minh bay về phía Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên, đồ chó đẻ nhà ngươi, hôm nay ta phải băm ngươi thành vạn mảnh, ném vào vạn xà quật. Nhìn Yêu Khiếu Thiên trọng thương không thể động đậy ở đằng kia, mắt Yêu Minh lập tức đỏ ngầu, sự hận thù vô tận bắn ra từ trong mắt, tiếng gầm nhẹ vang vọng khắp khe sâu này. Ầm ầm. Tiếp đó, từng đạo đấu kỹ được tung ra, Yêu Khiếu Thiên vốn đã tan nát, lại bị Yêu Minh dồn dập đánh vào người, càng là trực tiếp tắt thở tại chỗ. Nhưng dù đã chết, Yêu Minh cũng không có ý định tha cho hắn. Huynh, huynh. Thấy cảnh này, khóe miệng Tử Nghiên khẽ giật giật, nói, phu quân, họ có quan hệ gì vậy? Có thù hận lớn đến thế sao? Họ là anh em ruột, nhưng, người em này lại hại chết anh trai mình. Sấm Dậy kể lại câu chuyện của Yêu Minh và Yêu Khiếu Thiên, Thải Lân và Tử Nghiên nghe xong cũng sững sờ. Rõ ràng, họ không ngờ, tộc trưởng của tộc cửu U Địa Minh Mãn lại tàn nhẫn độc ác đến vậy. Mà vì năng lượng Yêu Minh phóng ra ngày càng mạnh, cũng đã thu hút sự chú ý của các trưởng lão tộc cửu U Địa Minh Mãn khác. Một khắc sau mấy đạo khí tức nổi lên. Đồ hỗn trướng, lại dám đến tộc cửu U Địa Minh Mãn của ta Dương Oai, Minh Xà Vệ, cho lão phu bắt giữ người này. Yêu Minh nghe tiếng gầm giận dữ, dừng tay ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này trên bầu trời, đã đầy ắp cường giả của tộc cửu U Địa Minh Mãn, và những người này, bây giờ cũng đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Dù sao, tộc cửu U Địa Minh Mãn cũng là một trong tam đại tộc đàn của giới ma thú, bây giờ bị người lẻn vào không nói, lại còn hành hạ tộc trưởng của họ như vậy, đổi lại ai cũng không thể chịu đựng được. Yêu Minh tộc trưởng. Sao có thể? Ngươi không phải đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi sao? Khi Yêu Minh ngẩng đầu, các trưởng lão có mặt đều sững sờ. Yêu Minh tộc trưởng. Hình như là anh ruột của Thiên Khiếu tộc trưởng đời trước, nhưng lúc đó Thiên Khiếu tộc trưởng nói hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, đã biến mất mấy trăm năm rồi, bây giờ sao lại xuất hiện? Nghe những tiếng bàn tán xôn xao vang vọng khắp chân trời, lão giả trên vai có con rắn độc màu đỏ thẫm, khuôn mặt lập tức co giật một trận. Bây giờ Yêu Khiếu Thiên đã chết, mà Yêu Minh cũng đã bị nhận ra. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là trốn. Không thể trốn, thì hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết. Bằng vào việc hắn trước đây liên hợp với Yêu Khiếu Thiên, hắn không tin Yêu Minh sẽ có thể tha cho hắn. Dù sao, Yêu Khiếu Thiên, người anh em ruột của hắn, cũng đã hài cốt không còn. Chỉ một khắc sau, vị đại trưởng lão kia liền xoay người định bỏ chạy. Nhưng lão còn chưa kịp hành động thì một bóng người đã đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, chặn đường lão lại. Người đó không ai khác, chính là Yêu Minh đã hoàn toàn khôi phục. Yêu Minh lạnh lùng cất lời, hừ, đại trưởng lão, đến nước này rồi mà còn muốn chạy sao? Dứt lời, hắn không cho Yêu Khiếu Thiên cơ hội đáp lại mà lao thẳng tới. Giết Yêu Khiếu Thiên tuy đã hả giận, nhưng cơn tức của hắn vẫn chưa nguôi. Dù sao, kẻ hại hắn không chỉ có một mình Yêu Khiếu Thiên. Vị đại trưởng lão này tuy cũng là cường giả đấu thánh, nhưng so với Yêu Minh lại kém quá xa. Hơn nữa, sau khi Yêu Minh công khai thân phận, các trưởng lão khác đều đã đứng về phía hắn. Chỉ trong chốc lát, đại trưởng lão đã thương tích đầy mình. Ngay lúc lão định tự bạo để tìm đường sống, một bàn tay tựa sấm sét ngưng tụ lại, lôi đình trong thiên địa lập tức phong ấn đấu khí của lão. Dù lực khống chế chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng đối với Yêu Minh mà nói, thế là quá đủ. Hoàng Tuyền chưởng. Một chưởng này, Yêu Minh đã dốc toàn lực, đại trưởng lão lập tức chết không thể chết thêm. Giải quyết xong Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, Yêu Minh bước tới trước mặt mấy người Sấm Dậy, hành lễ nói, đa tạ ân công đã ra tay tương trợ. Sấm Dậy gật đầu, nói, cho ngươi một nén nhang, thu xếp ổn thỏa cho tộc nhân của ngươi. Sau đó đưa bọn ta đến nơi có bia đá Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Nếu là trước kia, Yêu Minh có lẽ sẽ nổi lòng tham, nhưng bây giờ, hắn tuyệt đối không dám. Bất kể là Sấm Dậy hay Tử Nghiên, hắn đều không thể đắc tội. Áp lực mà Tử Nghiên mang lại cho hắn thực sự quá kinh khủng. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Yêu Minh đã sắp xếp xong xuôi, sau đó dẫn nhóm người Sấm Dậy đến nơi có bia đá. Trên đường đi, hắn cũng biết được thân phận của Sấm Dậy và Tử Nghiên, dĩ nhiên đây là do Sấm Dậy cố ý tiết lộ. Dù sao thì sau này Thải Lân cũng cần tu luyện ở đây, dằn mặt hắn một chút thì Thải Lân sẽ được an toàn hơn. Mà Yêu Minh sau khi biết được về hai thế lực khổng lồ là Lôi tộc và Thái Hư Cổ Long thì lại càng thêm cung kính. Chủ yếu là hắn e sợ vế sau, Thái Hư Cổ Long, bá chủ thực sự của ma thú giới, Yêu Minh tự nhủ không thể trêu vào, không thể trêu vào. Một lát sau, ba người sớm dậy theo sau Yêu Minh, đáp xuống một tế đàn cổ xưa. Tế đàn này vô cùng rộng lớn, được xây hoàn toàn bằng những khối đá xanh khổng lồ, đứng trên đỉnh tế đàn có thể bao quát hết thảy các ngọn núi xung quanh. Nhóm người sớm dậy từ từ hạ xuống đỉnh tế đàn, ở chính giữa là một tấm bia đá màu vàng nhạt cao chừng trăm trượng, sừng sững đứng đó, một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa, phảng phất như đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Sớm dậy ngẩng đầu nhìn tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc vô số phù văn kỳ dị, lấp lóe ánh sáng mờ ảo. Trên bia đá còn điêu khắc một dấu ngón tay cực lớn và một dấu bàn tay rộng nửa trượng, những thông tin kỳ lạ tỏa ra từ đó, hẳn đây chính là phương pháp tu luyện của Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng. Yêu Minh trịnh trọng hành lễ trước tấm bia đá, sau đó mới từ từ lùi lại, nhìn sấm dậy nói, đây chính là bia đá hoàng tuyền của cửu U Địa Minh mãn tộc chúng tôi. Hoàng tuyền thiên nộ và tinh huyết của yêu thánh đều được giấu bên trong. Ân công có nhận được hay không, phải xem vào chính ngài. Sấm dậy gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn tấm bia đá, hắn cảm nhận được một luồng uy áp linh hồn vô cùng cường đại từ nơi này. Sấm dậy khẽ cảm thán, chỉ một tia tàn hồn mà đã có uy áp mạnh mẽ đến vậy. Không biết Hoàng Tuyền yêu thánh năm xưa là bậc cường giả cái thế đến mức nào. Yêu Minh nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Sấm Dậy, cũng khẽ thở dài, ánh mắt kiên kỵ nhìn tấm bia đá, nói, năm đó, ta từng thử một lần để có được phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thi nộ và tinh huyết yêu thánh trong tấm bia này, nhưng linh hồn ta vừa mới xâm nhập vào đã bị chấn đến hộp máu bại trận, phải nghỉ ngơi suốt nửa năm mới hồi phục. Dù thực lực bây giờ của ta đã mạnh hơn xưa rất nhiều lần, nhưng ta có cảm giác, nếu thử lại lần nữa, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn lần trước là bao. Sấm Dậy không để tâm, thân hình khẽ động, xuất hiện trên một bệ đá ngay trước bia đá rồi từ từ ngồi xếp bằng xuống, linh hồn nơi mi tâm cũng bắt đầu rụt rịch. Khi linh hồn Sấm Dậy tiến vào bia đá, Tử Nghiên và Thải Lân liền canh giữ bên cạnh. Yêu Minh hành lễ nói, hai vị phu nhân, trong tộc còn nhiều việc, tại hạ xin cáo lui trước. Nếu có việc cần, chỉ cần gọi một tiếng là được. Yêu Minh hiểu rõ, bất kể Sấm Dậy có nhận được hoàng tuyền thi nộ và tinh huyết hay không, những thứ đó cũng không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hơn nữa, hắn vừa mới trở về, cần phải chỉnh đốn lại tộc đàn. Tử Nghiên khoát tay, coi như ngươi biết điều. Lui đi, sau này ngươi sẽ là bằng hữu của Cổ Long đảo ta. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Yêu Minh mừng rỡ vô cùng. Vốn dĩ hắn còn lo lắng không thể dễ dàng nắm quyền cửu U Địa Minh mãn tộc. Dù sao hắn đã biến mất nhiều năm, đột ngột trở về chắc chắn sẽ có nhiều trưởng lão do yêu khiếu thi nâng đỡ không phục. Dù thực lực của hắn đủ để trấn áp, nhưng đồng tộc tương tàn, cuối cùng chỉ làm lợi cho kẻ khác. Quan trọng nhất là, nếu có tộc nhân cấu kết với ngoại tộc, ví dụ như Thiên Yêu Hoàng tộc, vậy thì bọn họ coi như xong đời. Nhưng bây giờ có được câu nói này của Tử Nghiên, mọi chuyện dường như đều được giải quyết êm đẹp. Yêu Minh lại hành lễ, vậy đa tạ Long Hoàng đại nhân. Rồi nói tiếp, sau này Long Hoàng có việc gì cần, cửu U Địa Minh mãn nhất tộc xin sẵn lòng tuân lệnh. Yêu Minh bây giờ vô cùng muốn kết giao với Thái Hư Cổ Long. Dù đường đường là một trong tam đại gia tộc mà lại đi làm tiểu đệ, có chút mất mặt. Nhưng người khác không biết, chứ hắn sao lại không rõ. Cái gọi là tam đại gia tộc, chẳng qua chỉ là nói cho hay mà thôi. Cửu U Địa Minh mãn sao có thể so bì với Thái Hư Cổ Long. Thực lực của người ta ở đẳng cấp nào, còn bọn họ ở đẳng cấp nào. Dù thời viễn cổ thiên xà có thể ngang tài ngang sức với Thái Hư Cổ Long, nhưng bây giờ, đến sách giày cũng không xứng. Làm tiểu đệ cho Thái Hư Cổ Long cũng không có gì không tốt. Dù sao, Thái Hư Cổ Long không ưa thú vực. Tương lai chỉ cần có Thái Hư Cổ Long chống lưng, địa bàn của cửu U Địa Minh mãn tộc sẽ càng lớn hơn. Dù có đối đầu với Thiên Yêu Hoàng nhất tộc cũng không hề e ngại. Tử Nghiên dĩ nhiên hiểu ý của Yêu Minh, nhưng nàng cũng không để tâm. Vừa hay nghĩ đến Thải Lân muốn tu luyện ở đây, liền nói, vị muội muội này của ta muốn ở trong cửu U Hoàng tuyền này tu luyện một thời gian. Ngươi chỉ cần phái người hộ pháp cho nàng, đừng để ai quấy rầy là được. Việc này làm xong, sau này ở thú vực, kẻ nào dám động đến người của cửu U Địa Minh mãn tộc ngươi, chính là gây sự với Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. Thải Lân lườm Tử Nghiên một cái, rõ ràng không vui khi bị nàng chiếm tiện nghi, nhưng cũng không nói gì, dù sao vẫn còn người ngoài ở đây. Yêu Minh nghe thấy yêu cầu đơn giản như vậy, không chút do dự liền đáp ứng, sau đó mới vui vẻ cáo lui. Lúc này, truyền thừa yêu thánh kia hắn đã hoàn toàn không còn tơ tưởng nữa. Khi Sấm Dậy tiến vào không gian bia đá, bầu trời toát ra khí tức cổ xưa, hắn cảm nhận được những luồng sấm sét tựa như nộ long điên cuồng gầm thét, tiếng vang chấn động khiến cả thiên địa này cũng phải rung rẩy kịch liệt. Sấm Dậy nhìn khung cảnh trước mắt, thầm nghĩ, đây hẳn là không gian ẩn giấu bên trong tấm bia đá. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn không gian kỳ dị này, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, rồi phóng tầm mắt nhìn về phía cuối không gian. Có thể tạo ra không gian trong một tấm bia đá, Hoàng Tuyền Yêu Thánh quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy cường giả đấu thánh có thể tạo ra tiểu thế giới, nhưng đó là trong hư không. Sớm dậy chắc chắn rằng, Lô Doanh cũng không thể làm được điều này trên một tấm bia đá nhỏ bé. Tập trung ý chí, hắn bước chân lên hư không, chậm rãi tiến về phía sâu trong không gian. Khi hắn di chuyển, sấm sét trên trời như bị dẫn dắt, đột nhiên phủ kín trời đất quanh tạt tới. Thế nhưng, đối mặt với thế công như vậy, sấm dậy mặt không đổi sắc, bước chân không hề dừng lại. Những luồng sấm sét đó, hễ tiến vào phạm vi 10 trượng quanh người hắn, liền bị một luồng sức mạnh vô hình hút thẳng vào cơ thể. Đối với sấm dậy, sấm sét chưa bao giờ là tổn hại, mà chỉ là dưỡng chất. Khi sấm dậy càng tiến sâu hơn, những luồng sấm sét dường như biết không làm gì được hắn, thậm chí còn bị tiêu hóa sạch, nên cũng dần dần thu lại. Khi tia sét cuối cùng tan biến, trên đỉnh đầu sấm dậy đột nhiên xuất hiện một tầng mây màu vàng sậm. Ngay sau đó, một luồng kình phong cực kỳ cường hãn xé rách đất trời, hung hăng đè xuống hắn. Hoàng Tuyền Chỉ. Nghe thấy tiếng gọi, sấm dậy khẽ dừng bước, ngẩng đầu nhìn ngón tay khổng lồ xé rách đất trời, lao ra từ trong tầng mây, ánh mắt hơi dao động. Hắn khẽ phất tay áo, một luồng linh hồn lực mênh mông lập tức tuôn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, cuối cùng va chạm dữ dội với Hoàng Tuyền Chỉ. Hai bên chạm nhau, không gian chỉ hơi rung động, không có năng lượng nào bùng nổ, cả hai đều vỡ tan và tiêu biến ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc. Hoàng Tuyền Chỉ vừa tan vỡ, mặt đất dưới chân sấm dậy đột nhiên nứt toát, một bàn tay màu vàng khổng lồ nhanh như chớp lao lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên dưới, bàn tay nắm chặt, hung hăng giữ lấy thân thể hắn. Ngay khoảnh khắc bị tóm lấy, sấm sét trong cơ thể sấm dậy cũng lập tức bạo động. Một tiếng sấm vang trời truyền ra, bàn tay khổng lồ đang nắm lấy sấm dậy liền bị đánh nát ngay tức khắc. Hoàng Tuyền Yêu Thánh, hiện thân đi, những thủ đoạn này vẫn chưa đủ để đánh bại ta đâu. Khi bàn tay vàng khổng lồ vỡ nát, thân ảnh sấm dậy lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung, hắn ngẩng đầu, phóng tầm mắt ra xa, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại như sấm rền, vang vọng khắp không gian này. Khi giọng sấm dậy vừa dứt, một tiếng ầm ầm lại vang lên. Ngay sau đó, mặt đất phía trước không xa, một ngọn núi đột nhiên phá đất mà lên, sừng sững đứng thẳng. Trên đỉnh núi có một vương tọa cực lớn, trên vương tọa, một bóng người mặc hoàng bào đang ngồi ngay ngắn, một luồng khí tức khiến đất trời cũng phải rung rẩy, chậm rãi lan tỏa. Tiểu bối, đây không phải là nơi ngươi nên đến, lui ra đi. Giọng nói nhàn nhạt ẩn chứa một loại uy áp đến từ linh hồn, chậm rãi truyền vào tai sấm dậy, khiến thân thể hắn cũng rung lên từng đợt. Sấm dậy nhìn chằm chằm vào bóng người trên vương tọa, một lúc sau lại mỉm cười, thản nhiên nói, dù năm xưa ngươi là cường giả đỉnh phong của thiên địa, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một đạo tàn hồn cố chấp lưu lại thế gian mà thôi. Hạng giáo, túi cơm, cũng dám làm càn trước mặt bản tọa. Nghe những lời ngông cuồng của sấm dậy, bóng người trên vương tọa đột nhiên mở mắt, một luồng linh hồn ba động cực mạnh nhanh như chớp lao ra, tựa như lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng bắn về phía sấm dậy. Thế nhưng, bản thân linh hồn lực của sấm dậy đã đạt đến thiên cảnh viên mãn, lại có cửu thiên thần lôi hộ thể, loại công kích này căn bản không làm gì được hắn. Dễ dàng hóa giải công kích của Hoàng Tuyền Yêu Thánh xong, sấm dậy mới nhàn nhạt lên tiếng, giao ra phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Tinh Huyết Yêu Thánh cho ta sẽ lui đi. Muốn Hoàng Tuyền Thiên Nộ và Tinh Huyết, trước tiên hãy đánh bại bản tọa đã. Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên đứng dậy, đối với việc sấm dậy vừa đỡ được một kích của mình cũng không có gì kinh ngạc. Trong khoảnh khắc lão đứng dậy, thiên địa xung quanh ngọn núi cũng vỡ nát, giọng nói của Hoàng Tuyền Yêu Thánh truyền ra, linh hồn thiên cảnh viên mãn, thật sự là người mạnh nhất mà bản tọa nhìn thấy trong nhiều năm qua, nhưng tiếc là, linh hồn của bản tọa đã vượt qua thiên cảnh đại viên mãn, đạt đến đế cảnh. Ngươi sao dám cùng bản tọa tranh đấu? Sấm dậy dĩ nhiên biết chuyện linh hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã đạt đến đế cảnh, vì vậy cũng không kinh ngạc. Hắn sở dĩ dám làm vậy là vì biết rằng, một đạo tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, uy lực đã giảm đi không ít. Nếu ngươi thực sự là Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ta quả thực không dám cùng ngươi tranh đấu, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn của lão mà thôi. Dứt lời, thân thể sấm dậy chợt phình to ra mấy trăm trượng, như một người khổng lồ sừng sững giữa đất trời, từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tuyền Yêu Thánh, nắm chặt cự chưởng, hung hăng đánh về phía lão. Làm càn! Hoàng Tuyền Yêu Thánh đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên ấn xuống mặt đất. Ngay lập tức, mặt đất của không gian này liền rung chuyển dữ dội, rồi nứt toát, vô số bàn tay khổng lồ phá đất mà lên, như mưa rào trút xuống, hung hăng đánh vào thân thể người khổng lồ do linh hồn sấm dậy hóa thành. Nhưng cũng cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của sấm dậy đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số tia sấm sét. Biến cố đột ngột này khiến Hoàng Tuyền Yêu Thánh vừa ra tay đã lập tức biến sắc, lão vội kết một đạo thủ ấn kỳ dị nhanh như chớp, rồi đặt thủ ấn lên miệng. Lập tức, một luồng ba động dị thường đáng sợ dâng lên, dưới luồng ba động đó, không gian này trong khoảnh khắc liền thiên băng địa liệt, cảnh tượng như tận thế giáng lâm. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Thấy Hoàng Tuyền Yêu Thánh chuẩn bị tung chiêu cuối, sấm dậy tự nhiên không dám khinh suất. Dù sao, linh hồn bị tổn thương còn khó chịu hơn cả cái chết. Hắn cũng không muốn trở thành một kẻ ngốc nghếch như Tiêu Viêm trong địa lao. Lôi ngự, thuẫn trắng. Ngay khoảnh khắc tuyệt kỹ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đánh tới, một tấm khiên sấm sét hiện ra che chắn trước người sấm dậy. Giữa thiên địa một mảnh sao động, không gian cũng kịch liệt chập trùng. Quanh thân sợi tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, những gợn sóng kỳ dị đột nhiên nổi lên, mơ hồ giao nhau thành một bóng người vô hình cao đến ngàn trượng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bóng người này có hình dáng hoàn toàn giống lão. Nhưng khi đối mặt với nó, sấm dậy lại có cảm giác sợ hãi như đang đối mặt với cả thế giới. Đây chính là chân thân của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Sấm dậy vừa chống đỡ công kích của Hoàng Tuyền Thi Nộ, vừa nhìn Hoàng Tuyền Yêu Thánh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Chân thân yêu thánh do sóng âm hóa thành chậm rãi cúi đầu, ánh mắt hờ hững khóa chặt vào sấm dậy đang chống cự ở phía xa. Sau đó, miệng lão từ từ mở ra, một âm tiết mang theo khí tức cổ lão, tựa như lôi long xuyên qua tầng tầng mây sấm, trong nháy mắt lộ ra vẻ ngoài dữ tợn của nó. Một chữ vừa bật ra, chân thân yêu thánh vô hình lập tức sụp đổ, nhưng cùng lúc đó, không gian này cũng vỡ vụn theo. Sấm dậy có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, không gian dưới sự khuếch tán của sóng âm đã vỡ tan từng khúc, một luồng sóng xung kích gần như hủy diệt, với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng, bùng nổ lao tới. Công kích đến quá nhanh, quá đột ngột. Hơn nữa, đó là sức mạnh hủy diệt hoàn toàn nghiền nát. Đây là một đòn hoàn toàn không thể chống đỡ. Cũng may cửu thiên thần lôi của sấm dậy đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nếu không một kích này đủ để lấy mạng hắn. Sóng âm như bão táp càng quét qua không gian này, mọi thứ đều hóa thành hư vô dưới luồng xung kích đó. Ánh sáng đen kịt bao trùm nơi đây, chỉ còn lại một ngọn núi trơ trọi sừng sững giữa hư không tăm tối. Trên đỉnh núi, Hoàng Tuyền Yêu Thánh cũng ngồi phịch xuống vương tọa, cơ thể vốn đã hư ảo này lại càng trở nên trong suốt hơn nhiều. Rõ ràng, đòn công kích vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của lão. Giữa không trung, thân thể sấm dậy hiện ra giữa những luồng sấm sét bao quanh, hắn ho khan vài tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Mặc dù không chết, nhưng hắn cũng đã bị thương. May mắn là linh hồn lực của hắn cường đại, mà Hoàng Tuyền Yêu Thánh lại không phải bản thể, nên cũng không có gì đáng ngại. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên cứng rắn chống đỡ được Hoàng Tuyền Thi Nộ của bản tọa. Hoàng Tuyền Yêu Thánh có chút trong suốt nhìn sấm dậy nói một câu, sau đó liền đưa tinh huyết yêu thánh cùng với các loại đấu kỹ cao giai như Hoàng Tuyền Thi Nộ cho hắn. Dứt lời, Hoàng Tuyền Yêu Thánh liền trực tiếp tiêu tán. Trận chiến vừa rồi với sấm dậy, sau đó lại dùng toàn bộ đấu khí, lão đã không còn cơ hội hồi phục nữa. Dù sao, sấm dậy hiển nhiên sẽ không để lão rời đi. Hơn nữa, sứ mệnh của lão vốn là chờ đợi một người có thể đánh bại mình, để truyền lại toàn bộ sở học. Nhìn tinh huyết yêu thánh và các đấu kỹ thành danh của lão trong tay, sấm dậy khẽ thở dài. Thật không ngờ, một tia tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh mà lại mạnh mẽ đến thế. Nếu không phải hắn đã là tam tinh đấu thánh, lại có cửu thiên thần lôi và vẫn lạc tâm viêm bảo vệ trong cơ thể, vừa rồi không chết cũng tàn phế. Ngay sau đó, ngọn núi bắt đầu vỡ nát, vương tọa trên đó cũng kêu răng rắc rồi nứt ra vô số khe hở, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, hóa thành hư vô, từ từ tiêu tán. Nhìn không gian hư vô trong nháy mắt trở nên tăm tối và trống rỗng, sấm dậy khẽ than một tiếng rồi rời khỏi nơi này. Trên tế đàn, Tử Nghiên và Thải Lân nhìn sấm dậy đã ngồi trên bệ đá gần hai canh giờ, lòng đều có chút lo lắng. Nhưng linh hồn lực của hai nàng không đủ mạnh, nếu tiến vào trong đó, không khác nào tự tìm cái chết. Dù sao, ma thú cũng không tu luyện linh hồn lực. Vì vậy, dù lo lắng, các nàng cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây. Sự chờ đợi này lại kéo dài thêm một khắc nữa. Ngay khi Thải Lân và Tử Nghiên đều sắp không thể chờ đợi thêm, tấm bia đá đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng chói lòa. Dưới ánh sáng đó, một bóng người linh hồn cũng nhanh chóng lướt ra, cuối cùng, dưới ánh mắt vui mừng của Thải Lân và mọi người, lướt vào thân thể đang ngồi xếp bằng trên bệ đá. Sấm dậy đang ngồi xếp bằng trên bệ đá đột nhiên mở mắt, sắc mặt gần như tái nhợt ngay tức khắc, tiếng ho khan kịch liệt lộ ra vẻ suy yếu. Vết thương do đỡ một đòn Hoàng Tuyền Thi Nộ cuối cùng cũng bộc phát ra. Phu quân, chàng không sao chứ? Thấy sấm dậy như vậy, Tử Nghiên và Thải Lân đồng thanh hỏi. Sấm dậy lắc đầu, rồi cười nói, Hoàng Tuyền Yêu Thánh tuy chỉ là tàn hồn, nhưng dù sao cũng là người đã nửa bước chân vào đấu đế. Ta dùng chút thương tích để đổi lấy sở học cả đời và máu tươi của lão, cũng không lỗ. Nghe sấm dậy nói vậy, Thải Lân và Tử Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, sấm dậy lấy ra tinh huyết yêu thánh, chia cho Thải Lân và Tử Nghiên mỗi người một giọt. Ngoài một giọt giữ lại cho hỏa trĩ, phần còn lại hắn đều luyện hóa hết. Đã lấy được rồi, bây giờ cũng rảnh rỗi, sấm dậy liền chuẩn bị tu luyện ngay tại đây. Dù sao, ở đây còn có mấy loại đấu kỹ như Hoàng Tuyền Thi Nộ, sấm dậy cũng cần phải học. Thải Lân và Tử Nghiên chỉ có thể học Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Chưởng, còn Hoàng Tuyền Thi Nộ, với thực lực của các nàng chắc chắn không thể học được. Cuộc tu luyện này kéo dài suốt một tháng, trong thời gian đó không có ai đến quấy rầy. Tử Nghiên và Thải Lân thì đã kết thúc tu luyện trước, Thải Lân sau khi hấp thụ sức mạnh của tinh huyết đã trực tiếp đột phá đến cấp độ đỉnh phong của bán thánh cao cấp. Tử Nghiên cũng đạt đến đỉnh phong của thất tinh đấu thánh. Nhưng Thải Lân rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết tinh huyết yêu thánh, nàng dặn dò Tử Nghiên một phen rồi trực tiếp tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền. Tử Nghiên đối với việc này lại rất vui vẻ, dù sao như vậy sẽ không có ai chia sẻ nam nhân với nàng. Thế nhưng, một ngày, hai ngày, mười ngày, nửa tháng trôi qua, Tử Nghiên đột nhiên phát hiện, có một nữ nhân ở bên cạnh vẫn là một chuyện không tồi. Một mình nàng thật sự quá nhàm chán. Sự nhàm chán này của Tử Nghiên lại kéo dài suốt 3 tháng nữa. Sớm dậy lúc này mới tỉnh lại, thực lực của hắn cũng trực tiếp đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Phu quân, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi, mấy ngày nay, thiếp sắp buồn chán đến chết rồi. Thấy Sớm dậy tỉnh lại, Tử Nghiên liền nhào vào lòng hắn, giọng nũng nịu nói. Sớm dậy khẽ vuốt ve thân thể mềm mại của Tử Nghiên, mỉm cười nói, vất vả cho nàng rồi. Tử Nghiên lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc nói, ở bên chàng, sao lại vất vả được? Chỉ là có chút nhàm chán thôi. Sớm dậy lại hỏi, Hoàng Tuyền chỉ và Hoàng Tuyền trưởng tu luyện thế nào rồi? Tử Nghiên sững lại, có chút lúng túng lắc đầu nói, vẫn chưa dung hội quán thông. Sớm dậy lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy, xoa đầu Tử Nghiên rồi nói, nàng lười biếng quá rồi, chẳng lẽ nàng không biết, thêm một thủ đoạn là thêm một lá bài tẩy bảo vệ tính mạng hay sao? Tử Nghiên ngoan ngoãn nghe vậy, cũng không phản bác. Sớm dậy cuối cùng cũng đành từ bỏ việc thuyết giáo, dù sao, nói nữa cũng chỉ phí nước bọt. Sau khi tu luyện xong, Sớm dậy mang theo Tử Nghiên đến nơi Thải Lân bế quan. Nhưng bây giờ, Thải Lân đã hoàn toàn che giấu khí tức của mình, ngay cả linh hồn thiên cảnh viên mãn của Sớm dậy cũng không thể tìm ra. Sớm dậy thầm nghĩ, nếu không đoán sai, Thải Lân bây giờ hẳn đã gặp được linh hồn của cửu thải thôn thiên mãn ở đây. Chúng ta đi thôi, Thải Lân e là phải ở lại đây vài năm nữa. Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Sớm dậy quay sang Tử Nghiên bên cạnh, nhàn nhạt nói. Tử Nghiên sững lại, nghi ngờ hỏi, không đợi nàng ấy sao? Mặc dù nàng quả thực không thích chia sẻ Sớm dậy với những nữ nhân khác, nhưng cứ thế bỏ lại Thải Lân, Tử Nghiên cũng cảm thấy có chút không đành. Nhìn vẻ mặt ưu sầu của Tử Nghiên, Sớm dậy vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, thản nhiên nói, Thải Lân cần bế quan ở đây, hẳn là phải mất mấy năm. Cho nên chúng ta bây giờ dĩ nhiên là về trước, cái đầu nhỏ này của nàng đang nghĩ gì vậy? Nghe Sớm dậy nói, Tử Nghiên đầu tiên là ngẩn ra, không ngờ mình lại nghĩ nhiều. Hơn nữa, điều lúng túng là còn bị Sấm dậy nhìn thấu, thật là bất đắc dĩ. Hắn cũng không tiếp tục treo chọc Tử Nghiên nữa, mà dẫn nàng đi dặn dò Yêu Minh phái người canh giữ Cửu U Hoàng Tuyền. Yêu Minh không hề từ chối, thậm chí còn cố ý cam đoan với Sấm dậy rằng chỉ cần hắn còn sống, tuyệt đối sẽ không để Thải Lân xảy ra chuyện gì. Lời này, Sấm dậy dĩ nhiên cũng chỉ nghe tai trái lọt tai phải. Hắn không nghĩ Yêu Minh khi thật sự đối mặt với uy hiếp sinh tử mà vẫn còn có thể lo cho Thải Lân. Nhưng thái độ này vẫn là rất tốt. Sau đó, Sấm dậy lại nói cho Yêu Minh biết phương pháp tu luyện đấu kỹ Hoàng Tuyền Thi Nộ đã được khắc tại bia đá Hoàng Tuyền. Sau khi biết chuyện này, vẻ mặt của Yêu Minh lập tức thay đổi. Rõ ràng, hắn không ngờ rằng Sấm dậy lại để lại đấu kỹ Hoàng Tuyền Thi Nộ. Vì vậy, hắn càng thêm cảm kích Sấm dậy. Lúc rời đi, Sấm dậy vẫn để lại cho hắn một cái ngọc giản, dặn rằng nếu có chuyện gì thì bóp nát, mình sẽ lập tức tới ngay. Dặn dò xong, Sấm dậy và Tử Nghiên liền rời đi. Trong không gian hư vô, hai người Sấm dậy đang trên đường trở về Lôi tộc, bỗng nhiên một luồng năng lượng khổng lồ từ phía trước đánh tới. Tử Nghiên phản ứng ngay lập tức, vung tay vỗ một chưởng vào hư không. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong hư không. Mặc dù đòn tấn công bất ngờ đã bị Tử Nghiên chặn lại, nhưng do luồng xung kích này, hai người vẫn bị ép phải rơi ra khỏi không gian hư vô. Sau đó, cả hai dừng lại trên không trung của một dãy núi cây cối rậm rạp. Phu quân, chàng không sao chứ? Nhìn Tử Nghiên đến bên cạnh, Sấm dậy lắc đầu, rồi lấy ra ngọc giản triệu hoán cường giả trong tộc. Bóp nát ngọc giản, Sấm dậy kinh ngạc phát hiện không có bất kỳ tín hiệu nào được truyền đi. Nhận ra điều này, hắn thầm kêu không ổn. Rõ ràng, không gian nơi này đã bị phong tỏa. Kẻ có thể ngăn cản hắn phát tín hiệu cầu cứu, lại còn có thể đánh rơi hắn và Tử Nghiên từ trong hư không, thực lực của người đến chắc chắn không thể xem thường. Tử Nghiên nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Sấm dậy, cũng biết sự việc không đơn giản, liền truyền âm hỏi, phu quân, sao vậy? Sấm dậy đáp lại, hẳn là có kẻ cố ý mai phục ở đây. Không gian này đã bị phong tỏa. Tử Nghiên sững sờ, rồi lập tức cảnh giác. Ngay sau đó, không gian cách đó không xa dao động, rồi thân ảnh của Hồn Diễm xuất hiện. Cùng đi với hắn, còn có một vị đấu thánh ngũ tinh đỉnh phong và một đấu thánh tứ tinh, cùng với hơn 10 bán thánh. Khặc khặc, tiểu tử Lôi tộc, ngươi khiến bản tọa chờ đợi lâu lắm đấy. Hồn Diễm hiện thân xong liền nhìn Sấm Dậy nói một câu khiến hắn rất khó hiểu. Sấm Dậy có chút không rõ, hồn tộc tốn công tốn sức đến chờ mình là có ý gì. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cổ ngọc của Tiêu tộc, Sấm Dậy liền phản ứng lại. Tuy nhiên, hắn vẫn đang tìm cách thoát khỏi đây, nên vừa quan sát xung quanh vừa cố ý kéo dài thời gian. Hồn Diễm, lão bất tử nhà ngươi chờ ta làm gì? Hồn Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, nếu trên người ngươi không có thứ gì đáng để bản ma thánh chờ đợi, ngươi nghĩ bản ma thánh sẽ đến chờ ngươi sao? Hơn nữa, tiểu tử Lôi tộc, hai vị huynh đệ của bản ma thánh đều chết trong tay cha ngươi. Nghe vậy, Tử Nghiên lập tức bộc phát khí thế, nhìn trầm trầm Hồn Diễm lạnh lùng nói, muốn báo thù, ngươi cũng xứng sao? Khí thế đột ngột bùng nổ của Tử Nghiên khiến Hồn Diễm cũng phải sững sờ. Bọn họ biết tin Sấm Dậy đi thú vực, nhưng tin tức nhận được lúc đó là nha đầu này chỉ mới ở cảnh giới thất tinh đấu thánh hậu kỳ, vậy mà chỉ trong vài tháng đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng sự kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua. Dù sao, một thái hư cổ long thất tinh đấu thánh đỉnh phong đúng là không dễ chọc, nhưng hắn đã là bát tinh đấu thánh. Dù không thể giải quyết được đối phương, nhưng cũng hoàn toàn có thể cầm chân, huống chi hắn còn mang theo một đám tiểu đệ. Lập tức, Hồn Diễm lạnh giọng cảnh cáo, tiểu nha đầu, bây giờ rời đi. Tương lai hồn tộc thống nhất đại lục, thái hư cổ long còn có thể có chỗ đứng, nếu không, thái hư cổ long sẽ vĩnh viễn bị xóa tên. Nếu không phải biết Sấm Dậy đang tìm kiếm điểm yếu của không gian, chỉ bằng câu nói này, Tử Nghiên đã lập tức động thủ. Mặc dù hai người có chênh lệch, nhưng Tử Nghiên là Long Hoàng bản thể, chênh lệch một tiểu cảnh giới này dựa vào thân thể cường tráng vẫn có thể thu hẹp khoảng cách. Dĩ nhiên, nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối sẽ thắng, nếu không đã trực tiếp ra tay rồi. Dừng một chút, Tử Nghiên mắng lại, lão bất tử, ngươi không sợ nói khoác quá mà gãy lưỡi à, nếu ngươi bây giờ lui đi, bản hoàng đại diện cho thái hư cổ long nhất tộc cam đoan, sau này sẽ không giết ngươi. Sắc mặt Hồn Diễm tối sầm, trong mắt đen kịt tràn đầy sát ý, đã ngươi một mực tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bản ma thánh. Dứt lời, Hồn Diễm liền lao thẳng về phía Tử Nghiên, vung chưởng đánh tới. Tử Nghiên cũng không hề sợ hãi, nghênh đón. Khi hai người bắt đầu giao chiến, vị đấu thánh ngũ tinh đỉnh phong của hồn tộc là Hồn Lưỡi Đao vung tay ra lệnh, bắt lấy hắn. Theo lệnh của Hồn Lưỡi Đao, đấu thánh tứ tinh của hồn tộc cùng hơn 10 bán thánh liền bao vây Sấm Dậy. Điều này khiến Sấm Dậy đang tìm kiếm điểm yếu của không gian phong tỏa đành phải thu lại linh hồn lực, đối phó với trận chiến trước mắt. Sau khi bao vây Sấm Dậy, vị đấu thánh tứ tinh đỉnh phong nhìn hắn, nhà nhạt nói, khạch khạch, tiểu tử Lôi tộc, không thể không nói, thiên phú của ngươi thật khiến người ta sợ hãi. Mới chỉ mấy năm mà đã đạt được thành tựu như vậy. Nếu để ngươi tiếp tục trưởng thành, đúng là sẽ gây phiền toái cho tộc ta. Sấm Dậy khinh thường liếc nhìn kẻ trước mặt, đáp, Hồn Thiên Đế đúng là lợi hại, nhưng cuối cùng lão ta cũng đã xem thường ta rồi. Dứt lời, Sấm Dậy bước một bước, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt vị đấu thánh tứ tinh. Cửu Thiên Thần Lôi Chưởng. Một tiếng sấm vang trời, ngay sau đó, một chưởng toàn lực của Sấm Dậy trực tiếp vỗ vào thân thể của cường giả đấu thánh tứ tinh hồn tộc kia. Một chưởng này của Sấm Dậy đến quá đột ngột, lại là đòn tấn công bất ngờ, khiến cho vị đấu thánh tứ tinh của hồn tộc gần như không có thời gian phản ứng. Một chưởng chắc nịch đánh trúng hắn, ngay khoảnh khắc đó, vị đấu thánh tứ tinh của hồn tộc dường như mất đi toàn bộ sinh khí. Tiếp theo, hắn như một ngôi sao băng, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Nhìn cái hố sâu trên mặt đất, Sấm Dậy không chút do dự, đấu khí ngưng tụ trên lòng bàn tay, một lần nữa tung ra đấu kỹ thiên giai. Ngay khoảnh khắc chưởng ấn năng lượng khổng lồ sắp đánh xuống, cây cối rậm rạp xung quanh lập tức vỡ nát. Nếu một đòn này đánh trúng, vị đấu thánh tứ tinh đỉnh phong của hồn tộc kia chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay khi chưởng ấn năng lượng sắp chạm đất, Hồn Lưỡi Đao đã thoáng một cái xuất hiện phía trên hố sâu. Cho bản thánh nát. Hồn Lưỡi Đao nắm chặt tay thành quyền, đánh về phía chưởng ấn năng lượng của Sấm Dậy. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, nhưng khí tức của Hồn Lưỡi Đao không hề suy yếu. Rõ ràng, đòn tấn công của Sấm Dậy đã bị hóa giải. Sấm Dậy cũng không nghĩ nhiều nữa, mục đích của hắn đã đạt được. Bây giờ chỉ còn lại một mình Hồn Lưỡi Đao, đấu tay đôi Sấm Dậy hoàn toàn không sợ. Còn những bán thánh kia, Sấm Dậy trực tiếp xem như không thấy. Nhưng hắn không để ý đến đám ruồi bọ, không có nghĩa là đám ruồi bọ cũng sẽ không để ý đến hắn. Cùng lên. Theo tiếng hô của một bán thánh, hơn 10 bán thánh cùng nhau xông về phía Sấm Dậy. Kim Cương Lưu Ly Thể. Nhìn đám bán thánh hồn tộc xông lên, Sấm Dậy nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó, hắn đã biến thành một người khổng lồ cao chính thước. Đối mặt với đám bán thánh hồn tộc đang lao tới, hắn cứ thế tung ra từng quyền một. Hơn nữa, mỗi quyền đều bao phủ bởi Cửu Thiên Thần Lôi cường đại. Chỉ trong một hơi thở, 6, 7 bán thánh hồn tộc xông lên đã bị đánh thành thịt nát. Mấy bán thánh còn sống sót, thấy Sấm Dậy cường hãn như vậy, không còn chút ý định tiếp tục chiến đấu. Không phải họ không có dũng khí, mà là kiểu chiến đấu tự sát này thật giống như kẻ ngốc. Hồn lưỡi đao thấy cảnh này, nổi giận gầm lên, tiểu tử Lôi tộc, đừng có làm càn. Sấm dậy vốn định tiêu diệt hết đám ruồi bọ này, nhưng khi cảm nhận được hồn lưỡi đao xông lên, hắn liền từ bỏ ý định đó, quay người nghênh chiến. Trước thân hình chính thức của Sấm dậy lúc này, hồn lưỡi đao trông thật nhỏ bé. Khoảnh khắc hai nắm đấm một lớn một nhỏ va chạm, không gian xung quanh cũng rung chuyển từng đợt. Một tiếng vang lớn, hồn lưỡi đao bị đẩy lùi, còn Sấm dậy lại không hề xê dịch chút nào. Nếu như nói vừa rồi Sấm dậy đối phó với đấu thánh tứ tinh đỉnh phong của hồn tộc là may mắn đánh lén thành công, vậy thì bây giờ đỡ được một đòn của mình mà không hề thua kém, lại là chuyện gì? Hồn lưỡi đao cảm nhận bàn tay hơi run rẩy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn không ngờ, Sấm dậy chỉ là một đấu thánh tứ tinh hậu kỳ, mà chiến đấu với mình không những không yếu thế, mà còn chiếm thế thượng phong. Ngay lúc hồn lưỡi đao đang ngẩng người, Sấm dậy cười lạnh một tiếng, hồn lưỡi đao, có phải cảm thấy rất kinh ngạc không? Dứt lời, tộc văn bảy màu trên trán Sấm dậy lóe lên. Khi sức mạnh của tộc văn bộc phát, thực lực của hắn lại một lần nữa tăng lên. Nếu chỉ vì một đòn vừa rồi mà ngươi đã kinh ngạc, vậy thì bây giờ ngươi nên chuẩn bị chết đi là vừa. Tiếng nói vừa dứt, Sấm dậy đã xuất hiện ngay trước mặt hồn lưỡi đao, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy không ít. Nhưng hồn lưỡi đao không phải là đấu thánh tứ tinh lúc trước, còn chưa yếu đến mức không kịp phản ứng. Khi Sấm dậy tung một chưởng tới, hắn cũng vung một chưởng ra. Hai chưởng va chạm, cả hai đều lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Sau đó, cửu thiên thần lôi trong tay Sấm dậy ngưng tụ thành một cây trường thương. Hắn lại vung thương đâm thẳng tới, hồn lưỡi đao cũng ngưng tụ một thanh đại đao, hai người lại một lần nữa giao chiến. Mỗi lần đao thương va chạm, đều là cảnh tượng sơn băng địa liệt. Phía dưới, nơi vốn là cây cối rậm rạp, giờ đã biến thành một mảnh hoang vu. Do trận chiến của hai người, cái hố sâu lúc nãy cũng đã hoàn toàn biến mất, còn vị đấu thánh tứ tinh của hồn tộc bị đánh rơi lúc trước, bây giờ không biết sống chết ra sao. Nhưng những chuyện này rõ ràng không còn là điều hồn lưỡi đao có thể quan tâm nữa, bởi vì Sấm dậy đã khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Phía bên kia, Hồn Diễm và Tử Nghiên cũng vừa tách ra sau một chưởng đối đầu. Hai người có thể nói là đánh ngang tài ngang sức, dĩ nhiên cũng có thể là do Hồn Diễm chưa dùng toàn lực, bởi vì Tử Nghiên cũng chưa bộc phát toàn bộ thực lực. Nghe thấy động tĩnh bên kia, Hồn Diễm nhíu mày. Ngược lại, Tử Nghiên thì thở phào nhẹ nhõm. Hồn Diễm, dùng toàn lực đi, để bản hoàng xem ma thánh của hồn tộc nhà ngươi mạnh đến đâu. Vì không còn phải lo lắng cho Sấm dậy, Tử Nghiên dĩ nhiên cũng không giữ lại gì nữa. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Hồn Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, cũng có ý định tương tự. Bởi vì, hắn muốn bắt Sấm dậy, mà chỉ dựa vào hồn lưỡi đao rõ ràng là không có cơ hội. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà trở ngại duy nhất để bắt Sấm dậy, chính là Tử Nghiên trước mắt. Một tiếng rồng ngâm vang lên, Tử Nghiên trực tiếp biến về bản thể, một con cự long màu tử kim, trên thân còn có đôi cánh phượng hoàng khổng lồ. Đây chính là Long Hoàng bản thể. Trước đó, Hồn Diễm đã nhận ra sự khác biệt của Tử Nghiên, mặc dù nàng là hậu duệ của Long Hoàng, nhưng khí tức của nàng lại khác với Thái Hư Cổ Long. Cho đến bây giờ, khi thấy được bản thể của Tử Nghiên, Hồn Diễm mới hiểu ra. Chuyện về Long Hoàng bản thể, trong sách cổ của hồn tộc cũng có ghi lại. Chẳng trách ngươi có thể chống lại bản ma thánh, thì ra là Long Hoàng bản thể. Nhưng nếu thực lực của ngươi ngang với bản thánh, có lẽ bản ma thánh không phải là đối thủ, đáng tiếc, bản ma thánh là bát tinh đấu thánh. Dứt lời, một luồng uy áp cường đại lập tức lan tỏa. Tử Nghiên dù có thể dựa vào huyết mạch lực cường đại để chống lại luồng uy áp này, nhưng về khí thế, cuối cùng vẫn thua một bậc. Sau khi khí thế của Hồn Diễm hoàn toàn bùng nổ, hắn liền trực tiếp tấn công. Hồn Ma Chưởng. Thân thể rồng khổng lồ của Tử Nghiên khẽ động, quẩy đuôi một cái, chưởng ấn năng lượng khổng lồ kia liền lập tức tan biến. Hóa giải xong một đòn, móng vuốt rồng của Tử Nghiên liền chộp về phía Hồn Diễm. Hồn Diễm thân hình lóe lên, tránh được. Sau đó, hắn tung ra mấy chục quả cầu năng lượng màu đen. Lưng của Tử Nghiên vang lên từng đợt tiếng nổ, may mắn là thân thể nàng cường tráng, không bị thương. Nhưng nàng vẫn hóa trở lại hình người, bởi vì bản thể dù có thể phát huy sức mạnh tối đa, nhưng nàng lại không có cách nào bắt được Hồn Diễm. Đương nhiên, nếu không quan tâm đến hậu quả, nàng vẫn có thể làm được, nhưng Sấm dậy cũng đang ở trong không gian này, nàng dĩ nhiên không thể làm vậy. Biến trở lại hình người, Tử Nghiên triệu hồi ra một thanh kiếm. Thanh kiếm mà Tử Nghiên triệu hồi ra chính là đồ long kiếm mà trong tộc Thái Hư Cổ Long chỉ có Long Hoàng mới có thể triệu hoán. Mặc dù đồ long kiếm có khả năng khắc chế Thái Hư Cổ Long hoặc các ma thú thuộc loài rồng, nhưng sự sắc bén của nó là không thể phủ nhận. Khi đối đầu với kẻ địch, đồ long kiếm cũng vô cùng mạnh mẽ, bởi nó không chỉ là một loại vũ khí, mà còn là một loại đấu kỹ chí cường của Thái Hư Cổ Long tộc. Loại đấu kỹ này, chỉ có những cổ long sở hữu huyết mạch vương tộc tinh thuần nhất mới có thể thi triển. Triệu hồi ra đồ long kiếm, Tử Nghiên vung kiếm chém về phía Hồn Diễm. Hồn Diễm vung tay tạo ra một đám khói đen hồng chặn lại đòn tấn công này, nhưng khói đen lập tức bị chém tan. Hồn Diễm cũng kinh ngạc, vội vàng thu tay lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Kiếm khí chém xuống, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh này, Hồn Diễm cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn không ngờ uy lực của một kiếm này lại mạnh mẽ đến vậy. Vừa rồi nếu không né tránh, e rằng cánh tay này của hắn đã bị chém đứt. Nhưng Tử Nghiên rõ ràng sẽ không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, nàng lại vung kiếm chém tới. Nhưng đã có kinh nghiệm từ lúc nãy, Hồn Diễm đương nhiên sẽ không còn khinh suất nữa. Từng đợt tiếng kêu rên vang lên, trước mặt Hồn Diễm hiện ra từng cái đầu lâu xương trắng. Ngay khoảnh khắc Tử Nghiên chém xuống một kiếm, những cái đầu lâu xương trắng liền lao lên đỡ đòn. Một kiếm vốn vô cùng sắc bén, khi chém vào xương trắng, vậy mà lại không thể chém đứt, ngược lại còn rơi vào thế giằng co. Tử Nghiên thấy cảnh này cũng hơi sững sờ. Giọng nói âm trầm của Hồn Diễm truyền đến, bản ma thánh đã nói rồi, chênh lệch giữa ngươi và ta chính là cảnh giới. Muốn làm tổn thương ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Phải không? Tử Nghiên nhìn vẻ mặt tự tin của Hồn Diễm, cười lạnh một tiếng, rồi sức mạnh trong tay lại tăng cường thêm. Thanh kiếm rực lửa và tấm khiên đầu lâu xương trắng vốn đang giằng co, ngay khoảnh khắc Tử Nghiên tăng thêm sức mạnh, một vết nứt nhỏ đã hiện lên. Ngay sau đó, hết vết nứt này đến vết nứt khác xuất hiện. Không đợi Hồn Diễm phản ứng lại, sau lưng Tử Nghiên hiện lên một bóng rồng hư ảo. Ngay sau đó, tấm khiên xương trắng liền bị chém vỡ, Tử Nghiên còn chém một kiếm vào cánh tay của Hồn Diễm. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong một hơi thở, Hồn Diễm bị một kiếm này chặt đứt cánh tay trái, cảm nhận cơn đau buốt thấu xương. Đáng ghét, bản ma thánh sẽ giết ngươi. Tay phải hắn ngưng tụ một luồng năng lượng màu đen, toàn lực tung ra. Tử Nghiên vừa mới vung kiếm, bây giờ làm sao còn sức để chống cự. Một chưởng trong cơn thịnh nộ của Hồn Diễm đánh trúng thân thể Tử Nghiên. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, rồi trực tiếp rơi xuống. Cho bản ma thánh đi chết. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Hồn Diễm đau đớn đến cực điểm, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tử Nghiên, năng lượng trong tay không ngừng tuôn ra. Hắn muốn tụ lực, chuẩn bị một đòn kết liễu Tử Nghiên. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Ngay lúc này, Sấm Dậy đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Nếu không bị thương, có lẽ Sấm Dậy căn bản không có cơ hội. Đáng tiếc, Hồn Diễm vừa bị trọng thương, trong đầu chỉ có ý định giết chết Tử Nghiên, điều này khiến hắn không để ý đến những thứ khác. Đương nhiên, cũng là vì Hồn Diễm cho rằng hồn lưỡi đao dù không bằng Sấm Dậy, nhưng cũng không thể bại trận nhanh như vậy. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Một đòn tấn công sóng âm chắc nịch đánh trúng Hồn Diễm vốn đã trọng thương, hắn lập tức từ trên không rơi xuống. Hoàng Tuyền Thi Nộ, chính xác mà nói, là một loại đấu kỹ sóng âm, hơn nữa còn là đấu kỹ sóng âm thiên giai cao cấp. Trong sách cổ ghi lại, vào thời đại của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Hoàng Tuyền Thi Nộ khiến cho cả những cường giả đấu thánh cấp cao cũng phải nghe danh biến sắc. Trong số 10 cường giả đỉnh phong vẫn lạc dưới tay Hoàng Tuyền Yêu Thánh, ít nhất có 9 người là bị Hoàng Tuyền Thi Nộ chấn vỡ linh hồn mà chết. Thực lực của Sấm Dậy tuy không bằng Hồn Diễm, nhưng bây giờ hắn trước là bị Tử Nghiên trọng thương, sau lại không chút phòng bị mà bị tấn công linh hồn, có thể tưởng tượng được cơ thể hắn lúc này phải chịu đựng đòn đả kích đau đớn đến mức nào. Một đòn đánh rơi Hồn Diễm, Sấm Dậy cũng không kịp bổ thêm một đao. Hắn thoáng một cái đã xuất hiện dưới mặt đất, đỡ lấy Tử Nghiên đang rơi từ trên không. Nhìn Tử Nghiên đã bất tỉnh, Sấm Dậy từ bỏ ý định đi giết Hồn Diễm. Dù sao, hắn cũng không chắc chắn Hồn Diễm bây giờ còn khả năng phản kháng hay không. Coi như ngươi may mắn. Bỏ lại một câu, Sấm Dậy nhảy lên. Cửu Thiên Thần Lôi Chưởng. Sấm Dậy vừa rồi đã tìm ra điểm yếu của không gian phong tỏa, bây giờ nhân lúc Hồn Diễm không rõ sống chết, hắn tung một đòn toàn lực, phá vỡ nó. Sau đó, hắn liền ôm Tử Nghiên bước vào hư không, rời khỏi nơi này. Khoảng một khắc sau khi họ rời đi, không gian giữa trời bỗng dao động, thân ảnh của Hồn Đồ hiện lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hồn Đồ vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cùng Hồn Diễm mai phục tại con đường từ thú vực dẫn đến lôi giới. Gần đây, tam tộc lại một lần nữa liên minh, Hồn tộc muốn cướp đoạt khối cổ ngọc cuối cùng, dựa vào sức mạnh đơn thuần rõ ràng là không được. Dù sao, lần này không có trăm vạn tộc nhân của linh tộc và thạch tộc để hiến tế huyết mạch, tăng cao thực lực. Hồn tộc sở dĩ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, là vì huyết mạch chi lực của trăm vạn người linh tộc và thạch tộc đều bị Hồn Thiên Đế rút ra, giúp họ đạt được thành tựu như bây giờ. Ngay cả những kẻ chết đi sống lại như Hồn Nguyên Thiên cũng là nhờ đó mà xuất hiện. Nhưng sau lần cướp đoạt cổ ngọc trước, họ đã không còn sức lực. Thêm vào cái chết của Hồn Sát và Hồn Kính, Hồn tộc cũng tổn thất nặng nề. Bây giờ, Hồn tộc nếu đứng một mình có lẽ vẫn là chủng tộc mạnh nhất, nhưng khi đối mặt với liên minh của mấy tộc, rõ ràng không còn đáng gờm nữa. Dù sao, tộc trưởng của ba tộc đều là cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Vì vậy, Hồn Thiên Đế đã nghĩ ra hai phương án. Một là ra lệnh cho Hồn Diệt Sinh tiếp tục khuếch trương thế lực Hồn Điện ở Trung Châu, hai là tìm cách cướp đoạt khối cổ ngọc cuối cùng. Giống như sớm dậy đã nói, cổ ngọc không đủ 8 khối thì cũng chỉ là ngọc bội thông thường mà thôi. Thật trùng hợp, lần này sớm dậy đến thú vực đã bị người của hồn tộc phát hiện. Sau đó, Hồn Thiên Đế điều động Hồn Đồ và Hồn Diễm cùng hai đấu thánh thất tinh khác của hồn tộc, mai phục trên 3 con đường từ thú vực trở về Lôi tộc. Bởi vì theo suy đoán của hắn, cổ ngọc chắc chắn ở Lôi tộc, hoặc có lẽ là trong tay sớm dậy. Nhưng dù ở đâu, chỉ cần bắt được sớm dậy, cổ ngọc chắc chắn sẽ rơi vào tay mình. Hồn Đồ sở dĩ bây giờ mới xuất hiện là vì không gian ở đây đã bị phá vỡ. Hắn tưởng rằng Hồn Diễm đã thành công. Liền dẫn thuộc hạ đến, nhưng khi vừa đến gần, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì, ở đây chỉ còn lại khí tức yếu ớt của Hồn Diễm và Hồn Lưỡi Đao, còn những bán thánh khác của hồn tộc, vậy mà không tìm thấy một chút khí tức nào. Hồn Đồ nhìn cảnh tượng trước mắt, sững sờ một lúc rồi gầm lên giận dữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay sau tiếng gầm của Hồn Đồ, một đống cây cối đổ nát cách đó không xa bỗng bay lên trời. Sau đó, Hồn Diễm cụp một tay, bước chân lên không trung đi tới. Thấy huynh đệ của mình chật vật như vậy, Hồn Đồ bước một bước, đến bên cạnh hắn, lấy ra một viên đan dược đưa cho. Hồn Diễm cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy. Sau khi nuốt vào, vết thương vốn đang không ngừng chảy máu lập tức ngừng lại, nhưng tình trạng của hắn vẫn không tốt chút nào. Không phải vì đan dược không có tác dụng, mà là hắn không chỉ bị ngoại thương, quan trọng nhất là tổn thương linh hồn. Đòn tấn công không phòng bị của sấm dậy lúc trước suýt nữa đã lấy mạng hắn, khiến hắn đến giờ vẫn còn choáng váng. Cũng may thực lực của sấm dậy và hắn chênh lệch quá lớn, hơn nữa linh hồn của hắn cũng đã đạt đến thiên cảnh, nếu không, hôm nay Hồn Diễm có lẽ đã phải bỏ mạng tại đây. Hồn Diễm, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử Lôi tộc kia đâu? Hắn tỉnh táo lại một chút, Hồn Đồ mới mở miệng hỏi. Hồn Diễm sững sờ, lúc này mới phát hiện sấm dậy và Tử Nghiên đã không còn ở đây. Chúng ta đã xem thường tiểu tử Lôi tộc đó và Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long. Người ta mang đến đều đã chết, ngay cả ta cũng bị thương nặng. Bọn họ hẳn đã chạy trốn, nhưng Long Hoàng kia cũng bị trọng thương. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là vậy, Hồn Diễm cũng không thể nói dối. Hồn Đồ sững lại, hơi ngẩn người nói, ngươi nói chỉ hai người bọn họ mà khiến các ngươi ra nông nổi này sao? Gần đây chỉ còn lại khí tức yếu ớt của Hồn Diễm và Hồn Lưỡi Đao, điều này có nghĩa là bọn họ nhiều người như vậy, mai phục sớm dậy mà còn bị thiệt hại nặng nề. Hồn Diễm bất đắc dĩ gật đầu, ngay sau đó, vì tổn thương linh hồn, hắn trực tiếp từ trên không rơi xuống. May mắn Hồn Đồ tay mắt lanh lẹ, kéo hắn lại. Thấy hắn như vậy, Hồn Đồ biết hắn thật sự đã bị trọng thương, hơn nữa linh hồn cũng bị tấn công. Người đâu? Đưa Ma Thánh và Hồn Lưỡi Đao về hồn tộc. Hồn Đồ giao Hồn Diễm cho thuộc hạ chạy tới, lại dặn dò họ tìm Hồn Lưỡi Đao, sau đó liền xé rách một khe nứt không gian đuổi theo. Nhiệm vụ lần này quá quan trọng, Hồn Đồ nói gì cũng không thể để sấm dậy thoát được. Quan trọng nhất là, chỉ bằng một đấu thánh cấp thấp mà lại có thể làm Hồn Diễm bị thương, điều này đã đủ để Hồn Đồ phải ra tay diệt cỏ tận gốc. Trong khe nứt không gian, sấm dậy đang mang theo Tử Nghiên, dùng tốc độ tối đa chạy về Lôi tộc. Hắn cũng đã bóp nát cổ ngọc triệu hoán cường giả Lôi tộc, nhưng điều khiến hắn bực bội là, Lôi tộc vậy mà không có ai đến tiếp ứng. Hắn biết rõ, trong tộc chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Hồn tộc hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Hắn dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng sớm dậy đoán rằng, không gian gần Lôi giới đã bị phong tỏa. Nếu không, Lôi Doanh bây giờ có lẽ đã đến đón mình rồi. Suy đoán này khiến sớm dậy lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì nếu thật sự là như vậy, điều đó có nghĩa là, cường giả mai phục của hồn tộc chắc chắn không chỉ có một nhóm của Hồn Diễm. Nhưng tốc độ của hắn dù có nhanh đến mấy, cũng không thể vượt qua một cường giả bát tinh đấu thánh. Huống chi, Tử Nghiên bây giờ mặc dù đã tỉnh lại, nhưng vì bị thương, vẫn đang được hắn ôm, tốc độ tự nhiên giảm đi không ít. Không ổn, phu quân. Có truy binh. Ngay lúc sấm dậy đang cố sức chạy về Lôi tộc, Tử Nghiên dường như cảm nhận được khí tức của Hồn Đồ, vội vàng nói. Dù Tử Nghiên không nhắc, sấm dậy thực ra cũng đã phát hiện. Dù sao, linh hồn lực của hắn đã là thiên cảnh viên mãn. Hồn Đồ bùng nổ khí thế đuổi theo, làm sao hắn có thể không phát hiện được. Sấm dậy gật đầu, lập tức hỏi, nàng bây giờ hồi phục thế nào rồi? Thiếp đã có thể chiến đấu, chàng về Lôi tộc cầu cứu trước đi, để thiếp chặn hắn lại. Tử Nghiên không chút suy nghĩ, liền đáp. Sấm dậy lắc đầu cười nói, biện pháp này không tệ, nhưng bây giờ không phải lúc để khoe khoang. Để ta chặn lại, nàng đi trước đi. Tử Nghiên sững sờ. Vội vàng nói, thiếp không đi. Nàng dù bị thương, nhưng dù sao cũng là thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Đối mặt với bát tinh đấu thánh ít nhiều cũng có thể chống đỡ một chút, nhưng sớm dậy chỉ là tứ tinh đấu thánh, trước mặt bát tinh đấu thánh, chẳng phải là đi tìm chết sao. Nghe lời, chỉ cần tốc độ của nàng đủ nhanh, ta nhất định sẽ không sao. Sớm dậy có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn tiếp tục khuyên giải, giọng điệu có phần ép buộc. Điều này cũng không trách sớm dậy, bởi vì truy binh phía sau đang ngày càng đến gần. Nhưng Tử Nghiên vẫn không đồng ý, ngược lại còn rời khỏi lòng sớm dậy, muốn đi chặn người phía sau. Nếu nàng không bị thương, có lẽ sớm dậy sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ nàng đã bị trọng thương, làm sao sớm dậy có thể đồng ý? Đúng lúc này, sớm dậy nghĩ đến hai vị thủ hộ giả trên cổ long đảo, liền nói, Tử Nghiên, nàng có ngọc bài triệu hoán của Trúc Ly bọn họ không? Lôi tộc mặc dù không cầu cứu được, nhưng cổ long đảo chưa chắc đã không thể. Có. Chàng không nói, thiếp cũng quên mất. Dứt lời, Tử Nghiên lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp bóp nát. Đây là để triệu hoán Trúc Ly và Trúc Diệt. Họ đều là thủ hộ giả của long đảo, mặc dù không thể rời khỏi long đảo, nhưng nếu long hoàng gặp nguy hiểm, họ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là họ đến đây cũng cần một chút thời gian. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Cảm nhận được truy binh phía sau ngày càng gần, Tử Nghiên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mà sớm dậy lại dừng lại, vốn dĩ đã không thể trốn thoát. Nhưng Tử Nghiên không ngờ sớm dậy lại còn dừng lại. Phu quân, chàng đang làm gì vậy? Mau đi đi. Đã không còn khả năng trốn thoát, vậy không bằng nhân lúc này, chuẩn bị một chút phương án phòng ngự, để chặn lại hắn. Sấm dậy trả lời một câu, cửu thiên thần lôi trong tay nổi lên. Lôi ngự, thuẫn trắng. Khi sấm dậy không ngừng ngưng tụ sức mạnh sấm sét trong tay, bầu trời vốn trong xanh bỗng mây đen cuồn cuộn kéo đến, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Sau đó, sức mạnh sấm sét không ngừng quấn quanh lấy sấm dậy và Tử Nghiên, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc. Một tầng, rồi lại một tầng phòng ngự sấm sét ngưng kết lại, cuối cùng biến thành một quả cầu khổng lồ. Ngay khi quả cầu phòng ngự vừa hình thành, hồn đồ cũng đã đuổi tới. Hắn nhìn thấy lớp phòng ngự mà hai người sấm dậy tạo ra, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng cái lớp phòng ngự sấm sét cỏn con này mà cũng muốn ngăn cản bản ma thánh sao? Tiểu tử lôi tộc, tự mình ngoan ngoãn đi ra đây, bản ma thánh còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, nếu không hôm nay ngươi và con tiểu long này, chắc chắn phải chết. Mặc dù nơi này cách lôi tộc đã không xa, nhưng người trong lôi tộc chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Bởi vì, bốn phía lôi tộc đã sớm bị hư vô thôn viêm phong tỏa. Thực lực không mạnh bằng hư vô thôn viêm, căn bản không thể phát hiện. Cũng vì thế, hồn đồ mới dám đuổi theo đến tận đây. Sớm dậy biết hồn đồ đã đuổi tới, hắn dĩ nhiên cũng nghe thấy giọng nói của hồn đồ, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hiện tại, hắn và Tử Nghiên đều đang tranh thủ cơ hội để hồi phục. Hồn đồ thấy sớm dậy không thèm để ý, cũng không lãng phí thời gian nữa, bàn tay mở ra, đấu khí ngưng tụ. Tiểu tử lôi tộc, đã ngươi không ngoan ngoãn ra đây chịu chết, vậy bản ma thánh sẽ bắt các ngươi ra. Dứt lời, hồn đồ tung một quyền toàn lực, đánh về phía tấm khiên sấm sét. Khi hắn tung quyền, từng trận tiếng sấm vang lên theo sau. Nhưng mạnh mẽ như cửu thiên thần lôi, vẫn không làm hồn đồ bị thương chút nào, đều bị đấu khí cường đại của hắn ép ra. Dưới một đòn này, mặc dù không bị thương, nhưng tấm khiên sấm sét lại không hề có dấu hiệu vỡ tan. Ồ, hồn đồ thấy tấm khiên sấm sét vẫn vững vàng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra việc nhóm hồn diễm bị tiêu diệt không phải là ngẫu nhiên. Giờ khắc này, hồn đồ hoàn toàn không còn coi thường sấm dậy nữa. Hôm nay, bản ma thánh nhất định phải giết ngươi. Dứt lời, hồn đồ hai tay bắt đầu kết ấn, do tụ lực, khí tức cường đại của hắn đã làm cho cây cối trong khu rừng xung quanh đều vỡ nát. Toái tinh đao. Trong vài hơi thở, một thanh đại đao màu máu ngưng kết trong tay hồn đồ. Sau đó, hắn vung tay chém một đao về phía tấm khiên sấm sét. Đao và khiên va chạm, trong phạm vi ngàn dặm, đất rung núi chuyển. Mặc dù một đao này không chém nát được lớp phòng ngự của sấm dậy, nhưng trên tấm khiên đã xuất hiện một vết nứt. Hồn đồ cũng không nhiều lời, liền chém xuống đao thứ hai. Một đao này chém xuống, ba tầng khiên chắn lập tức vỡ tan. Sấm sét tản ra tứ phía, va chạm vào mặt đất, làm cho cây cối vỡ nát bốc cháy. Trong chốc lát, nơi đây tựa như luyện ngục trần gian. Nhưng chút nhiệt độ này, đối với hồn đồ mà nói, căn bản không có cảm giác gì. Hồn đồ cười lạnh một tiếng, tỏ ra khinh thường tấm khiên mà sấm dậy tạo ra. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, tấm khiên này hoàn toàn vô dụng. Nhưng khi chém thêm vài đao nữa, hồn đồ đột nhiên phát hiện, tấm khiên này dường như có chút thay đổi. Mấy tầng phòng ngự này, vậy mà mãi không phá được. Đáng ghét, bản ma thánh không tin. Thấy vài đao chém xuống mà tấm khiên vẫn không hề hấn gì, hồn đồ cũng nổi giận. Toái tinh phong ma trảm. Đại đao trong tay giơ lên trời, một lượng lớn đấu khí ngưng tụ lại. Ngay sau đó, phía sau thanh đại đao trong tay hắn, vậy mà hiện lên một ảo ảnh đao khổng lồ. Mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng chỉ riêng uy lực của nó đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Một đao chém xuống, không khí như bị xé toạc ra. Tấm khiên sấm sét vốn bền chắc không thể phá vỡ, khi bị ảo ảnh đao khổng lồ rơi vào, lập tức vang lên một tiếng răng rắc rồi vỡ nát. Tần Thiên sấm sét thứ hai của sấm dậy cũng không khó phá, thậm chí cường giả cấp đấu tông chỉ cần một đòn tùy ý là có thể phá được. Nhưng sức mạnh cần phải được nắm bắt chính xác. Nếu không, trừ khi là sức mạnh siêu cường, bằng không tấm khiên này sẽ không thể phá vỡ. Mà bây giờ có thể phá vỡ là vì sức mạnh của hồn đồ đã vượt xa sấm dậy rất nhiều. Sau khi phá vỡ tấm khiên thứ hai, hồn đồ lại tung một đòn toàn lực. Tấm khiên mà sấm dậy dựng lên, trong nháy mắt đã bị đánh nát hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc tấm khiên sấm sét hoàn toàn vỡ vụn, sấm dậy và Tử Nghiên cùng nhau ra tay, tấn công về phía hồn đồ. Hoàng Tuyền Thiên Nộ, Long Hoàng Chưởng. Nhìn hai luồng đấu kỹ cường đại đánh tới, hồn đồ vừa tung một đao xong, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Múa rìu qua mắt thợ. Dứt lời, hắn vung đại đao trong tay, một đao đã hóa giải toàn bộ đòn tấn công của hai người. Đỡ được đòn tấn công của hai người, hồn đồ chỉ đại đao vào sấm dậy, lạnh lùng nói, tiểu tử Lôi tộc, giao ra cổ ngọc, bản ma thánh còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, nếu không, bản ma thánh sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Nếu sấm dậy và Tử Nghiên ở trạng thái đỉnh phong, đương nhiên sẽ không yếu ớt như vậy. Quy lực của hai luồng đấu kỹ vừa rồi, có thể nói là 10 phần không còn một. Sấm dậy dù khó chịu, nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian, liền nói, hồn đồ, lão già không biết xấu hổ nhà ngươi, cũng chỉ là ỷ vào thực lực mạnh hơn ta, nếu không, đâu phải là đối thủ của ta. Ngươi có bản lĩnh thì hạ thấp thực lực, đấu với ta một trận. Ngươi thắng được ta, cổ ngọc sẽ cho ngươi. Hồn đồ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn thất vọng, tiểu tử, đừng có nghĩ đến việc kéo dài thời gian, chiêu này đối với bản ma thánh vô dụng. Hơn nữa, không gian bên ngoài Lôi tộc đã sớm bị hư vô đại nhân phong tỏa. Chỉ cần không phải Lôi Doanh tự mình kiểm tra, căn bản không ai phát hiện được. Nghe vậy, suy đoán trong lòng sấm dậy đã được chứng thực. Xem ra hồn thiên đế vì bắt ta mà cũng đã tốn không ít tâm tư. Nhưng cao thủ của hồn tộc các ngươi đều rời đi, không sợ hồn tộc bị tam tộc đánh thẳng vào hang ổ sao? Nghe sấm dậy nói, hồn đồ giơ đại đao lên, cười lạnh nói, tiểu tử Lôi tộc, ngươi thật là có ý tứ, bản ma thánh đã nói rồi, không cho ngươi cơ hội kéo dài thời gian, mà ngươi còn muốn dây dưa. Xem ra ngươi sẽ không ngoan ngoãn hợp tác, vậy thì để bản tọa giam giữ ngươi, tự mình tìm kiếm. Dứt lời, hồn đồ vung đao xông tới, Tử Nghiên cầm đồ long kiếm trong tay, nghênh đón. Nếu không bị thương, Tử Nghiên đối phó với hồn đồ dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, rõ ràng là đi tìm chết không thể nghi ngờ. Sấm dậy đương nhiên sẽ không đứng nhìn, sấm sét trong tay ngưng tụ thành một cây trường thương, cũng xông tới. Nhiệt súc nhỏ bé, hết lần này đến lần khác phá hỏng đại sự của bản ma thánh, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Thấy Tử Nghiên xông lên, hồn đồ quát lớn một tiếng, một đao liền đẩy lui Tử Nghiên, sau đó, tung ra một đạo đấu kỹ. Toái tinh trảm. Lôi phá, càng khôn. Sấm dậy vừa kịp chạy tới, tung một đòn toàn lực, ném trường thương ra. Hai luồng đấu kỹ va chạm, sấm dậy và Tử Nghiên trực tiếp ngã xuống mặt đất, còn hồn đồ lại không hề bị thương. Khặc khặc, thật là một đôi uyên ương số khổ, đã các ngươi cứ đuổi theo tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Tiểu tử Lôi tộc, linh hồn lực của ngươi đã đạt đến thiên cảnh viên mãn, vừa hay mang về hiếu kính hư vô đại nhân. Dứt lời, hồn đồ ngưng tụ một đám khói đen trong tay, rồi đánh về phía cơ thể sấm dậy. Mặc dù luồng đấu khí này không gây tổn thương lớn, nhưng linh hồn của sấm dậy lại run rẩy lên. Hồn tộc đã mang tên hồn tộc, đối với việc tấn công linh hồn, hiển nhiên là có vô số thủ đoạn. Giờ khắc này, sấm dậy thật sự hoảng hốt, nhưng cơ thể hắn lại không còn chút sức lực, không thể động đậy. Phu quân. Tử Nghiên cũng vậy, thấy luồng đấu khí màu đen kia sắp chạm đến sấm dậy, nàng lại không thể động đậy, chỉ có thể đau đớn hét lớn một tiếng. Ngay lúc này, một luồng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan luồng đấu khí hắc ám kia. Ngay vào thời điểm sấm dậy tưởng mình chắc chắn phải chết, một luồng kiếm khí bỗng bổ xuống, ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp lướt đến trước người hắn, nhẹ nhàng hóa giải luồng năng lượng màu đen kia. Nhìn kỹ lại, nữ nhân trước mắt mặc một chiếc váy dài màu xanh, khoác bên ngoài chiếc áo lông chồn màu bạc. Vóc người cao gầy ngọc ngà, vừa hoa mỹ quý phái, lại quyến rũ động lòng người, đặc biệt là chiếc áo lông chồn dày dặn cũng không thể che đi vòng một ngạo nghễ, theo gió nhẹ khẽ lay động, phát họa ra một đường cong căng tràn sức sống. Khi nàng chống đỡ xong một đòn rồi xoay người lại, có thể thấy được vạt áo dưới dây buộc như thể không chịu nổi sự gò bó của áo lông và váy, đang vô cùng sống động muốn chui ra ngoài hít thở. Nữ nhân có dáng vẻ thành thục này không phải ai khác, mà chính là Vân Vận, người đã bế quan trong sinh tử môn từ mấy năm trước. Mới mấy năm ngắn ngủi không gặp, thực lực của Vân Vận đã hoàn toàn vượt qua hắn, thậm chí khí tức của nàng còn không hề thua kém Tử Nghiên. Trong lúc sấm dậy còn đang nghi hoặc, Vân Vận đã quay đầu hỏi, ngươi không sao chứ? Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, sấm dậy khẽ mỉm cười, không sao, chỉ là tạm thời không cử động được thôi. Nàng về Trung Châu từ khi nào? Nghe vậy, Vân Vận thở phào một hơi. Chính nàng cũng không nhận ra, từ lúc nào, người đàn ông trước mắt đã trở thành tất cả của mình. Sau đó, nàng mới đáp, một thời gian trước, sau khi ta kết thúc bế quan, ta phát hiện Gia Mã Đế Quốc xảy ra biến cố lớn. Một thiên độc nữ cấp bậc đấu tôn của Súc Vân Đế Quốc đã hủy diệt Gia Mã. Vốn ta định đuổi bọn chúng đi, nhưng khi nghe họ kể về những chuyện xảy ra ở Trung Châu mấy năm nay, ta liền vội vã quay về. Sấm dậy à một tiếng, đang định hỏi Vân Vận làm sao tìm được nơi này thì đáng tiếc, hồn đồ không cho hắn cơ hội đó. Ngươi là kẻ nào, dám cản trở chuyện của hồn tộc ta? Nghe tiếng hét giận dữ của hồn đồ, Vân Vận ngẩng đầu nhìn lại, lạnh lùng hỏi, là ngươi đã thương chàng ra nông nỗi này. Hồn đồ sững sờ, hắn không ngờ nữ nhân này lại dám phớt lờ lời uy hiếp của mình, còn dám hỏi ngược lại hắn. Kể từ khi đột phá đến Bát Tinh đấu thánh, hắn luôn có chút hoài nghi, không biết có phải mình đã yếu đi rồi không? Tại sao không còn cái cảm giác của năm đó nữa? Phải biết rằng, khi xưa chỉ là Thất Tinh đấu thánh, hắn đã uy danh lừng lẫy, bất cứ ai thấy hắn cũng đều phải sợ hãi. Nhưng bây giờ cái cảm giác bị xem thường này, thật sự rất khó chịu. Nữ nhân, ngươi muốn chết. Gầm lên một tiếng, hồn đồ vung đao chém xuống. Vân Vận không chút sợ hãi, trường kiếm trong tay vung lên, một luồng năng lượng thuộc tính phong cường đại theo đó tuôn ra. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Vụt vụt vụt. Một cơn lốc năng lượng từ nhát kiếm bổ ra, thẳng hướng hồn đồ mà tấn công. Toái tinh trảm. Tục ngữ nói, chiêu cũ không sợ, miễn là hữu dụng. Hồn đồ một đao đã chém tan cơn lốc. Ngay khoảnh khắc luồng gió xoáy tiêu tán, nữ nhân vừa còn dưới mặt đất đã bất ngờ đâm kiếm tới. Lúc này, thực lực của Vân Vận cũng hoàn toàn lộ ra. Thất Tinh đấu thánh đỉnh phong. Hồn đồ trong lòng có chút phiền muộn, bởi vì trên toàn đại lục, đấu thánh cao cấp vốn không nhiều. Đặc biệt là những người bước vào cấp bậc Thất Tinh đấu thánh lại càng hiếm hoi. Hồn tộc nếu không nhờ hư vô thôn viêm thôn phệ linh tộc và có được một phần năng lực của họ, thì dù là hồn tộc cũng không thể có nhiều đấu thánh cao cấp đến vậy. Bốn ma thánh của chúng có thể đạt tới cảnh giới Bát Tinh đấu thánh cũng là nhờ hư vô thôn viêm. Nhưng để tu luyện đến cấp bậc Thất Tinh, hắn hiểu rõ những trở ngại trong đó nhiều không kể xiết. Nhưng hồn đồ không hiểu, Vân Vận nhìn qua tuổi không lớn lắm, rốt cuộc làm sao nàng làm được? Chẳng lẽ tu luyện từ trong bụng mẹ? Rầm. Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ chuyện đó, vì Vân Vận đã đâm kiếm tới. Chặn được một kiếm này, hồn đồ lạnh lùng nói, bản ma thánh nể tình ngươi tu hành không dễ, bây giờ rời đi, ta tha cho ngươi một mạng. Hồn đồ dĩ nhiên không phải Thương Hoa Tiết Ngọc, càng không phải tinh Phật, chỉ là hắn không muốn bị Vân Vận dây dưa. Mặc dù hắn có thể thắng, nhưng Bát Tinh sơ kỳ đối đầu với Thất Tinh đỉnh phong, dù thắng cũng không phải một hai hiệp là xong. Hồn đồ thật sự sợ kéo dài sẽ sinh biến, nên mới nghĩ đến việc khuyên lui Vân Vận. Đáng tiếc, đáp lại hắn là mấy đạo phong nhận. Hồn đồ sau khi đỡ được cũng không khuyên nữa, mà nghiêm túc chiến đấu. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, một nam một nữ, đủ loại đấu kỹ địa giai, thiên giai không ngừng tung ra. Vô số đám mây hình nấm theo đó bùng lên, thoáng chốc đã qua hơn 20 phút. Vân Vận bị vài vết thương nhẹ, còn hồn đồ, tuy không bị thương nhưng cũng tiêu hao không ít. Nữ nhân, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, còn không cút, bản ma thánh sẽ giết ngươi. Vân Vận nhíu mày, sau một hồi giao đấu, nàng thực ra đã nhận ra mình không phải đối thủ. Nhưng nàng không thể bỏ mặc sấm dậy. Ngay lập tức, nàng bắt đầu tụ lực, từ đầu đến cuối như thể không hề nghe thấy lời hồn đồ nói. Hồn đồ trong lòng giận dữ, hư ảnh đại đao trong tay tái hiện, rõ ràng là hắn muốn một chiêu phân thắng bại với Vân Vận. Vân Vận thu trường kiếm lại, liền kết ấn. Đại tịch diệt thực. Đúng vậy, nàng đang sử dụng đấu kỹ thiên giai của cổ tộc. Tịch diệt chỉ. Ngay sau đó, một ngón tay uy lực cực lớn ngưng tụ rồi đâm thẳng về phía hồn đồ. Khi thấy Vân Vận sử dụng đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, hồn đồ trong lòng cũng đầy nghi hoặc, tưởng rằng Vân Vận là người của cổ tộc. Hồn ma chưởng. Nhìn một ngón tay mang năng lượng cuồn cuộn đâm tới, hồn đồ toàn lực tung chưởng đón đỡ. Khoảnh khắc hai luồng năng lượng khổng lồ va chạm trên không, liền phát ra tiếng nổ vang trời. Không gian bốn phía cũng xuất hiện những khe nứt nhỏ, nhưng thế giới đấu phá này, hai vị đấu đế chiến đấu còn có thể chịu được, huống chi chỉ là một Thất Tinh và một Bát Tinh đấu thánh. Những khe nứt đó chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại tự chữa lành. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đám mây hình nấm bùng lên, Vân Vận bị đẩy lui ra xa, rồi phun ra một ngụm máu. Hồn đồ đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó, thấy Vân Vận đã bị thương, hắn liền muốn nhân lúc nàng bệnh, lấy mạng nàng. Chết cho bản ma thánh. Một đao cực lớn lại chém xuống. Vân Vận hơi sững sờ, rồi ngưng tụ toàn bộ đấu khí chuẩn bị đón đỡ. Cũng chính lúc này, hư không lại lần nữa nứt ra, hai thân ảnh hiện lên. Khoảnh khắc họ xuất hiện, Sấm Dậy và Tử Nghiên mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cổ Long Chưởng. Hai người vừa xuất hiện chính là hai vị thủ hộ giả của Cổ Long Đảo, Chúc Diệt và Chúc Sinh. Vừa xuất hiện, cả hai đã đến bên cạnh Vân Vận, mỗi người tung ra một chưởng. Ba luồng năng lượng phóng lên trời, đòn tấn công của hồn đồ lập tức vỡ nát, dư lực còn lại lao thẳng vào người hắn. Rầm. Mặc dù chỉ là dư chấn, nhưng đòn tấn công của ba vị thất tinh đấu thánh đỉnh phong cũng đủ để hủy diệt mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt. Nếu hồn đồ ở trạng thái đỉnh phong, dĩ nhiên hắn có thể chống đỡ, nhưng lúc đầu phá vỡ lá chắn lôi đình của sấm dậy đã tiêu hao không ít, sau đó lại đại chiến một trận với Vân Vận. Vất vả lắm mới có cơ hội giải quyết thì lại xuất hiện thêm hai cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Hồn đồ trong lòng rất khó chịu, bởi vì chẳng biết từ lúc nào mà thất tinh đấu thánh đỉnh phong lại nhiều như rau cải trắng vậy. Khụ khụ. Sương mù tan đi, thân ảnh của hồn đồ hiện ra. Đại đao trên tay hắn đã biến mất, y phục cũng rách bươm, trông vô cùng thảm hại. Ho khan một tiếng, hồn đồ nuốt vào một viên đan dược. Hắn nhìn chằm chằm vào hai vị cường giả Cổ Long Đảo vừa xuất hiện và Vân Vận, âm trầm nói, chuyện hôm nay, bản ma thánh nhớ kỹ. Dứt lời, hồn đồ quay người xé rách một khe không gian rồi rời đi. Ngay khoảnh khắc hồn đồ rời đi, Vân Vận cũng phun ra một ngụm máu. Người phụ nữ cứng cỏi này thực ra đã bị thương từ trước, chỉ là vẫn cố gắng gượng chống đỡ mà thôi. Sấm dậy có chút chật vật đứng dậy, lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới đút cho nàng. Còn Tử Nghiên cũng được hai vị thủ hộ giả của Cổ Long Đảo đỡ dậy. Sau khi cho Vân Vận uống đan dược, Sấm dậy nhìn hai vị thủ hộ giả Cổ Long Đảo nói, lần này đa tạ ơn cứu mạng của hai vị. Chúc Diệt và Chúc Sinh nhìn nhau, sau đó Chúc Diệt lên tiếng, Lôi thiếu tộc trưởng khách khí rồi, nói ra thì là Cổ Long nhất tộc ta nợ ngài. Chuyện hôm nay không đáng gì cả. Tử Nghiên không thích nghe những lời khách sáo này, liền nói, chúng ta về lôi giới trước đi, nếu hồn tộc lại cử cường giả đến, chúng ta sẽ không đi được đâu. Dù Chúc Diệt và Chúc Sinh quanh năm trấn thủ Cổ Long Đảo, nhưng cũng có chút hiểu biết về hồn tộc, liền gật đầu đồng ý. Nhưng cả ba người sớm dậy đều đã mất đi khả năng xuyên qua không gian, nên Chúc Sinh đành phải hóa về bản thể, chở bốn người tiến vào hư không. Đoạn đường sau đó cũng coi như bình an, hơn nữa, vì có Chúc Sinh chuyên chở nên tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Chỉ trong chốc lát, họ đã trở về lôi tộc. Sau khi trở về, việc đầu tiên sớm dậy làm là báo cho Lôi Doanh biết chuyện không gian bên ngoài lôi tộc bị phong tỏa. Lôi Doanh sau khi phát hiện cũng nổi giận đùng đùng. Hắn không ngờ hồn thiên đế, lão cẩu đó, lại âm hiểm đến vậy, đã nghĩ ra cách này để đối phó với sấm dậy. Điều khiến hắn tức giận hơn là Cổ Nguyên, người đang giám sát hồn tộc, lại không hề hay biết gì về chuyện này. Tuy nhiên, Lôi Doanh hiển nhiên đã trách oan Cổ Nguyên. Ông ta có thể canh chừng hồn thiên đế đã là không tồi, đâu còn tâm tư mà để ý đến những người khác. Còn về tại sao biết được vị trí của hồn tộc mà các tộc lại không tấn công, đó là bởi vì lối vào mới của hồn giới nằm ngay tại trung tâm Trung Châu. Hơn nữa, bên ngoài hồn tộc còn có một trận pháp cực lớn tên là Trảm Đế Trận. Mặc dù chưa chắc thật sự có thể trảm được đấu đế, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không tầm thường. Dù sao, đó cũng là trận pháp do một đám cao thủ hồn tộc bỏ ra ngàn năm để cải tạo. Cũng vì trận pháp này mà dù biết hồn tộc ở đâu, các tộc khác cũng không thể tấn công. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là tam tộc không ai muốn tộc nhân của mình phải chết vô ích, nếu không, chưa hẳn đã không có cơ hội diệt hồn tộc. Cũng vì vậy, Cổ Nguyên bây giờ chỉ phụ trách theo dõi hồn thiên đế. Chỉ cần hồn thiên đế không động thủ, các tộc khác sẽ không có chuyện gì. Dù sao, tộc trưởng của Lôi tộc và Viêm tộc còn sống sót đều đã đạt tới cửu tinh. Trừ khi hồn thiên đế tự mình ra tay, hồn tộc không thể nào diệt được ai. Hơn nữa, sau mấy lần đại chiến, thực lực hồn tộc cũng đã suy giảm không ít. Bốn vị bát tinh đấu thánh đã chết của hồn tộc này đã hoàn toàn không còn cơ hội sống lại. Bốn ma thánh của hồn tộc cũng đã mất đi người thứ hai trong trận chiến tranh đoạt ngọc lần trước. Số lượng đấu thánh cao cấp của hồn tộc bây giờ ước chừng chỉ còn khoảng 20 vị. Đấu thánh cấp thấp cũng chỉ còn hơn 40. Nói một cách đơn thuần, hồn tộc vẫn là đại tộc số 1. Nhưng dù vậy, hồn thiên đế vẫn không có ý định từ bỏ, chỉ vì 7 khối đà xá cổ ngọc trong tay. Chỉ cần có được khối cổ ngọc cuối cùng, hồn thiên đế sẽ có thể bước vào cảnh giới trong mơ đó. Nhưng những điều này đối với sấm dậy hiện tại đều không quan trọng. Điều hắn muốn bây giờ là nâng cao thực lực của mình. Nhưng lôi đình trong hư không lôi trì đã bị hắn thôn phệ và luyện hóa hết, còn ma lôi trì của lôi tộc hắn lại không vào được. Không còn sức mạnh lôi đình, sấm dậy muốn nhanh chóng đề thăng thực lực rõ ràng không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, sau khi trở về nơi ở, sấm dậy đột nhiên nhớ ra, trong người mình vẫn còn trấn áp một tia bản nguyên của Tử Tiêu Thần Lôi chưa luyện hóa. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời cơ tốt nhất để luyện hóa Tử Tiêu Thần Lôi, dù sao, hắn đang mang đầy thương tích. Sau khi đưa chút tinh huyết yêu thánh còn lại cho Hỏa Trĩ, sấm dậy liền bắt đầu bế quan hồi phục. Trong lôi tộc có đủ loại dược liệu quý hiếm, sớm dậy cũng không cần lo lắng không thể hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ở một nơi khác, bên trong hồn tộc. Khi biết hồn đồ và những người khác chật vật trở về, Hồn Thiên Đế lần đầu tiên nổi trận lôi đình. Dù sao sớm dậy cũng chỉ là một tam tinh đấu thánh, cho dù có thêm một long hoàng của Thái Hư Cổ Long, nhưng phái đi nhiều người như vậy mà vẫn không bắt về được, Hồn Thiên Đế sao có thể không giận. Hồn Thiên Đế còn chưa biết sớm dậy đã đột phá đến tứ tinh hậu kỳ. Tuy nhiên, cơn giận của ông ta, khi nhìn thấy tình trạng của Hồn Diễm và Hồn Đồ, cũng dần tan đi. Rõ ràng, không phải thuộc hạ không tận lực, mà là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tộc trưởng. Hồn Đồ đỡ Hồn Diễm bước tới, cả hai cùng hành lễ. Các ngươi làm sao ra nông nổi này? Chẳng lẽ Lôi Doanh đã đến cứu viện? Dù Hồn Thiên Đế không nổi giận, nhưng trong mắt các trưởng lão hồn tộc, ông ta trời sinh đã có một cảm giác không giận mà uy. Hồn Đồ và Hồn Diễm trong lòng thoáng rùng mình. Sau đó Hồn Đồ tiến lên một bước, nhắm mắt kể lại tuần tự toàn bộ sự việc mai phục sớm dậy, bao gồm cả sự xuất hiện sau đó của thất tinh đấu thánh đỉnh phong vân vân và hai con thái hư cổ long khác. Hồn Thiên Đế nghe xong, cau mày. Nhìn Hồn Diễm, Hồn Thiên Đế lạnh lùng nói, nếu ngươi không sơ suất, ngay từ đầu đã triệu tập Hồn Đồ và những người khác, thì làm sao có thể ra nông nổi này? Hồn Diễm cũng biết mình đã tham lam, nhưng vốn dĩ hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhưng trước mặt Hồn Thiên Đế, không thành công mà còn viện cớ sẽ chỉ khiến mình nhận hình phạt nặng hơn. Nếu không phải vì hiểu rõ tình hình hiện tại của hồn tộc, Hồn Diễm bây giờ có lẽ đã phải cầu xin tha mạng. Thuộc hạ biết sai. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nói, Hồn Diễm, ngươi nghĩ rằng với tình hình hiện tại của hồn tộc, bản tọa sẽ không trọng phạt ngươi sao? Dứt lời, Hồn Thiên Đế xuề bàn tay ra, tàn hồn của hồn sát và hồn kính liền hiện lên. Thấy cảnh này, Hồn Đồ và Hồn Diễm lập tức quỳ xuống đất cầu xin. Hồn Thiên Đế là một kẻ tà nhẫn, họ tin chắc rằng nếu Hồn Thiên Đế có ý định giết chết hai người họ, thì đó tuyệt đối không chỉ là lời nói suông. Dù sao, hồn sát và hồn kính cũng là tứ ma thánh, chỉ cần có một thân thể phù hợp là có thể phục sinh. Mà thân thể bát tinh đấu thánh của hai người họ lại vừa khít. Trong thoáng chốc, cả hai cảm thấy toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Hồn Thiên Đế thấy hai người như vậy, hừ lạnh một tiếng rồi thu tay lại, chuyện lần này, bản tọa không muốn nó xảy ra lần thứ hai. Nếu không, hai ngươi cứ chuẩn bị ngủ say vĩnh viễn đi. Hồn Thiên Đế dĩ nhiên không thể thật sự giết họ. Dù sao, để phục sinh một cường giả bát tinh đấu thánh, dù có năng lực của hư vô thôn viêm cũng phải tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, mỗi lần đều cần một lượng lớn linh hồn và huyết dịch của các gia tộc đấu đế. Đa tạ tộc trưởng. Hai người nghe Hồn Thiên Đế nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ họ không phải chết. Hồn Thiên Đế cũng không nói nhảm thêm với hai người, phất tay cho họ lui xuống chữa thương. Dù sao, sớm dậy đã chạy thoát, nhiệm vụ lần này cũng đã thất bại, nói thêm gì nữa cũng vô ích. Ba ngày sau. Sau ba ngày điều trị bằng đủ loại đan dược đắt giá, sớm dậy, Tử Nghiên và Vân Vận đều đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tuy nhiên, sự tiêu hao này cũng cực kỳ lớn. Nhưng ngoài dự liệu là, lần này, không một trưởng lão nào lên tiếng về việc sớm dậy dùng tài nguyên của lôi tộc để chữa thương cho hai người ngoài. Nhưng sớm dậy nghĩ lại cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao, cả Vân Vận và Tử Nghiên đều đã ở cảnh giới thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Ngay cả trong lôi tộc, trừ Lôi Doanh ra, cũng không có ai có thể đơn độc chiến thắng họ. Dưới tình huống như vậy, các trưởng lão lôi tộc còn có thể nói gì? Quan trọng nhất là, ai cũng biết Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc là nữ nhân của sấm dậy, cũng thuộc về lôi tộc. Còn Vân Vận, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cũng là nữ nhân của hắn. Cho nên, dù tiêu hao rất lớn, nhưng dùng cho người của lôi tộc thì tự nhiên cũng là đáng giá. Sau khi hồi phục, sớm dậy dặn dò Thanh Lân giám sát chặt chẽ tình hình các tộc, sau đó liền trực tiếp bế quan. Lần này, hắn muốn luyện hóa hết tử tiêu thần lôi. Trong mật thất, khoảnh khắc sớm dậy lấy tử tiêu thần lôi đang bị trấn áp trong cơ thể ra, cả mật thất lập tức tràn ngập những dòng điện dày đặc. Âm. Tử tiêu thần lôi vốn không phải là kẻ an phận. Lần trước có thể trấn áp được nó là nhờ cửu thiên thần lôi của hắn đã hồi phục đến trạng thái cao cấp. Nếu không, với vết thương lần trước, e rằng hắn đã bị tử tiêu thần lôi cắn trả. Nhìn tử tiêu thần lôi đang sôi trào không yên trước mặt, sấm dậy lẩm bẩm, chỉ là một tia bản nguyên, ngươi còn có thể lật trời sao? Dứt lời, sấm dậy toàn lực vận khởi cửu thiên thần lôi, rồi bắt đầu dẫn lôi lực vào bên trong tử tiêu thần lôi. Tử tiêu thần lôi vốn đang sôi trào, sau khi được truyền vào cửu thiên thần lôi, liền trở nên yên tĩnh như thể đã mất hết tính khí. Sấm dậy cũng nhân cơ hội này bắt đầu luyện hóa nó. Xuân đi thu đến, nửa năm tháng chốc đã trôi qua. Các tộc còn tồn tại là lôi tộc, hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc và dược tộc đang nương tựa cổ tộc, đều không gây ra chiến sự nữa. Các cổ tộc ngược lại đã yên ổn trở lại. Tuy nhiên, cổ tộc không còn chiến tranh, Trung Châu lại tương đối không yên bình. Hồn điện chết đi sống lại, lại bắt đầu tranh đoạt tài nguyên ở Trung Châu. Hơn nữa, lần này thế lực của hồn điện dường như còn hung hãn hơn. Ngay cả Thiên Minh Tông xếp hạng thứ hai cũng đã bị thu nạp vào thế lực của hồn điện. Một số tông môn ẩn thế lâu năm, sau khi nhận ra sự đáng sợ của hồn điện, cũng đã lại xuất hiện, và dưới sự liên lạc của Đan Tháp, họ đã thành lập một liên minh chuyên chống lại hồn điện. Liên minh do Đan Tháp tổ chức được thành lập từ một số thế lực lâu đời và Hoa Tông. Còn một điện một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các ngày xưa đã hoàn toàn không còn tồn tại. Trên Trung Châu bây giờ, hai thế lực lớn nhất chính là Hồn Điện và Đan Tháp. Sau nhiều lần đại chiến, Hồn Điện thắng nhiều hơn Đan Tháp. Đó là vì Hồn Diệt Sinh đã nhiều lần đích thân đến chiến trường, với thực lực ngũ tinh đấu thánh, hắn đã nghiền ép các cường giả của Đan Tháp. Thậm chí không ít trưởng lão trong tiểu Đan Tháp cũng đã chết dưới tay hắn. Sau đó, tiểu Đan Tháp đã thỉnh cầu cổ tộc giúp đỡ, nhưng Cổ Nguyên bây giờ phải canh chừng Hồn Thiên Đế, đâu có thời gian dính vào chuyện của Trung Châu. Không có sự giúp đỡ của cổ tộc, liên minh do Đan Tháp thành lập càng thêm nguy hiểm. May mắn thay, Vân Vận đã trở về, mới ngăn chặn được tốc độ phát triển của hồn điện. Thực lực của Vân Vận bây giờ đã đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả trong các cổ tộc, nàng cũng là cao thủ hàng đầu. Ở Trung Châu, tự nhiên lại càng là tồn tại không thể chê vào đâu được. Thế lực của Hoa Tông nhờ đó trực tiếp trở thành thế lực nòng cốt của liên minh. Hoa Tông cũng đã thay đổi phương châm chỉ thu nữ không thu nam, bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Tại tổng đà của liên minh. Lão sư, tại sao người đột nhiên mạnh như vậy? Vân Vận đã trở về một thời gian, nhưng vì bận rộn rời đi và chiến đấu với hồn điện, Nạp Lan Yên Nhiên gần như không có thời gian trò chuyện với nàng. Hôm nay, họ vừa giành được một thắng lợi không nhỏ, Nạp Lan Yên Nhiên mới có thời gian tìm Vân Vận tâm sự. Điều nàng muốn biết nhất bây giờ là, chỉ trong vài năm, làm sao sư phụ của mình lại đạt đến một cảnh giới mà người khác phải mất trăm năm, ngàn năm mới đạt được. Nhìn ái đồ xinh đẹp trước mắt, Vân Vận cũng không giấu giếm, lần trước khi ngươi bế quan, ta và Lôi và hắn đã cùng nhau trở về Gia Mã Đế Quốc. Sau đó lại đến Vân Lam Tông, ta một lần nữa tiến vào sinh tử môn. Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên biết hắn mà Vân Vận nói là ai. Chỉ là, dù sư đồ hai người đã thành chuyện gạo nấu thành cơm, nhưng dù sao vẫn là sư đồ, nói đến vẫn có chút ngượng ngùng. Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại không để ý, mà nghi hoặc hỏi, sinh tử môn, đệ tử Vân Lam Tông không phải cả đời chỉ có thể bước vào một lần sao? Vân Vận không giấu giếm, đơn giản kể lại, cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ. Chỉ biết là hắn đã mở ra cho ta lối vào sinh tử môn. Ta liền một lần nữa tiến vào, năng lượng thuộc tính phong bên trong đặc biệt dồi dào, ta tu luyện cũng cảm thấy tiến triển cực nhanh. Cho đến khi luyện hóa toàn bộ năng lượng, ta mới biết mình đã đạt đến cảnh giới thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Nạp Lan Yên Nhiên à một tiếng, nhưng nàng lại không có vẻ gì ghen tị, thậm chí còn mừng cho sư phụ của mình. Nhưng đây hiển nhiên không phải là điều nàng muốn hỏi nhất, dừng một chút, nàng mới hỏi, lão sư, hắn bây giờ vẫn ổn chứ? Nạp Lan Yên Nhiên nói hắn, Vân Vận dĩ nhiên cũng biết là ai. Giữa sư đồ các nàng, hắn đó ngoài sấm dậy ra không thể là ai khác. Chàng rất tốt, hiện đang bế quan tu luyện, hình như là đang luyện hóa một loại lôi đình nào đó, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lần trước gặp chàng, đôi bên chưa nói được mấy câu, nhưng ta biết, chàng bây. Giờ chắc chắn đang chịu rất nhiều áp lực. Và việc chúng ta có thể làm, chính là ngăn chặn sự lớn mạnh của hồn điện. Vân Vận lắc đầu khẽ thở dài, bây giờ nàng không còn là cô gái ngây thơ mới đến Trung Châu nữa, nàng cũng đã có hiểu biết về chuyện của các cổ tộc. Sở dĩ nàng trở về giúp đỡ liên minh này chống lại hồn điện là bởi vì hồn điện chính là hồn tộc. Nỗi thất vọng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, sau khi nghe Vân Vận nói, mới dần tan đi. Nàng sở dĩ thất vọng cũng là vì sớm dậy đã nhiều năm không đến tìm nàng. Sau một hồi im lặng, Vân Vận lại nói, Yên Nhiên, còn một chuyện nữa, vi sư vẫn luôn không biết nên nói với con thế nào. Nhưng ta nghĩ con vẫn nên biết. Vâng. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vân Vận với vẻ mặt tò mò, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Vân Vận hơi do dự một chút rồi mới nói, lúc ta ra khỏi bế quan, ta phát hiện ra Gia Mã Đế Quốc đã bị hủy diệt. Cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng vội vàng hỏi Vân Vận, lão sư, vậy gia gia của con thì sao? Nạp Lan gia, thế nào rồi? Trước đây nàng cũng muốn hỏi chuyện gia tộc, nhưng không chắc Vân Vận có đi qua Nạp Lan gia hay không nên mới không hỏi. Nhưng nàng không ngờ, bây giờ lại nghe tin Gia Mã Đế Quốc bị hủy diệt. Nạp Lan Kiệt là nguyên soái của đế quốc, kết cục ra sao không cần nói cũng biết. Dù đã tưởng tượng đến kết cục bi thảm, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên vẫn muốn ôm một tia hy vọng. Nhìn vẻ mặt mong đợi của Đồ Nhi, Vân Vận vẫn đành lòng nói thật, ngày Gia Mã Đế Quốc bị hủy diệt, Nạp Lan Kiệt cũng đã tử trận. Nạp Lan gia tuy không bị diệt, nhưng cũng đã mất đi phong thái ngày xưa. Điều Nạp Lan Yên Nhiên quan tâm nhất chỉ có Nạp Lan Kiệt và phụ thân của nàng. Ngay khoảnh khắc biết Gia Mã Đế Quốc bị hủy diệt, Nạp Lan Yên Nhiên đã biết gia gia của mình tuyệt đối không thể sống tạm bợ. Dù sao, đó là cuộc chiến diệt quốc. Cái chết của Nạp Lan Kiệt đã không thể cứu vãn, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ còn mong đợi phụ thân mình còn sống. Nàng liền hỏi lại, vậy lão sư, phụ thân của con thế nào? Vân Vận trong lòng khẽ thở dài, nói, phụ thân của con tuy không chết, nhưng vì cái chết của Nạp Lan lão gia tử mà suy sụp không gượng dậy nổi. Nạp Lan gia bây giờ đã không còn ở đế đô, mà đã chuyển đến Ô Thản Thành sinh sống. Nạp Lan gia sở dĩ đến Ô Thản Thành sinh sống không phải vì lý do nào khác, mà chỉ vì ở đó có gia sản của họ. Ngay cả Tiêu gia năm xưa đến Ô Thản Thành cũng là nhờ sự giúp đỡ của Nạp Lan gia. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là sau khi từ hôn mới biết chuyện này. Chỉ là nàng không ngờ, thành thị nhỏ bé mà nàng từng xem thường, bây giờ lại trở thành nơi sinh tồn của Nạp Lan gia. Nhìn bộ dạng của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận suy nghĩ một chút rồi nói, nếu con muốn trở về xem, lão sư có thể đưa con về một chuyến. Nạp Lan Yên Nhiên lại lắc đầu, nói, lão sư, cảm ơn người. Nhưng nếu Nạp Lan gia đã chuyển đến Ô Thản Thành thì chắc là không có chuyện gì. Đợi xong chuyện ở Trung Châu, con sẽ trở về. Tình hình Trung Châu hiện nay phức tạp, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn gây thêm phiền phức. Ngược lại, trong lòng nàng nghĩ, nếu không giúp được gì thì cũng đừng nên gây thêm rối loạn. Hơn nữa, chỉ cần Nạp Lan gia không bị diệt, thì mọi chuyện vẫn còn có cơ hội. Dù sao, thực lực của nàng bây giờ cũng đã là đấu tôn. Một đấu tôn ở Trung Châu có lẽ không là gì, nhưng ở Tây Bắc Đại Lục, đó lại là một bầu trời. Vân Vận vốn muốn nói, với thực lực của ta bây giờ, đến Tây Bắc Đại Lục cũng chỉ mất vài canh giờ thôi. Nhưng liên minh ở Trung Châu đang trong cuộc đại chiến với Hồn Điện, nàng thật sự không tiện rời đi. Nàng liền nói, được, đợi xong chuyện ở Trung Châu, lão sư sẽ cùng con trở về. Dù nói vậy, nhưng ngay cả Vân Vận cũng không chắc, chuyện ở Trung Châu, đến bao giờ mới có thể kết thúc. Minh chủ, không hay rồi, người của Hồn Điện đánh tới. Ngay lúc sư đồ hai người đang trò chuyện, một trưởng lão Hoa Tông chạy vào báo cáo. Nghe vậy, Vân Vận sững lại, rồi nói, truyền lệnh cho tất cả trưởng lão liên minh, nghênh chiến. Dứt lời, Vân Vận không còn thời gian để an ủi Nạp Lan Yên Nhiên nữa, còn Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất hiểu chuyện mà lùi sang một bên. Sau khi Vân Vận bước ra, nàng thấy bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, bây giờ đã hoàn toàn bị mây đen che khuất. Đệ tử liên minh nghe lệnh, kết trận. Sau lệnh của Vân Vận, đệ tử của các thế lực lập tức vào vị trí kết trận. Còn các cường giả cấp bậc bán thánh trở lên trong liên minh thì cùng Vân Vận tiến lên một bước. Sau khi đại trận của liên minh hình thành, mây đen đột nhiên tan ra. Tiếp đó, thân ảnh của Hồn Diệt Sinh hiện lên, nhìn Vân Vận nói, hừ, ngay cả các cổ tộc cũng không dám can dự, một liên minh nhỏ bé như các ngươi lại dám đối địch với hồn tộc ta sao? Hôm nay, ta sẽ đồ diệt cái liên minh ô hợp này của các ngươi. Thấy là Hồn Diệt Sinh và mấy trưởng lão Hồn Điện, Vân Vận nhíu mày nghi hoặc. Bởi vì, nàng rất tò mò, Hồn Diệt Sinh này bị điên sao? Chỉ bằng một mũ tinh đấu thánh nhỏ bé như hắn mà cũng dám khiêu chiến mình. Không chỉ Vân Vận có thắc mắc này, tất cả các trưởng lão của liên minh cũng đều vô cùng nghi hoặc. Một tiểu trưởng lão của Đan Tháp đến bên cạnh Vân Vận, truyền âm nói, Minh Chủ, phải cẩn thận. Đan Tháp và Hồn Điện giao chiến nhiều năm, Hồn Diệt Sinh này tuyệt không phải kẻ lỗ mãng. Vân Vận đáp một tiếng, một thanh trường kiếm hiện ra trong tay, rồi chỉ kiếm về phía Hồn Diệt Sinh, lạnh lùng nói, Hồn Diệt Sinh, muốn diệt liên minh của chúng ta, vậy cũng phải xem ngươi có thực lực đó không đã. Nhưng chỉ bằng các ngươi thôi sao? Nghe giọng điệu khinh thường của Vân Vận, Hồn Diệt Sinh cười lạnh một tiếng, nói, Vân Vận, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi, nhưng tiểu nha đầu nhà ngươi hôm nay tự nhiên sẽ có cường giả của hồn tộc ta giải quyết. Khặc khặc, lời Hồn Diệt Sinh vừa dứt, một tiếng cười âm hiểm truyền ra từ trong đám mây đen. Tiếp đó một lão già hiện ra. Dù là một lão già, nhưng khí tức của ông ta khiến tất cả những người có mặt, trừ Vân Vận, đều cảm nhận được một áp lực cường đại. Sau khi lão già bước ra, ông ta nhìn về phía Vân Vận bên phe liên minh, giọng nói già nua vang lên, lão phu không hỏi thế sự đã nhiều năm, không ngờ bây giờ một thế lực ở Trung Châu cũng có thể bồi dưỡng ra được cường giả bậc này, thật là thú vị. Sau khi thấy lão già này, Vân Vận cũng sững sờ. Bởi vì người trước mắt lại cũng là một cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Một số tiểu trưởng lão của Đan Tháp và các lãnh đạo của những thế lực lâu đời ở Trung Châu khi nhìn thấy lão già này đều sững sờ. Hồn Tinh lão quỷ, không ngờ lão quái vật này lại còn sống. Nghe một lão già nói ra danh hiệu của lão giả hồn tộc này, Vân Vận rất tò mò nhìn sang. Thấy Vân Vận nhìn qua, lão già kia hơi hành lễ rồi nói, Minh Chủ, Hồn Tinh lão quỷ này thuộc hàng nguyên lão của hồn tộc. Mấy trăm năm trước, ông ta từng một mình tru diệt Lý Gia ở bắc vực của Trung Châu. Lúc đó ông ta mới chỉ là bán thánh, trong khi gia chủ Lý Gia cũng là cường giả bán thánh, hơn nữa các trưởng lão phần lớn đều ở cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Hồng Tinh nghe thấy trong liên minh bên dưới vẫn còn người biết chuyện cũ của mình, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt khô héo tang thương. Ha ha, không ngờ qua mấy trăm năm, chuyện cũ rích này mà ở Trung Châu vẫn còn có người biết. Hồng Tinh tỏ vẻ như không quan tâm đến những điều này, rồi lại nhìn về phía Vân Vận nói, tiểu nữ hoa, danh tiếng của lão phu ngươi đã biết, bây giờ đầu hàng còn kịp, nếu không hôm nay cái gọi là liên minh của các ngươi sẽ không còn một mống. Sau khi hiểu sơ qua, Vân Vận nghe Hồng Tinh nói vậy liền mắng lại, chẳng qua chỉ là một lão quái vật sống dai hơn một chút thôi, cũng dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Vì biết đối phương là người của Hồn tộc, nên Vân Vận dù là trong lời nói cũng không hề nhượng bộ. Hỗn xược. Nghe Vân Vận nói vậy, Hồng Tinh vốn đã quen sống an nhàn sung sướng, lập tức nổi giận gầm lên. Dù sao, xét về bối phận, ngay cả Hồn Thiên Đế trong Hồn tộc cũng phải nể ông ta ba phần. Vậy mà bây giờ lại bị một tiểu nữ nhân như Vân Vận chỉ thẳng vào mũi mắng, Hồn Tinh sao có thể chịu đựng được. Vân Vận cười lạnh một tiếng, chỉ kiếm về phía Hồng Tinh nói, tuổi đã cao, không ở nhà dưỡng lão, lại cứ phải ra ngoài tìm chết. Nếu ngươi không muốn sống, vậy hôm nay ta sẽ tiễn ngươi vào luân hồi. Dứt lời, Vân Vận trong nháy mắt xông lên trời cao, rồi đâm một kiếm về phía Hồng Tinh. Hồng Diệt Sinh và những người bên cạnh chỉ cảm thấy một áp lực cực lớn đè xuống. Nhưng may là Hồng Tinh cũng kịp thời ra tay, mới giúp cho một số cường giả bán thánh thoát khỏi nguy hiểm. Vân Vận một kiếm đâm tới, còn Hồn Ma lão nhân lại tung ra một chưởng. Rầm. Khoảnh khắc cả hai va chạm, trường kiếm trong tay Vân Vận lập tức bị chấn vỡ. Tình huống trước mắt khiến ngay cả Vân Vận cũng sững sờ. Nhưng rõ ràng Hồng Tinh không cho nàng cơ hội để sững sờ. Toái Tinh Lạc. Hồng Tinh hai chưởng hướng lên trời, ngay sau đó trên đầu Vân Vận, đám mây đen tạo thành một lỗ sâu màu đen, rồi từng viên tinh thạch ngưng tụ từ năng lượng lao xuống như mưa sao băng. Dù Vân Vận đã mất vũ khí, nhưng dù sao nàng cũng là đấu thánh cấp bậc thất tinh đỉnh phong. Huống hồ trong nửa năm ở Lôi tộc, nàng đã học được không ít đấu kỹ thiên giai. Đối mặt với đòn tấn công của Hồng Tinh, nàng dĩ nhiên không sợ. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Thấy những khối năng lượng như sao băng lao xuống, Vân Vận hai tay kết ấn, một thủ ấn năng lượng khổng lồ liền hiện ra trên đầu. Vụt vụt vụt. Đòn tấn công của Hồng Tinh đều bị Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng hóa giải. Hoàng Tuyền Chỉ. Sau khi hóa giải đòn tấn công của Hồng Tinh, Vân Vận hai ngón tay điểm ra, một luồng năng lượng hình ngón tay có sức xuyên thấu cực mạnh vạch phá không gian lao về phía Hồng Tinh. Hồng Tinh thấy Vân Vận dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình, liền không còn xem thường nàng nữa. Lập tức, Hồng Tinh nắm chặt tay thành quyền, đấu khí ngưng tụ lại rồi đấm ra một cú. Nát cho lão phu. Rầm. Khoảnh khắc ngón tay năng lượng đâm tới, Hồng Tinh tung ra một quyền. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển. Đại trận phòng ngự của liên minh cũng xuất hiện những vết nứt. Bên phía Hồn Điện cũng không khá hơn, họ bị đẩy lùi mấy bước. Một số cường giả đấu tôn ở hàng đầu còn bị chấn thành trọng thương. Thấy chỉ dư uy mà đã có hiệu quả như vậy, Hồn Diệt Sinh vội nói, lão tổ, không nên đánh ở đây, nếu không đại quân không chịu nổi. Hồng Tinh đang định tiếp tục tấn công nghe vậy liền dừng lại. Vân Vận cũng tương tự dừng lại. Không vì lý do nào khác, chỉ bởi vì đại quân liên minh phía sau căn bản không chịu nổi dư uy từ trận chiến giữa hai người. Hồng Tinh thấy Vân Vận cũng đã dừng lại, liền nói, tiểu nữ hoa, có dám theo lão phu vào hư không vô tận một trận không? Đấu thánh cao giai phất tay là có thể hủy diệt ngàn dặm trong chốc lát, nên khi chiến đấu, để không phá hoại đại lục, họ sẽ tiến vào hư không để giao chiến. Đương nhiên, những trận chiến sinh tử, không chết không thôi thì sẽ không quan tâm đến những điều này. Giống như lần trước Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên cứng đối cứng một đòn cuối cùng, trong phạm vi mấy ngàn dặm gần như không còn sinh vật sống. Ngay cả Lôi Doanh và các đấu thánh cao giai khác cũng phải hợp lực mới chống đỡ được dư uy của họ. Hừ, có gì không dám. Ngược lại là ngươi đó lão quỷ, vào trong rồi, ngươi có thể sẽ không còn đường sống đâu. Qua lần giao thủ vừa rồi, Vân Vận biết rõ, dù nàng không thể thắng được lão nhân trước mắt, nhưng cũng chưa chắc sẽ thua. Dù sao, từ sau khi bế quan trong sinh tử môn, sức mạnh thuộc tính phong của nàng đã sớm được phát huy đến cực hạn. Mà sở dĩ không nắm chắc phần thắng, chỉ là vì đối phương đã ở cảnh giới này quá lâu. Tục ngữ nói, già mà không chết là thành giặc. Vân Vận cảm thấy, loại người này ở cùng cảnh giới, gần như đã đứng ở thế bất bại. Sau đó, hai người một trước một sau tiến vào hư không. Vân Vận và Hồng Tinh rời đi, Hồng Diệt Sinh mới thở phào một hơi. Nhìn đại quân liên minh, hắn cười lạnh nói, bây giờ không còn Vân Vận, đám ô hợp các ngươi làm sao mà đấu với Hồn Điện ta. Một trưởng lão nhị tinh đấu thánh của Tiểu Đan Tháp, người mạnh nhất ở đây, nghe vậy liền nhíu mày. Vì nếu lúc này Hồn Diệt Sinh ra tay, bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ. Dù sao, Hồn Diệt Sinh là cường giả ngũ tinh đấu thánh. Hồn Diệt Sinh, nếu ngươi cũng muốn động thủ, hay là để lão phu cùng ngươi qua mấy chiêu thế nào? Ngay lúc đại quân liên minh đang bất lực, một giọng nói non nớt từ hư không truyền đến. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Hồn Diệp Sinh càng nhíu mày, nhìn vào hư không bốn phía, lạnh lùng nói, kẻ nào, đừng ở đây giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận. Dù Hồn Diệp Sinh ra vẻ hùng hổ, nhưng trong lòng hắn cũng có chút bất an. Bởi hắn không tài nào tìm thấy người đang nói chuyện ở đâu. Tình huống này, nếu không phải đối thủ mạnh hơn hắn, thì chính là người ta có cách che giấu khí tức. Nhưng người vừa nói những lời ngông cuồng lúc này rõ ràng không phải là trường hợp sau. Theo lý mà nói, kẻ trốn trong bóng tối này nhất định mạnh hơn hắn. Ha ha! Lão Phu chẳng phải đang ở trước mặt ngươi sao? Tiếng nói lại lần nữa vang lên, hư không tràn ra. Một mục đồng cưỡi trâu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng khí tức trên người lại mạnh hơn Hồn Diệt Sinh rất nhiều. Nhìn một đồng cưỡi trâu xuất hiện từ hư không, Hồn Diệt Sinh hơi sững người. Suy nghĩ một lát, hắn lạnh lùng nói, lão quái vật, là ngươi. Ngươi quả nhiên chưa chết. Ha ha! Một đồng cưỡi trâu nghe vậy cười cười, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Hồn tộc, cái cổ tộc hại người đó còn chưa diệt vong, ta làm sao có thể chết trước được. Hồn Diệt Sinh hừ lạnh một tiếng, lại nói, cho dù có ngươi thì sao? Hôm nay liên minh này nhất định sẽ bị diệt. Nếu ngươi thức thời, theo bản điện chủ trở về, nói không chừng tộc trưởng đại nhân còn có thể không so đo. Nếu không cái đầu nhỏ của một đồng nghi một cái, khẽ mỉm cười, nếu không thì sao? Dù biết rõ hắn đang cố tình giả ngây, nhưng Hồn Diệt Sinh vẫn thiện ý nhắc nhở một câu, lão quái vật, chính ngươi cũng rõ. Cản trở đại nghiệp của hồn tộc ta, đều phải chết. Nụ cười trên gương mặt non nớt của một đồng dần tan đi, rồi hắn lạnh lùng nói, ngươi tưởng lão tổ ta là con nít 3 tuổi sao? Hồn Diệt Sinh, nhiều năm như vậy sao ngươi không có chút tiến bộ nào? Lão già Hồn Thiên Đế đó muốn ăn ta cũng không phải là một hai ngày. Lão tổ há có thể cùng ngươi đi chịu chết? Lão tổ? Đây là Đan Tháp lão tổ. Cái gì? Đây chính là Đan Tháp lão tổ sao? Sao lại là một đứa trẻ vậy? Ngay sau khi Đan Tháp lão tổ xuất hiện, mấy vị trưởng lão của tiểu Đan Tháp lập tức nhận ra người đến. Chẳng phải chính là thủ hộ giả của Đan Tháp bọn họ sao? Thấy Đan Tháp lão tổ xuất hiện, đại quân liên minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, có Đan Tháp lão tổ ở đây, Hồn Diệt Sinh sẽ không thể làm gì được. Còn những người còn lại của Hồn Điện, họ rõ ràng không sợ. Kể từ khi liên minh thành lập, Đan Tháp lão tổ đã luôn ở gần đây. Nếu không phải kiên kỵ các cường giả của các cổ tộc, ông ta đã sớm hiện thân. Là một cửu phẩm huyền đan, ông ta rất rõ mình có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với các đấu thánh. Tình hình toàn đại lục bây giờ đã có quá nhiều biến động, nên Đan Tháp lão tổ mới chần chừ không dám hiện thân. Nhưng hôm nay, Vân Vận bị Hồn Tinh cầm chân, trong liên minh không còn ai có thể đối đầu với Hồn Diệt Sinh. Ông ta không hiện thân cứu viện sao được? Lão quái vật, nếu ngươi đã sợ, vậy thì mau rời đi. Nếu không, dù có chân trời góc biển, hồn tộc ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Hồn Diệt Sinh không nắm chắc có thể bắt được Đan Tháp lão tổ, nên việc hắn có thể làm chỉ còn là uy hiếp dọa dẫm. Đan Tháp lão tổ vẫn không hề lay động, thản nhiên nói, Hồn Diệt Sinh, bây giờ lui binh, những người của Hồn Điện đến hôm nay sẽ được miễn chết. Nếu không, một tên cũng không tha. Bảo Hồn Diệt Sinh lui binh như vậy, dĩ nhiên là không thể. Hư Vô Chưởng. Sau khi tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm ngưng tụ trên tay, Hồn Diệt Sinh vỗ một chưởng về phía Đan Tháp lão tổ. Đan Tháp lão tổ thì trong nháy mắt đã né được đòn tấn công của hắn, xuất hiện ngay trước mặt họ. Không gian na di. Thấy hắn sử dụng thủ đoạn này, Hồn Diệt Sinh trong lòng thầm kêu không hay. Thánh Đan Chưởng. Thấy Hồn Diệt Sinh đã ra tay, Đan Tháp lão tổ dĩ nhiên cũng sẽ không nương tay. Rầm. Một chưởng của Lục Tinh Đấu Thánh, Hồn Diệt Sinh và những người khác phải hợp lực mới miễn cưỡng đỡ được. Thấy cảnh này, đại quân liên minh nhao nhao rục rịch, chuẩn bị động thủ với đại quân Hồn Điện. Hồn Diệt Sinh cao mày, điều hắn mong đợi bây giờ chỉ còn là hồn tinh. Nhưng trận chiến giữa hai thất tinh đấu thánh đỉnh phong, làm sao có thể giải quyết nhanh như vậy được? Đan Tháp lão tổ cũng biết, tình hình của đại quân liên minh hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào trận chiến giữa Vân Vận và Hồn Tinh. Giao chiến ở đây, dù có giết bao nhiêu tiểu bối Hồn Điện đi nữa, nếu Vân Vận bại trận, cũng là vô ích. Vì vậy, ông ta đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Thấy Đan Tháp lão tổ không liều lĩnh lao vào, Hồn Diệt Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nhìn về phía hư không. Ở một nơi khác, Sấm Dậy bế quan hơn nửa năm cuối cùng cũng đã xuất quan. Nhưng lần xuất quan này của hắn lại khác với trước đây. Mấy lần trước, Sấm Dậy luôn xuất hiện với lôi đình bao quanh, còn kéo theo cả năng lượng thuộc tính lôi trong thiên địa. Còn bây giờ, hắn lại như thể đã mất hết khí tức, xuất quan một cách lặng lẽ. Nếu không phải mạng lưới rắn của Thanh Lân bao phủ khắp Lôi tộc, e rằng không ai biết Sấm Dậy đã xuất quan. Ngay sau khi Sấm Dậy bước ra, Thanh Lân vội vã chạy đến, "Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi." Sấm Dậy gật đầu, thấy dáng vẻ vội vàng của Thanh Lân, liền hỏi, "Thanh Lân, ngươi vội vàng như vậy, chắc là đã xảy ra chuyện gì phải không?" "Trong thời gian thiếu gia bế quan, Trung Châu đã xảy ra một số chuyện lớn. Hồn Điện lại trỗi dậy, còn chiếm đoạt cả Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc và các thế lực khác. Sau đó, chúng không ngừng bành trướng, còn Đan Tháp ở Trung Châu cũng đã tổ chức một liên minh chống lại Hồn Điện. Vân Vận tỷ tỷ sau khi biết tin đã trở về giúp đỡ." Sau đó Thanh Lân lại kể cho Sấm Dậy nghe chuyện hồn tinh xuất hiện hôm nay. Biết được việc này, phản ứng đầu tiên của Sấm Dậy là khó chịu. Dù sao, Hồn Điện chẳng phải là hồn tộc sao? Bọn chúng ra ngoài gây chuyện, lẽ nào các cổ tộc cứ mặc kệ? Nếu thật sự để Hồn Điện chiếm cứ phần lớn Trung Châu, thì sức mạnh của hồn tộc sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Dù sao, tài nguyên ở Trung Châu vô cùng khổng lồ. Sấm Dậy khó hiểu hỏi, tại sao các cổ tộc không ra tay với bọn chúng? Nội bộ cổ tộc đã thương nghị chuyện này, họ cho rằng tộc trưởng Cổ Nguyên đã canh chừng Hồn Thiên Đế, vậy thì chuyện ở Trung Châu nên giao cho Viêm tộc giải quyết. Còn Viêm tộc lại cho rằng nên để Lôi tộc chúng ta ra tay. Cứ đùn đẩy qua lại như vậy, mới để cho bọn chúng phát triển đến bây giờ. Thanh Lân giải thích qua, Sấm Dậy liền hiểu ra tất cả. Tình hình hiện nay, ai cũng muốn bảo toàn thực lực của mình, không muốn hy sinh tộc nhân vô ích. Thật ra, ngay cả Sấm Dậy, hắn cũng muốn để Viêm tộc hoặc cổ tộc ra tay. Dù sao, con người cũng đều ích kỷ. Sấm Dậy cũng lười quan tâm đến những chuyện này, điều hắn muốn bây giờ chỉ là nâng cao thực lực. Nghĩ đến một đồng mà Thanh Lân vừa nhắc, hắn liền nói, đúng rồi Thanh Lân, ngươi vừa nói có một mục đồng cấp bậc lục tinh đấu thánh xuất hiện ở Đan Tháp. Vâng. Thanh Lân gật đầu, rồi đáp, hình như họ gọi ông ta là Đan Tháp Lão Tổ. Sau khi xác nhận đó chính là cửu phẩm huyền đan, Sấm Dậy liền gọi Tử Nghiên cùng rời khỏi Lôi tộc. Hơn nữa, trước khi đi, Sấm Dậy còn dặn dò Tử Nghiên phải nhớ kỹ khí tức của mục đồng đó. Sấm Dậy bây giờ đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Tử tiêu thần lôi quả thực mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Nếu có thêm một chút bản nguyên chi lực nữa, Sấm Dậy cảm thấy hắn có thể đột phá đến thất tinh đấu thánh. Mãi cho đến khi rời khỏi Lôi giới, Tử Nghiên vẫn còn ngơ ngác. Nàng không biết Sấm Dậy xuất quan từ lúc nào, điều khiến nàng càng thêm nghi ngờ là, vừa mới đến, Sấm Dậy đã dẫn nàng rời khỏi Lôi giới. Phu quân, chúng ta đi làm gì vậy? Đi giúp Vận Nhi, nàng ấy đang bị cường giả hồn tộc vây đánh. Sấm Dậy nói xong liền tăng tốc, hướng về phía liên minh mà lao tới. Tử Nghiên nghe nói là đi giúp nữ nhân khác, lập tức có chút dỗi. Nhưng ngoài việc đi theo, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, lần trước, Vân Vận đã xuất hiện cứu Sấm Dậy, đồng thời cũng cứu cả nàng. Tử Nghiên không thích nợ ân tình của bất kỳ ai ngoài Sấm Dậy, đặc biệt khi đối phương lại là nữ nhân của hắn, lại càng không được. Với thực lực của hai người bây giờ, đến địa điểm của liên minh của Vân Vận chỉ mất gần một canh giờ. Sau khi đến nơi, họ liền thấy Vân Vận và Hồn Tinh đang đại chiến trong hư không. Đối với vị nguyên lão đột nhiên xuất hiện của hồn tộc này, Sấm Dậy thực ra cũng có chút ngơ ngác. Dù sao, trong nguyên tắc làm gì có chỗ cho lão đầu này. Hơn nữa, từ khi nào mà thất tinh đấu thánh đỉnh phong lại nhiều như vậy? Thật đáng thương cho Dược Đan, đường đường là tộc trưởng dược tộc mà ngay cả top 10 đại lục cũng sắp không chen vào được. Quan sát một lúc, Tử Nghiên đang định ra tay giúp đỡ thì bị Sấm Dậy cản lại. Bị Sấm Dậy ngăn lại, Tử Nghiên có chút nghi hoặc quay đầu hỏi, phu quân, người làm gì vậy? Không phải đến giúp sao? Sấm Dậy chỉ vào Đan Tháp Lão Tổ nói, mục tiêu chính của chúng ta là ông ta. Hả? Tử Nghiên có chút khó hiểu, ông ta không phải là người của liên minh sao, tại sao chúng ta lại phải ra tay với ông ta? Đúng vậy, nhưng thân phận của ông ta không giống bình thường. Nàng không ngửi ra sao? Thực lực của Đan Tháp Lão Tổ đúng là cao cường, nhưng mùi đan hương trên người ông ta cũng khiến người ta không thể nào xem nhẹ. Tử Nghiên dĩ nhiên cũng đã chú ý, nhưng lúc đầu nàng chỉ nghĩ người này quanh năm luyện dược nên mới như vậy. Nhưng sau khi nghe Sấm Dậy nói, Tử Nghiên mới phát hiện ra thân phận thật sự của Đan Tháp Lão Tổ. Ông ta là một viên cửu phẩm đan dược. Có thể hóa thành người, chỉ có thể là loại hàng cao cấp như cửu phẩm đan dược. Nhưng Tử Nghiên lại cảm thấy không đúng, nghi ngờ nói, cho dù ông ta là cửu phẩm đan dược, thực lực cũng không nên đạt đến lục tinh đấu thánh chứ. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tử Nghiên, Sấm Dậy giải thích, ông ta là một viên cửu phẩm huyền đan, do chủ nhân đan tháp khi xưa luyện chế ra. Khoảnh khắc nó thành công, vị lão tổ luyện hóa nó lại tiêu hao hết toàn bộ tinh lực. Trước khi chết, ông ấy đã truyền toàn bộ sức mạnh của mình cho viên đan dược này. Sau khi kế thừa sức mạnh đó, nó đã ở lại đan tháp để bảo vệ. Những năm sau này nó rời đi, chẳng qua là vì sợ các cổ tộc có ý đồ với nó mà thôi. Nói ra, nếu không phải hồn điện quá phô trương, hôm nay lại còn kéo quân đến tấn công, thì đan tháp lão tổ có lẽ bây giờ cũng sẽ không hiện thân. Viên đan dược này cũng coi như trọng tình trọng nghĩa phu quân, không phải là người cũng muốn luyện hóa nó chứ. Tử Nghiên khen một câu rồi mới phản ứng lại, nhìn Sấm Dậy nghi ngờ hỏi. Sấm Dậy gật đầu, ta bây giờ đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu thánh, muốn thăng cấp tiếp chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Đan tháp lão tổ này vốn là một viên huyền đan, lại có thân thể đạt đến thực lực lục tinh đấu thánh, nếu luyện hóa nó, ta nhất định có thể tiến thêm một bước dài. Chỉ cần là việc có ích cho Sấm Dậy, Tử Nghiên xưa nay sẽ không từ chối. Sự tán thưởng dành cho đan tháp lão tổ cũng thoáng chốc tan biến. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng hưởng tất, kẻ thua liếm gót. Mặc dù hồn tộc bây giờ đang yên tĩnh, nhưng ai cũng biết đây chỉ là tạm thời. Một khi cho chúng thời gian hồi phục, hồn tộc tất nhiên sẽ ra tay lần nữa. Và mục tiêu đầu tiên của chúng chắc chắn sẽ là lôi tộc. Dù sao, viên cổ ngọc cuối cùng của tiêu tộc đang ở lôi tộc. Hồn thiên đế muốn mở cổ đế động phủ, thì dĩ nhiên cần phải hủy diệt hoặc đánh tan lôi tộc mới có thể lấy được. Phu quân, nhưng nếu chúng ta ra tay với viên huyền đan này, chẳng phải là phá hoại liên minh Trung Châu sao? Tử Nghiên dĩ nhiên luôn ủng hộ Sấm Dậy, nhưng một khi họ ra tay, chẳng phải là phá hoại liên minh do Vân Vận tổ chức sao? Như vậy không phải là cho hồn điện cơ hội lớn mạnh. Sấm Dậy nhếch miệng cười, yên tâm đi, ta không ngốc. Chuyện này dĩ nhiên không thể làm công khai, đến lúc đó ta tự có cách. Thấy Sấm Dậy một bộ dáng bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm, Tử Nghiên cũng không nói gì thêm. Lúc này, trận chiến giữa Vân Vận và Hồn Tinh cũng đã kết thúc. Vân Vận bại, nhưng Hồn Tinh rõ ràng cũng bị thương, cuối cùng ông ta vẫn xem thường người khác. Trận chiến giữa hai người kết thúc, Hồn Tinh dĩ nhiên cũng chú ý đến đan tháp lão tổ. Nhưng ông ta không có ý định bắt nó để luyện hóa, ngược lại đang nghĩ, kế hoạch lần này đã thất bại. Một Vân Vận cộng thêm một đan tháp lão tổ, với thực lực của Hồn Điện, thật sự không thể thắng. Nếu là ngày xưa, chi đội quân này có thể tùy thời từ bỏ, nhưng nay đã khác, Hồn Tinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên từ từ mưu đồ Trung Châu, không thể chỉ vì lợi ích trước mắt. Tiểu nha đầu, lần này coi như các ngươi may mắn. Nhưng dám đối nghịch với hồn tộc ta, ngàn năm qua không ai là không bị Diệt Phong bỏ lại một câu nói cay độc, Hồn Tinh liền dẫn thuộc hạ rời đi. Mây đen đầy trời, sau khi đại quân Hồn Điện rút lui, bầu trời lại trong xanh vạn dặm. Đại chiến kết thúc, Vân Vận liền cho đại quân liên minh giải tán. Qua sự giới thiệu của các trưởng lão tiểu đan tháp, nàng đã biết được thân phận của đan tháp lão tổ. Đối với người phe mình, Vân Vận dĩ nhiên rất lịch sự. Tiền bối, chào mừng ngài trở về, lần này Hồn Điện lại đến, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Đang chuẩn bị khen ngợi vài câu, Vân Vận chợt nghe thấy tiếng truyền âm của Sấm Dậy. Hơi sững người, Vân Vận lại nói, tiền bối, hình như còn có hai người của hồn tộc ở gần đây, có cần giúp đỡ không? Đan tháp lão tổ nghe vậy, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi gật đầu, đan tháp cũng thuộc liên minh, nếu Vân Minh Chủ đã mở lời, lão phu dĩ nhiên sẽ không từ chối. Đan tháp lão tổ sở dĩ không nghi ngờ là vì ông ta cũng đã phát hiện ra khí tức của hai người Sấm Dậy. Nhưng hai người rõ ràng đều đã thu liễm khí tức, nên đan tháp lão tổ chắc chắn rằng, ông ta và Vân Vận cùng nhau, đối phương tuyệt không phải là đối thủ. Tiếp đó, Vân Vận đi trước dẫn đường, còn đan tháp lão tổ thì theo sau. Còn những người trong liên minh thì đang nghi mặt chờ đợi tại chỗ. Trận chiến ở cấp bậc của Vân Vận, rõ ràng không phải là thứ họ có thể can dự vào. Ngoài việc chờ đợi kết quả, họ thật sự không có cách nào khác. Chỉ vài hơi thở, đan tháp lão tổ đã được Vân Vận dẫn đến trước mặt Sấm Dậy. Thấy Tử Nghiên và Sấm Dậy, đan tháp lão tổ nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi là người của lôi tộc. Mắt tốt lắm. Thấy hắn đã nhìn thấu thân phận của mình, Sấm Dậy liền trực tiếp thừa nhận. Người của lôi tộc đến đây có ý gì? Hồn tộc phái người đến, ông ta còn có thể hiểu. Nhưng lôi tộc lại không có thế lực nào khác ở Trung Châu, bây giờ xuất hiện ở đây là vì sao? Ông ta vô thức cảm thấy, sự xuất hiện của hai người Sấm Dậy không phải là vì mình, dù sao thực lực của họ cũng chưa đủ để bắt được ông ta. Nếu là người cấp bậc lôi doanh xuất hiện, ông ta đã sớm chạy rồi. Huyền Đan dù thực lực chỉ có lục tinh, nhưng ý thức tự vệ lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn đan tháp lão tổ không hiểu chuyện, Sấm Dậy cười lạnh một tiếng, tự nhiên là vì ngươi mà đến. Rầm. Còn chưa đợi đan tháp lão tổ đáp lại, Vân Vận đột nhiên ra tay, một chưởng từ sau lưng đánh thẳng vào người ông ta. Lúc mới đến, Sấm Dậy đã truyền âm cho Vân Vận, bảo nàng có cơ hội thì cứ ra tay, tuyệt đối không thể để viên huyền đan này chạy thoát. Dù Vân Vận khinh thường việc đánh lén sau lưng, nhưng thái độ của Sấm Dậy quá quyết liệt, nàng căn bản không có quyền từ chối. Dù những năm qua tính cách Sấm Dậy đã thay đổi không ít, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sự bá đạo của hắn vẫn luôn tồn tại. bị đột nhiên tập kích, đan tháp lão tổ phun ra một ngụm đan huyết. Khoảnh khắc huyết dịch nhỏ xuống đất, nơi vốn hoang vu lại bất ngờ hiện lên sinh khí. Đan tháp lão tổ có chút tức giận quay đầu nhìn về phía Vân Vận, hy vọng có thể nhận được một lời giải thích. Vân Vận thấy đan tháp lão tổ nhìn mình, liền nói thẳng, chàng là phu quân của ta. Thực ra, đan tháp lão tổ cũng đã sớm đoán mò xem Vân Vận thuộc thế lực nào. Dù sao, tuổi còn trẻ mà nàng đã đạt đến một cảnh giới mà rất nhiều người không thể đạt tới. Nhưng trên người nàng lại không có huyết mạch của các cổ tộc. Cũng chính vì vậy, ông ta mới lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này, đan tháp lão tổ có thể nói là hối hận thì đã muộn. Ông ta muốn trốn, nhưng không gian nơi đây đã sớm bị Tử Nghiên phong tỏa từ lúc họ vừa đến. Bất đắc dĩ, ông ta lại nhìn về phía Sấm Dậy, giễu cợt nói, người của Lôi tộc, kẻ nào cũng quang minh lỗi lạc, ngươi làm vậy gầm. Không đợi đan tháp lão tổ nói xong lời mỉa mai, Tử Nghiên một tiếng long ngâm kinh thiên đã đánh thẳng vào người ông ta. Vốn đã bị trọng thương, đan tháp lão tổ bây giờ lại càng không còn một tia phản kháng. Sấm Dậy trong nháy mắt đã đến trước mặt ông ta, thản nhiên nói, đừng ngốc nữa, giá trị của ngươi, chắc ngươi cũng tự biết. Muốn bắt ngươi, nếu dễ dàng như vậy, bản thiếu gia còn cần phải làm thế này sao? Khụ khụ. Đan tháp lão tổ hai lần bị đánh lén, trong lòng đối với ba người trước mắt càng thêm căm hận đến cực điểm. Nhưng ông ta bây giờ thật sự không còn sức phản kháng. Nhưng ai sống được lại muốn chết, dù là một viên đan dược. Hèn hạ. Các ngươi ra tay với ta, không sợ liên minh Trung Châu tan vỡ sao? Bây giờ là lúc đối kháng với hồn điện, nếu mình đột nhiên chết đi, Vân Vận trở về sẽ phải giải thích thế nào? Sấm Dậy lại hoàn toàn không quan tâm, qua loa nói, ngươi cứ yên tâm, chuyện ngươi thích ẩn mình, tất cả các trưởng lão đan tháp đều biết. Chỉ cần nói với họ, ngươi lại rời đi để dò la tin tức của hồn điện là đủ. Dứt lời, Sấm Dậy phất tay, ra hiệu cho Tử Nghiên và Vân Vận cùng ra tay. Nhìn ba người xông lên, đan tháp lão tổ giận dữ nói, lão tổ dù chết cũng sẽ không để cho ngươi được lợi. Giờ khắc này, ông ta đã biết mình không còn khả năng sống sót, liền muốn bùng phát sức mạnh trong cơ thể để tự bạo tại đây. Nếu là lúc đầu, ông ta đúng là không có năng lực này, dù sao, ông ta chỉ là một viên đan dược. Nhưng đã sống sót nhiều năm như vậy, thực lực cũng đã mạnh lên không ít, nghệ thuật tự bạo này, ông ta dĩ nhiên cũng biết. Sấm Dậy cười lạnh một tiếng, quá ngây thơ rồi. Sấm Dậy sở dĩ để Vân Vận và Tử Nghiên lần lượt đánh lén, chẳng phải là để phòng ngừa ông ta tự bạo sao? Lúc đan tháp lão tổ điều động đấu khí cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Và trong một khoảnh khắc ngưng trệ đó, Sấm Dậy đã xuất hiện trước mặt, trên tay đột nhiên hiện lên một vòng cửu sắc lôi đình. Ầm. Sấm Dậy một chưởng vỗ vào thân thể đan tháp lão tổ, thân thể ông ta liền nhanh chóng tiêu tán. Đan tháp lão tổ cảm nhận được sự đáng sợ của luồng lôi đình này, nhưng ngoài tiếng kêu la đau đớn, không còn phát ra được âm thanh nào khác. Hoàng Tuyền Chỉ, Long Hoàng Chưởng. Vân Vận và Tử Nghiên cũng lần lượt ở hai bên, một luồng năng lượng xuyên thấu và một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng vào thân thể của viên huyền đan. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đám mây hình nấm cũng phóng thẳng lên trời. Một lúc lâu sau, khi đám mây hình nấm tan đi, Sấm Dậy thấy được một viên huyền đan ở trung tâm. Lôi đình trên tay như một cánh tay duỗi dài ra, trực tiếp tóm lấy nó mang về. Bây giờ cửu thiên thần lôi của Sấm Dậy đã hồi phục đến cảnh giới đỉnh phong. Sức mạnh của tử tiêu thần lôi quả thực là đại bổ. Nếu không phải hắn là người luyện thể song tu, bây giờ hắn đã có thể đạt đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Tuy thực lực chưa tăng lên đến cửu tinh, nhưng sức mạnh thể chất của hắn bây giờ đã lại vượt qua cả Tử Nghiên với thân thể Long Hoàng. Hơn nữa, Sấm Dậy cảm thấy trên đại lục hiện tại, về mặt thể chất, hắn đã là người số một. Khoảnh khắc cầm viên huyền đan trong tay, cả ba người Sấm Dậy liền cảm nhận được một mùi đan hương nồng nặc. Vân Vận, người đã bị thương trong trận chiến với hồn tinh trước đó, khi ngửi thấy mùi đan hương, cũng cảm thấy cơ thể bắt đầu hồi phục. Có thể tưởng tượng, nếu nuốt viên đan dược này vào, thực lực sẽ đạt đến một trình độ thế nào. Sấm Dậy lại gia trì thêm mấy đạo phong ấn nữa rồi mới thu viên đan dược vào. Dù sao, yêu hỏa sắp xuất thế, bây giờ luyện hóa nó, e rằng lại cần đến mấy năm. Vận Nhi, sau khi trở về, cứ theo lời ta dạy mà nói là được. Mặt khác, Tịnh Liên yêu hỏa cũng sắp vấn thế, đến lúc đó nàng phải đến giúp. Nghe vậy, Vân Vận gật đầu đáp ứng rồi trực tiếp rời đi. Tử Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói, cái gì chứ, cứ tưởng là nhân vật lợi hại gì. Sấm Dậy giải thích một câu, viên huyền đan này thực lực không ra gì, nhưng cách chạy trốn thì lại nhiều vô số kể. Nếu không, cũng không đến nỗi bây giờ nó vẫn còn sống nhàn nhã trên đại lục. Kẻ có ý đồ với huyền đan, dĩ nhiên không chỉ có hồn thiên đế. Dù không ai nói rõ, nhưng loại đan dược cấp bậc này lại còn là đan dược đã tu luyện lâu như vậy, đối với Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác, dĩ nhiên cũng khao khát có được. Nếu thật sự gặp phải, bất luận là tộc trưởng của tộc nào, e rằng cũng sẽ không bỏ qua. Thế giới này chưa từng có nhân vật phản diện tuyệt đối, tất cả chỉ xem lợi ích có đủ lớn hay không mà thôi. Lúc Sấm Dậy và Tử Nghiên rời đi, Lôi Doanh đã biết Sấm Dậy xuất quan. Khi biết thực lực của Sấm Dậy đã đạt đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong, ông cảm thấy việc đổi lấy Tử Tiêu thần lôi quả thực quá đáng giá. Tuy nhiên, sau khi Sấm Dậy trở về, Lôi Doanh vẫn trách mắng một phen. Dù sao, không lâu trước đó Sấm Dậy mới bị mai phục, bây giờ lại ngang nhiên rời khỏi lôi giới như vậy, quả thực là xem thường mối uy hiếp từ hồn tộc. Sấm Dậy cũng không hề giấu giếm, đem chuyện Huyền đang nói cho Lôi Doanh biết. Lôi Doanh biết được chuyện này, có chút kinh ngạc hỏi, con trai, con nói là, con đã bắt được viên Huyền đan của đan tháp, còn đánh nó về nguyên hình. Sấm Dậy trực tiếp lấy viên đan dược ra, đưa cho Lôi Doanh xem. Nhưng Lôi Doanh không nhận, mà nói, nếu đã bắt được, thì sớm luyện hóa nó đi. Mùi đan hương của Huyền đan, chỉ cần người có tâm để ý, rất dễ dàng phát hiện. Sấm Dậy lắc đầu, ngàn năm đã qua, Tịnh Liên yêu hỏa sắp giáng thế, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để luyện hóa nó. Lôi Doanh muốn nói, chúng ta lại không có thuộc tính hỏa, yêu hỏa giáng thế thì có liên quan gì đến chúng ta. Nhưng nghĩ đến hỏa trĩ, Lôi Doanh liền hiểu được dụng ý của Sấm Dậy. Con trai đã trưởng thành, Lôi Doanh cũng không muốn quản nhiều dạy dỗ gì nữa, liền nói, nếu đã vậy, con cứ tự mình sắp xếp đi. Đương nhiên, từ nhỏ Lôi Doanh cũng không quản giáo được gì nhiều, nếu không sao có thể nói Sấm Dậy là thiên tài. Trong những ngày tiếp theo, vì sợ không đủ thời gian nên Lôi Động đã không luyện hóa Huyền đan, thay vào đó, hắn dùng Cửu Thiên thần lôi bao bọc nó lại hoàn toàn. Mấy ngày cuối cùng, mới xem như triệt để ngăn cách được khí tức của nó. Trong mấy ngày này, Lôi Động cũng cố ý phái người đi dò la vị trí yêu hỏa từng xuất hiện. Tuy Lôi Động biết rõ thời điểm, nhưng vì Lôi tộc không tham gia những lần yêu hỏa xuất hiện trước đó, nên họ không có tọa độ chính xác. Trung Châu rộng lớn như vậy, nếu tìm kiếm mù quáng thì chắc chắn không thể nào tìm được. Thế nhưng, một vài thế lực tông phái cổ xưa vốn không màng thế sự ở Trung Châu đều đã phái người đi tìm. Trong tình huống này, dù không có ai dẫn đường cũng chẳng lo không tìm thấy. Những thế lực cổ xưa này tuy không hùng mạnh bằng các gia tộc đấu đế, nhưng truyền thừa của họ cũng đã kéo dài hàng ngàn năm. Ngay cả liên minh do Hồn Điện thành lập khi càn quét các thế lực cũng không dám động đến bọn họ, rõ ràng là vì họ không dễ chọc vào. Nếu không phải vì sự xuất hiện của Tịnh Liên yêu hỏa, một trong ba thiên địa linh vật hàng đầu, e rằng các cường giả của những tông môn, gia tộc cổ xưa này sẽ không bao giờ lộ diện. Hôm nay, sau khi tìm được vị trí chính xác, Lôi Nha liền quay về báo cáo. Nhưng ngay khi Lôi Động chuẩn bị xuất phát, hắn lại bị Lôi Doanh ngăn lại. Lôi Động không hiểu tại sao Lôi Doanh lại ngăn cản mình vào lúc này. Phụ thân, người làm vậy là có ý gì? Nghe vậy, Lôi Doanh thở dài một tiếng rồi nói, vì yêu hỏa xuất hiện, mấy gia tộc đã quyết định ngừng chiến. Hơn nữa, để tránh sinh linh đồ thán, Cổ Nguyên đề nghị trong lần tranh đoạt yêu hỏa này, cường giả từ tứ tinh đấu thánh trở lên sẽ không được tham gia. Lôi Động thầm cười lạnh trong lòng, hắn không tin người của hồn tộc sẽ ngoan ngoãn tuân thủ. Nếu các tộc khác không thể tấn công họ, tại sao họ phải tuân theo quy tắc chứ? Hơn nữa, chuyện Lôi Động đã đột phá đến lục tinh đấu thánh đỉnh phong rất ít người biết, vì vậy hắn liền nói, con nắm chắc phần thắng với yêu hỏa lần này. Chuyện con đột phá không có người ngoài nào biết, chỉ cần con che giấu thực lực là được. Thấy Lôi Động đã quyết tâm, Lôi Doanh ngoài ủng hộ ra thì còn có thể làm gì khác. Vậy lần này cứ để Lôi Mạch trưởng lão đi cùng con. Lôi Mạch là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, thực lực không quá mức khác người, hoàn toàn phù hợp. Lần này, Lôi Động nhất định phải có được Tịnh Liên yêu hỏa. Đương nhiên, hắn cũng có một ý nghĩ táo bạo. Ví như, tự mình luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa này. Như vậy, dù thực lực của hỏa trĩ không thể tăng lên, nhưng có quan trọng không? Chỉ cần thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ, nàng sẽ không bao giờ gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, đó là trong trường hợp Lôi Động có thể luyện hóa được. Nếu không, hắn vẫn sẽ giao cho hỏa trĩ để nàng nâng cao thực lực. Đúng lúc này, trên bầu trời phía tây, hai vầng trăng khuyết, một trên một dưới, lặng lẽ hiện ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời đầy sao, chín ngôi sao sáng chói cũng di chuyển chậm rãi trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cuối cùng tạo thành một đường thẳng. Song nguyệt đồng hiện, cửu tinh nhất thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng cũng đã tái thế giáng trần vào chính thời khắc này. Oanh! Khi chín ngôi sao rực rỡ trên bầu trời hợp thành một đường thẳng, cả thiên địa lập tức dấy lên một luồng năng lượng ba động mãnh liệt. Vô số sương mù kỳ dị từ trong hư không lan ra, mơ hồ còn có tiếng thủy triều vang vọng khắp đất trời. Thiên địa triều tịch đã khởi động, hoàn toàn khớp với lời tiên đoán trên cổ đồ. Phúc phúc phúc, ngay lập tức, mấy luồng khí tức cùng lao đến nơi này. Người đến chính là Tử Nghiên, Hỏa Trĩ và những người khác. Phu quân, yêu hỏa sắp giáng thế rồi. Hỏa Trĩ chạy tới, nhìn Lôi Động nói. Lôi Động gật đầu, e rằng từ ngày mai sẽ có vô số cường giả đổ xô đến nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng thế. Dù nhiều người biết mình không có khả năng thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng ai cũng mang tâm lý cầu may. Dù sao, nếu ai có được Tịnh Liên Yêu Hỏa và luyện hóa nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, khi giao đấu với người khác, dù đối thủ có cấp bậc cao hơn mình rất nhiều cũng có thể dễ dàng chiến thắng, sự cám dỗ đó không thể nói là không lớn. Tử Nghiên nhìn Lôi Động hỏi, chúng ta khi nào xuất phát? Lần này, để ta, Hỏa Trĩ và Lôi Mạch trưởng lão đi. Các người hãy ẩn nấp gần đó, nếu có mối đe dọa thì hãy hiện thân. Hắn có thể áp chế thực lực để đi, các tộc khác không biết hắn đã đột phá. Nhưng Tử Nghiên thì không được, thực lực của nàng ai cũng biết rõ. Tuy nhiên, dù Tử Nghiên không thể lộ diện, nàng vẫn có thể âm thầm bảo vệ để đề phòng bất trắc. Mặc dù Lôi Động tự tin rằng, chỉ cần Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, những cửu tinh đấu thánh này không ra tay, với thực lực hiện tại của hắn, dù là bát tinh đấu thánh hắn cũng có thể tự vệ. Nhưng có người trợ giúp rõ ràng vẫn hơn là đơn độc một mình. Bột bột. Đúng lúc này, Lôi Động khẽ ấn tay lên trán. Vào khoảnh khắc này, khối quang đoàn kỳ dị lơ lửng trong đầu hắn lại dấy lên những gợn sóng kịch liệt. Đây là do Tịnh Liên Yêu Thánh cảm nhận được yêu hỏa hiện thân nên mới sinh ra dị động. Mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng sự rung động của nó vẫn khiến Lôi Động rất khó chịu. May mắn là nó chỉ rung động trong chốc lát rồi lại yên tĩnh. Tử Nghiên không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Lôi Động. Nhưng khi thấy hắn vỗ đầu, nàng hơi nghi hoặc hỏi, phu quân, người sao vậy? Ta không sao, chúng ta lên đường thôi. Thanh Lân, hãy giám sát chặt chẽ động tĩnh của các tộc. Có chuyện gì thì báo lại cho phụ thân ta. Dặn dò xong, bốn người Lôi Động liền cùng nhau xuất phát. Chỉ cần mấy vị cửu tinh đấu thánh không xuất hiện, thì có Lôi Động và Tử Nghiên là đã đủ để đối phó. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Trung Châu đã vì thế mà chấn động. Vút! Trên bầu trời, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ba bóng người từ phía chân trời xa xôi bay tới. Ba người xuất hiện ở đây chính là Lôi Động, Hỏa Trĩ và Lôi Mạch. Chúng ta sắp tiến vào phạm vi ngàn dặm quanh nơi yêu hỏa giáng thế. Lôi Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Ánh sáng chói lòa như mặt trời không ngừng tỏa ra, càng đến gần, từng luồng nhiệt độ kinh khủng càng ập tới. Dù những người đi chuyến này đều không phải kẻ yếu, nhưng vẫn có không ít người mồ hôi đầm đìa. Không hổ là Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ ba, chỉ riêng dư âm của nó đã khiến những cường giả đấu tôn từ lục tinh trở lên khó mà chống cự. Lôi Động liếc nhìn những bóng người phía sau, không khỏi nhíu mày. Cường giả cấp bậc lục tinh đấu tôn tuy không là gì trong các cổ tộc, nhưng đặt trên đại lục đã là cường giả hạng nhất. Vậy mà thực lực như thế lại chỉ có thể chống cự dư âm từ xa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Từ đó có thể thấy, Tịnh Liên Yêu Hỏa kinh khủng đến mức nào. Dọc đường đi, họ cũng đã gặp không ít đội ngũ của các thế lực cổ xưa. Hơn nữa, Lôi Động còn gặp cả người của liên minh do Vân Vận dẫn đầu. Tuy nhiên, Vân Vận không đến, rõ ràng nàng cũng bị hạn chế, không thể ra mặt tranh đoạt. Quãng đường ngàn dặm, nhóm ba người Lôi Động chỉ mất vài phút đã đến được dãy núi nơi yêu hỏa giáng thế. Chỉ có điều, khi họ đến nơi, dãy núi xanh tươi mà Lô Nha báo cáo đã không còn nữa, thay vào đó là một sa mạc màu trắng sữa. Một luồng nhiệt độ đáng sợ bốc lên từ sa mạc, khiến không gian trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng trở nên vặn vẹo. Thật là một Tịnh Liên Yêu Hỏa đáng sợ, lại có thể thiêu rụi cả một dãy núi khổng lồ thành sa mạc. Nhìn sa mạc cực lớn trước mắt, Lôi Mạch không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lôi Động cảm nhận nhiệt độ xung quanh, liền dùng Cửu Thiên Thần Lôi trong cơ thể bao bọc lấy Hỏa Trĩ và Lôi Mạch. Cảm giác bỏng rát trên da lúc này mới giảm đi rất nhiều. Tiếp đó Lôi Động ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Không gian nơi đó đã vỡ ra, ánh sáng màu trắng sữa từ trong vết nứt đổ xuống. Trong luồng sáng đó, ẩn chứa một nhiệt độ đáng sợ đến mức cả linh hồn cũng không thể chịu đựng nổi. Tịnh Liên Yêu Hỏa vẫn chưa phá vỡ phong ấn, nhiệt độ bây giờ chỉ là dư âm mà thôi. Nghe vậy, Hỏa Trĩ và Lôi Mạch hơi sững sờ. Ngọn lửa hiện tại dù không quá nóng bỏng nhưng đã khiến cả hai cảm thấy hơi khó chịu. Nếu phong ấn hoàn toàn bị phá vỡ, chẳng phải cường giả dưới bán thánh đến gần sẽ mất mạng sao? Đây mới chỉ là dư âm. Thật khó tưởng tượng, nếu phong ấn bị phá vỡ, nhiệt độ của yêu hỏa sẽ đạt đến mức nào. Lôi Mạch cũng không nhịn được cảm thán một câu, rồi lại nghĩ đến quyết định không mang theo đám người Lôi Vân của Lôi Động lúc trước, liền nói, thiếu tộc trưởng quả nhiên anh minh. Nếu Lôi Vân bọn họ đến đây, e rằng chẳng giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng. Quan sát một hồi, Lôi Động lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi, đến vùng không gian phía trước chờ đợi. Đối với lời nịnh nọt của Lôi Mạch, Lôi Động không đáp lại. Dù sao, chính mình vốn luôn anh minh thần võ. Ngay khi ba người Lôi Động chuẩn bị lên đường, không gian cách đó không xa đột nhiên gợn sóng. Vài bóng người bước ra từ đó. Lôi Động nhìn lại, thấy người dẫn đầu, dưới ánh sáng, lộ ra một gương mặt trạc 30 tuổi, có phần trẻ trung nhưng lại không có chút biểu cảm nào, vô hỷ vô bi, khiến người ta có cảm giác ngũ quan của hắn đã đông cứng lại. Đương nhiên, điều gây chú ý nhất là đôi mắt của người này. Đôi mắt ấy có màu đen, một màu đen thuần túy đến cực độ, trong mắt hắn không có chút lòng trắng nào, chỉ có một mảng đen kịch như mực. Nhìn từ xa, tựa như hai viên châu màu đen bị ép vào trong hốc mắt. Bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, một cảm giác lạnh lẽo tự nhiên dâng lên từ trong lòng. Nhìn người trước mắt, Lôi Động thầm nghĩ, xem ra, cả này chính là thiên tài của hồn tộc, Hồn Phong. Tuy nhiên, điều Lôi Động không ngờ là thực lực của Hồn Phong vậy mà cũng đã tăng lên đến cảnh giới tứ tinh đấu thánh. Điều này mạnh hơn trong nguyên tác mấy lần. Nhưng nghĩ kỹ lại những thay đổi của hồn tộc mấy năm gần đây, Lôi Động cũng không quá ngạc nhiên. Hồn tộc lần này đến, dù không có bóng dáng của hồn diệt sinh, nhưng trong đó lại ẩn giấu hai vị đấu thánh cấp bậc ngũ tinh. Còn gần đó có cường giả hồn tộc nào khác không thì không rõ. Ít nhất Lôi Động không phát hiện được. Nhưng điều đó cũng không chứng minh là không có, dù sao linh hồn lực của hắn chưa đạt đến đế cảnh, muốn phát hiện người có thực lực cao hơn mình không hề dễ dàng. Ha ha, không ngờ Lôi Huynh cũng có hứng thú với Tịnh Liên yêu hỏa. Khi nhóm Lôi Động đang chuẩn bị tiến về phía trước, một tiếng cười sảng khoái đột nhiên vang lên từ cách đó không xa, sau đó là một tràng tiếng xé gió, vài bóng người nhanh như chớp đã xuất hiện bên cạnh. Lôi Động mỉm cười, không chút ngạc nhiên với những người vừa đến. Yêu hỏa này đối với Lôi tộc ta đúng là không có tác dụng lớn. Nhưng chẳng phải vẫn còn có hỏa trĩ sao? Người xé gió đến là ba bóng người, dẫn đầu là một vị hỏa huyễn mặc áo trắng. Bên cạnh hắn còn có hỏa tiên nhi và trưởng lão viêm tộc là hỏa diệu. Hỏa huyễn nghe vậy, trong lòng thấy đắng chát. Bởi vì, hắn có cảm giác, nếu Lôi Động ra tay, yêu hỏa này e rằng sẽ lại có chủ. Còn hỏa tiên nhi thì nhìn hỏa trĩ với vẻ mặt ngưỡng mộ, thực lực của hỏa trĩ bây giờ đã hoàn toàn vượt xa nàng. Hỏa huyễn và hỏa tiên nhi hai người tuy đã lấy được bồ đề tử, nhưng thực lực bây giờ cũng chỉ mới đạt đến đỉnh phong bán thánh cao cấp mà thôi. Về phần hỏa diệu, ông ta nhìn Lôi Động, trong mắt đầy kinh ngạc. Vì ông ta phát hiện, thực lực của Lôi Động đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới tứ tinh đấu thánh. Phải biết, Lôi Động bây giờ mới hơn 30 tuổi, vậy mà đã đạt đến cảnh giới mà ông ta mất mấy trăm năm mới đạt được. Trong lòng cảm thán Lôi tộc thật may mắn. Rồi lại nhìn hỏa trĩ, ông ta lại cảm thấy hối hận cho viêm tộc. Thiên tài như vậy, cứ thế mà dâng không cho Lôi tộc. Lôi Động nhìn biểu cảm biến đổi của mấy người, cười nói, hỏa huyễn huynh sao lại có vẻ mặt mệt mỏi như vậy. Hỏa huyễn muốn nói, yêu hỏa thì ta tranh không nổi, e rằng lần này lại đến làm nền cho kẻ khác, đến chút canh cũng chẳng có mà hút. Tinh thần đâu mà có. Nhưng chưa đợi hắn mở miệng, hư không gần đó lại gợn sóng. Nghe tiếng, mấy người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy không gian cách đó không xa đang nổi lên những gợn sóng kịch liệt, sau đó vài bóng người chậm rãi hiện ra. Người đi đầu mặc một bộ thanh y nhã nhặn, dung nhan như hoa, gò má thanh lệ tuyệt mỹ mang theo nụ cười dịu dàng. 3000 sợi tóc đen được một dải lụa xanh nhạt buộc hầu, rủ xuống như thác nước, lướt qua vòng eo thon gọn. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc xanh phiêu động, phong thái ấy tựa như tiên nữ hạ phàm. Phong thái tuyệt sắc như vậy, ngoài thiên kiêu của cổ tộc là Cổ Huân Nhi ra, còn có thể là ai? Lôi Động không thể không thừa nhận, Cổ Huân Nhi của 9 năm sau, đích thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân đấu phá. Chỉ hơi đáng tiếc, trong đầu nữ nhân này chỉ có Tiêu Viêm. Đi cùng Cổ Huân Nhi đến đương nhiên là lớp dự phòng số 1 của Thanh Dương, và một lão giả khác cũng là một tứ tinh đấu thánh. Lão giả tứ tinh đấu thánh của cổ tộc này Lôi Động không lạ gì, lúc trước khi các tộc liên hợp tấn công hồn tộc, Lôi Động đã từng gặp. Người này chính là Cổ Nam Hải. Rõ ràng, bất luận là cổ tộc hay viêm tộc, bề ngoài vẫn tuân thủ quy tắc. Đương nhiên, hồn tộc, kẻ chưa bao giờ giữ quy tắc, là ngoại lệ. Khi nhóm Lôi Động quan sát Cổ Huân Nhi đương nhiên cũng chú ý đến Lôi Động. Nàng sở dĩ tìm kiếm Lôi Động đầu tiên, đương nhiên không phải vì tình yêu gì cả. Mà là vì, Tiêu Viêm ca ca của nàng đến giờ vẫn còn trong tay Lôi Động. Cổ Huân Nhi dù không nhận được bồ đề tử, nhưng thực lực hôm nay vẫn đạt đến đấu thánh, đương nhiên cái giá phải trả cũng cực kỳ lớn. Sau khi đột phá đấu thánh, Cổ Huân Nhi đã định đến Lôi tộc tìm Lôi Động đòi người. May mà nàng đã nhịn được, chờ đến bây giờ. Lần này, Cổ Huân Nhi muốn có một kết quả từ Lôi Động. Nàng không muốn chờ đợi thêm nữa, bất kể phải trả giá thế nào nàng cũng cam lòng. Bây giờ, nàng chỉ muốn cứu Tiêu Viêm về, sau đó sẽ thúc giục toàn bộ cổ tộc tấn công, triệt để tiêu diệt Lôi tộc. Lôi Động không rõ Cổ Huân Nhi đang nghĩ gì, mà dù có biết, hắn cũng chẳng hề bận tâm. Dù sao, Lôi tộc bây giờ đã không còn như trước đây. Đừng nói Cổ Nguyên sẽ không tùy tiện để Cổ Huân Nhi làm bậy, mà dù có thật sự khai chiến, Lôi tộc cũng đủ sức tự vệ. Nhiệt độ kinh khủng từng lớp không ngừng khuếch tán ra từ trong không gian vỡ nát, tần suất xuất hiện của ánh sáng màu trắng sữa cũng ngày càng nhiều. Về sau, sa mạc bên dưới bắt đầu sền sệt lại, từng hạt cát dần dần tan chảy. Lôi động vốn định đến gần hơn, đành phải từ bỏ ý định này. Dù với thực lực hiện tại của hắn, hắn tự nhiên không sợ những thứ này, nhưng hỏa trĩ chưa chắc đã chịu nổi. Khi mảnh sa mạc này dần chuyển thành nham thạch nóng chảy, tiếng xé gió xung quanh cũng ngày càng thường xuyên hơn. Càng lúc càng nhiều cường giả bị dị tượng nơi đây hấp dẫn mà đến. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, bầu trời phía trên đã chi chít những bóng người. Nhưng hầu hết những người này đều dừng lại ở khoảng cách rất xa so với vùng không gian vỡ nát. Lướt mắt qua những cường giả Trung Châu đến đây với tâm lý cầu may, Lôi Động thầm nghĩ, hóa ra nhóm cường giả mà Bồ Đề cổ thụ cho thấy chỉ là một góc của tảng băng chìm ở Trung Châu mà thôi. Giờ khắc này, hắn đã hiểu tại sao hồn tộc lại muốn phát triển thế lực ở Trung Châu. Đây chỉ là những gì hắn nhìn thấy, Trung Châu rộng lớn biết bao, còn có những kẻ không màng thế sự chưa từng xuất hiện. Nếu toàn bộ những cường giả này bị chinh phục, vậy thì dù mấy tộc có liên minh, e rằng cũng khó mà đối địch với hồn tộc. Trong lúc Thẩm Ngôn miên man suy nghĩ, luồng sáng màu trắng sữa từ trong không gian yêu hỏa đã tuôn xuống liên miên như chất lỏng. Sa mạc bên dưới cũng biến thành một biển nham thạch màu trắng sữa, thỉnh thoảng có bọt khí cuộn lên, phun ra những luồng khí nóng cực đoan. Ầm ầm. Cuộc chờ đợi như vậy lại kéo dài khoảng 3 giờ, không gian vỡ nát cũng từ mấy trượng mở rộng ra mấy chục trượng, mơ hồ có thể nghe thấy những âm thanh kỳ dị truyền ra từ bên trong. Sự bành trướng của không gian vỡ nát, khi đạt đến phạm vi gần trăm trượng, cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Mơ hồ, một vòng sáng màu trắng sữa hình thành tại nơi không gian vỡ nát. Ngay khoảnh khắc vòng sáng đó thành hình, tất cả cường giả nơi đây đều đột nhiên mở mắt. Họ có thể cảm nhận được, nhiệt độ trên bầu trời này, trong khoảnh khắc đó, đã tăng lên gần trăm lần. Chúng ta vào thôi. Lôi Động dứt lời, liền dẫn hỏa trĩ và lôi mạch tiến về phía vòng sáng. Cùng lúc nhóm Lôi Động khởi hành, không gian xung quanh lập tức vang lên những tiếng xé gió dồn dập. Từng bóng người với khí tức mạnh mẽ, kéo dài, nhanh như tia chớp từ xa lao tới. Trong từng tiếng rít gào, họ lao thẳng vào vòng sáng màu trắng sữa. Khoảnh khắc thân ảnh Lôi Động tiến vào vòng sáng, hắn liền cảm nhận được một luồng nhiệt độ còn kinh khủng hơn. Lập tức, hắn triển khai toàn bộ uy lực của Cửu Thiên Thần Lôi. Lôi đình vây quanh, ba người được che chắn khỏi sóng nhiệt, cảm giác mới dịu đi không ít. Về phần huyễn cảnh do yêu hỏa tạo ra, trước mặt Lôi Động chẳng là gì cả. Dù sao thực lực của cả ba người vốn không yếu, huống chi lại có Lôi Động bên cạnh, huyễn cảnh kia căn bản không thể xâm nhập vào họ. Trong khoảnh khắc, ba người Lôi Động đã lao ra khỏi màn sương mù quỷ dị. Vọt ra khỏi màn khí vụ, họ đến trước một cái bình đài cực lớn. Khi đến nơi này, những người khác vẫn chưa thoát ra được. Cuối bình đài là một cánh cửa lớn màu trắng. Nhìn cánh cửa trước mắt, Lôi Động lạnh nhạt nói, yêu hỏa này đã ở đây ngàn năm, đã hòa là một thể với nơi này. Thủ đoạn của Tịnh Liên Yêu Thánh cũng đã bị nó học đến đỉnh phong. Theo ghi chép, trước kia Tịnh Liên Yêu Thánh dùng ác mộng thiên vụ này đã khiến người dân một tòa thành sống trong thế giới ảo đó hàng trăm năm. Đến khi sương mù tan đi, họ mới bàng hoàng nhận ra, trăm năm trải nghiệm đó, chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Hơn nữa, theo ghi chép, lần trước yêu hỏa hiện thế vẫn chưa biết chiêu này. Có thể tưởng tượng, qua ngàn năm, thực lực của nó đã đạt đến trình độ đáng sợ như thế nào. Lôi Mạch và Hỏa Trĩ nghe vậy đều sững sờ. Đối với sự đáng sợ của dị hỏa này, họ có chút muốn lùi bước. Hỏa Trĩ còn mở miệng nói, phu quân, hay là chúng ta rời đi đi, dị hỏa này không cần cũng được. Lôi Động nhìn vẻ mặt lo lắng của Hỏa Trĩ, cười cười giải thích, sợ gì chứ? Trước khi đến đây, ta đã thu thập đủ tàn đồ yêu hỏa rồi. Trên tàn đồ này, có một tia tàn hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh, hiện đang ở trong cơ thể ta. Có hắn ở đây, thu phục yêu hỏa không hề khó. Lôi Mạch có chút kinh ngạc nói, thiếu tộc trưởng, ngài thu thập đủ tàn đồ yêu hỏa từ lúc nào vậy? Lôi Động không giải thích, vì lúc này người của hồn tộc và cổ tộc lần lượt xuất hiện ở đây. Tiếp đó là người của viêm tộc, và một số thế lực cổ xưa của Trung Châu cũng đã đến nơi này. Tuy nhiên, số người so với lúc mới vào đã giảm đi rất nhiều. Toàn bộ không gian này là một nhà tù vô cùng kiên cố. Từ khoảnh khắc họ bước vào, đã không còn cơ hội thoát ra. Dù là Lôi Động hiện tại cũng không thể lay chuyển nhà tù này dù chỉ một chút. Vì vậy, những người chưa xuất hiện, chắc chắn đã biến thành một vũng máu. Khi mọi người đã đến đủ, quảng trường trước mắt lại vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tiếp đó, đập vào mắt là một đám bóng người hình thành từ lửa. Sau khi chúng xuất hiện, liền nhìn chằm chằm nhóm Lôi Động với ánh mắt đầy thù hận. Mọi người cẩn thận, đó là hỏa nô. Chúng là những cường giả bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện hóa, giống như một dạng khôi lỗi đặc biệt. Khoảnh khắc nhìn thấy những bóng người này, một vài người có kinh nghiệm trong các thế lực tông môn cổ xưa đã nhận ra. Họ lập tức hét lớn nhắc nhở. Người nhắc nhở này, đương nhiên không phải hạng lương thiện gì, Chỉ là hắn biết rõ nếu bây giờ mọi người đều hao tổn ở đây, thì dù hắn có sống sót, cũng chẳng có kết quả gì trong việc thu phục yêu hỏa. Gầm. Tiếng nhắc nhở của người đó vừa dứt, mấy ngàn bóng người lửa đã gầm lên một tiếng, rồi lao về phía nhóm lôi động. Cảnh tượng đó có thể nói là kinh thiên động địa. Đương nhiên họ cũng sẽ không ngồi yên chờ người lửa tấn công. Ngay khoảnh khắc chúng bay lên, tất cả đều bắt đầu ra tay công kích. Trong phút chốc, khí thế của mỗi cường giả đều bộc phát, đủ loại đấu kỹ đánh về phía kẻ địch. Người lửa tuy số lượng không ít, nhưng trước mặt những cường giả cấp bậc đấu thánh như nhóm lôi động, chúng căn bản không đáng để nhìn. Ầm ầm. Ầm ầm. Khoảnh khắc mọi người ra tay cùng oanh loạn tạc, một nửa số người lửa đã biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng những người lửa còn lại cũng đã đến trước mặt, một trận đại chiến lập tức nổ ra. Mặc dù số lượng người lửa chiếm ưu thế, nhưng dưới sự uy hiếp từ khí tức mạnh mẽ của lôi động và lôi mạch, chỉ có vài chục người lửa dám bao vây họ. Trong khi đó, các đội ngũ khác lại phải đối mặt với hàng trăm người lửa vây công. Nhưng những người lửa này dường như giết mãi không hết, vừa giải quyết xong một nhóm khác lại xông ra. Lôi động nhíu mày, lập tức nói, xông vào trong, những người lửa này liên tục không ngừng, giết không xuể đâu. Dứt lời, lôi động đi đầu, lao thẳng về phía cửa đá. Lôi mạch và hỏa trĩ đương nhiên cũng theo sát phía sau. Ầm, ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang lên, những người lửa gần đó lập tức bị đẩy lùi, tan thành tro bụi giữa không trung. Khi đến trước cánh cửa đá đóng chặt, ba người lôi động cùng tung ra một đòn toàn lực. Phanh. Đối mặt với cú đánh mạnh hợp lực của lôi động, lôi mạch và hỏa trĩ, cánh cửa lớn lập tức vỡ tan. Ngay khoảnh khắc cửa lớn vỡ nát, những người lửa vô tận phía sau cũng ngừng truy đuổi, lơ lửng dày đặc giữa không trung. Thấy cửa đá đã vỡ, hỏa trĩ mở miệng nói, phu quân, theo lời các tiền bối trong tộc, cuối đại điện yêu hỏa này chính là nơi ở của bản thể yêu hỏa. Lôi động gật đầu, ký ức của hắn về nơi này thực ra không sâu sắc lắm. Hắn chỉ biết mấu chốt để thu phục yêu hỏa chính là tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh. Theo sau ba người lôi động, những người của các tộc khác cũng lần lượt tiến vào. Bên trong đại điện mênh mông, ngọn lửa màu trắng sữa tràn ngập tầm mắt. Trên quảng trường khổng lồ rộng gần mấy ngàn trượng này, những bóng người lửa đứng thẳng tắp, dày đặc. Chúng không phát ra một tiếng động nào, nhưng lại có một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ bao trùm cả không gian. Luồng khí thế đó dường như đã hòa vào nhau, biến thành một con rồng lửa khổng lồ, lượn lờ trên đầu những bóng người lửa, sát khí đằng đằng. Ở một bên đại điện, nhóm lôi động nhìn trận thế này, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cảnh này. Kể từ khi vào cánh cửa đó, nhóm lôi động đã vượt qua ba đại điện gần như giống hệt. Chỉ có điều, càng đi sâu vào trong, thực lực của những người lửa xuất hiện càng mạnh. Nhưng may mắn là bên họ cũng không thiếu cường giả, nên cũng không quá tốn sức. Lôi kiếp chưởng. Châm hỏa phần thiên. Đại tịch diệt chỉ. Hồn ma chưởng. Rất nhiều cường giả đồng thời ra tay, với tư thế nghiền nát, trong nháy mắt phá hủy đại quân hỏa nô trong đại điện. Sau đó, mọi người hóa thành quang ảnh, chỉ vài lần lóe lên đã đến cuối đại điện, lại một lần nữa phá vỡ cửa lớn, hiên ngang tiến vào. Dù không sợ những người lửa này, nhưng nếu chúng cứ xuất hiện mãi không dứt, đó cũng là một chuyện đau đầu. Dù sao, dù là người mạnh đến đâu, cũng có lúc đấu khí cạn kiệt. Nhưng lúc này, đường lui đã mất, ngoài việc tiến lên, họ không còn cách nào khác. Trong thời gian tiếp theo, vẫn là những màn vượt ải khô khan và hình thức cũng cực kỳ đơn điệu. Mỗi đại điện đều có những người lửa giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là càng về sau, thực lực của chúng càng mạnh. Thậm chí, đến cuối cùng, một số người lửa có thực lực không thua kém cường giả đấu thánh. Phanh! Cánh cửa điện khổng lồ bị lôi động mặt không biểu cả một chưởng đánh nát, đá vụn bắn tung tóe, lại một đại điện nữa xuất hiện. Khi nhìn thấy đại điện này, lòng mọi người dâng lên một chút mệt mỏi. Cái cảnh vượt ải không có hồi kết này, rốt cuộc bao giờ mới chấm dứt đây? Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, họ thấy nơi này không có bất kỳ người lửa nào cản đường. Phát hiện ra tình hình này, bất kể là đội ngũ nào, cũng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy trước mắt không còn những người lửa dày đặc, mọi người đều thở phào một hơi. Có người khẽ thở dài, nói, vượt ải cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ngay khi mọi người đang mừng thầm, trong đội ngũ của cổ tộc, một giọng nói vang lên, có lẽ là chưa đâu nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy cổ Nam Hải nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt ông ta gắt gao tập trung vào trung tâm đại điện. Ở đó, một bóng người gầy gò đứng thẳng tắp. Trên người hắn không có lửa cháy, hai mắt nhắm nghiền, nhưng một luồng khí tức cường hãn tự Thái Sơn áp đỉnh lại từ trong cơ thể lan tỏa ra. Tứ tinh đấu thánh. Cổ Nam Hải sở dĩ nhíu mày là vì bóng người gầy gò trong đại điện kia còn mạnh hơn ông ta một bậc. Trong đội ngũ này, thực lực của Cổ Nam Hải đã là người nổi bật. Có thể nói, ngoài lôi động và hồn phong của hồn tộc ra, ông ta đã là người mạnh nhất. mọi người cũng nhìn qua, chỉ có điều nhiều người trong số họ không nhìn ra được thực lực của đối phương. Nhưng ai cũng biết, kẻ có thể khiến Cổ Nam Hải phiền lòng, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Hồn Phong, Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu, tình hình hôm nay, chúng ta chỉ có thể hợp lực tiêu diệt kẻ trước mắt này thì mới đi tiếp được. Giọng nói nhàn nhạt của Lôi Động vang lên. Mấy người nhìn nhau một lượt. Ở đây, chỉ có mấy người họ là mạnh nhất. Một lát sau, Hồn Phong của Hồn Tộc mở miệng nói, được, ta đồng ý. Sau khi Hồn Phong đồng ý, các trưởng lão của Cổ Tộc và Viêm Tộc cũng gật đầu chấp thuận. Dứt lời, Lôi Động dẫn đầu, bốn người lôi mạch theo sau. Khi bước chân của mọi người đặt lên đại điện, bóng người đó, với đôi mắt nhắm nghiền, cũng chậm rãi mở ra. Một đôi đồng tử đen kịt, lãnh đạm vô tình, nhưng so với những hỏa nô đã gặp trước đó, rõ ràng có thêm vài phần linh động, chỉ là quá mức lạnh lùng. Ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn Lôi Động. Về phần bốn người lôi mạch, dù họ cũng rất mạnh, nhưng so với hắn, cuối cùng vẫn kém một chút. Hai bên đều không nói lời nào, nhưng không khí lại càng thêm căng thẳng. Cho đến khi đến gần, Lôi Động mới thấy rõ bóng người gầy gò này. Hắn chỉ mặc bộ quần áo bình thường nhất, khuôn mặt cứng ngắc như tượng, không có chút biểu cảm nào, đôi mắt lạnh lùng như băng giá vạn năm không đổi. Phanh! Trong đại điện yên tĩnh, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bóng người gầy gò đó khẽ nắm tay vào hư không trước mặt, một cây huyết phủ khổng lồ dài mấy trượng, trông cực kỳ khoa trương và quái dị, liền xuất hiện. Dưới sự tương phản của cây phủ khổng lồ, thân hình gầy gò của hắn trông có vẻ hơi hài hước, nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể gầy gò đó. Cùng lên! Lôi Động dứt lời, liền lao lên tung một chưởng. Theo sau Lôi Động, Lôi Mạch, Cổ Nam Hải, Hồn Phong, Hỏa Diệu cũng cùng lúc vận dụng toàn lực lao về phía người trước mắt. Ầm ầm, sáu người vừa động thủ, cả đại điện đều rung chuyển. Một mình Lôi Động, hắn đã không phải là đối thủ, huống chi là năm người cảnh giới tứ tinh đấu thánh liên thủ. Dường như cảm nhận được nguy cơ tử vong, kẻ chỉ còn ý thức bản năng chiến đấu kia đã bộc phát. Trong đôi mắt lãnh đạm của bóng người cầm huyết phủ, đột nhiên dâng lên một sự điên cuồng nóng bỏng. Giữa cổ họng, một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Nơi mi tâm, đột nhiên bắn ra một luồng sáng mãnh liệt. Trong ánh sáng đó, một phù văn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi phù văn này xuất hiện, khí tức của người này cũng tăng vọt. Đây là tộc văn của Tiêu tộc. Phù văn xuất hiện trên trán bóng người cầm huyết phủ, chính là tộc văn đặc hữu của Tiêu tộc. Cổ tộc từng có quan hệ tốt nhất với Tiêu tộc, và Cổ Nam Hải cũng là người đầu tiên nhận ra. Lôi Động vốn đã biết người trước mắt là vị lão tổ cuối cùng còn sống của Tiêu tộc, nên khi nghe Cổ Nam Hải lên tiếng, hắn cũng mở miệng nói, nếu không đoán sai, hắn hẳn là huyết phủ Tiêu thần, người từng lừng lẫy một thời của Tiêu tộc. Những người có mặt, ngoại trừ Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải, đều tỏ ra đầy nghi vấn. Trong số những người của Hồn tộc đi theo còn có hai vị ngũ tinh đấu thánh, có lẽ họ cũng biết Tiêu thần. Bởi vì ngay khoảnh khắc Lôi Động mở miệng, khí tức của hai người rõ ràng đã có chút rung động. Hồn Phong cười lạnh một tiếng nói, nếu là người của Tiêu tộc, lại trở thành chó cản đường, vậy thì càng phải chết. Nhưng lời hắn vừa dứt, đã thấy mấy người bên cạnh không có ý định động thủ. Lôi Động đối với Tiêu tộc, đương nhiên cũng mang ý nghĩ diệt cỏ tận gốc, liền nói, ta lại thấy Hồn Phong nói rất có lý. Tiêu tộc với các tộc còn lại của chúng ta chẳng có quan hệ gì. Nếu muốn ra ngoài, vậy thì cùng nhau động thủ đi. Lôi Mạch đương nhiên tuân theo mệnh lệnh của Lôi Động. Về phần Hỏa Diệu và Cổ Nam Hải, hai người cũng không muốn bị kẹt ở đây cả đời. Hơn nữa, họ đến đây là vì Tịnh Liên yêu hỏa. Lập tức, năm người toàn lực ra tay, cùng nhau tấn công về phía Tiêu thần. Tiêu thần dù là cường giả lừng danh trên đại lục ngàn năm trước, nhưng ngàn năm trôi qua, tâm trí mê muội, thực lực trì trệ, lại phải đối mặt với sự vây công của năm vị tứ tinh đấu thánh, làm sao còn có đường phản kháng. Ầm ầm, chỉ trong vài hơi thở, một tiếng nổ vang lên, Tiêu thần vẫn lạc. Giải quyết xong Tiêu thần, một nhóm người lại tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, họ lại đến trước một cánh cửa lớn. Lôi Động cảnh giác, chậm rãi đẩy cánh cửa đó ra. Sau cánh cửa là những bậc thang kéo dài đến tận cùng, và ở cuối bậc thang, mơ hồ có thể thấy một tế đàn bằng đá cực lớn. Nếu hắn không nhớ lầm, đây hẳn là nơi của yêu hỏa. Mọi người im lặng bước lên những bậc thang đá. Khoảng 10 phút sau, họ cuối cùng cũng đến gần tế đàn. Nhóm Lôi Động ngẩng đầu, chỉ thấy trên tế đàn, một vương tọa cực lớn đứng sừng sững. Trên vương tọa đó, một bóng người mặc áo dài trắng đang ngồi xếp bằng tĩnh lặng, từng sợi lửa màu trắng sữa lượn lờ quanh thân, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình tượng. Bóng người áo trắng này chỉ ngồi yên lặng, không có nửa điểm khí tức nào khuếch tán ra, nhưng trong mắt nhóm Lôi Động, bóng người đó lại vô cùng quỷ dị. Khi bước chân của mọi người đạp lên tế đàn, bóng người áo trắng đó cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Trên gương mặt tuấn mỹ, lộ ra một nụ cười khiến người ta có chút kinh diễm. Đánh bại ta, các ngươi sẽ nhận được yêu hỏa bản nguyên. Bằng không, sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, trở thành hỏa nô của ta. Giọng nói của hắn, dịu dàng và hiền hòa, nhưng khi âm thanh truyền ra, dường như cả không gian này cũng đang rung rẩy. Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải và những người khác sắc mặt ngưng trọng, trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác thất bại. Người trước mặt này, vậy mà lại khiến họ có cảm giác không thể địch nổi. Tịnh Liên yêu hỏa. Xem ra ngươi đã nhận được truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, nếu không, ngươi không thể tu luyện ác mộng thiên vụ đến cảnh giới này. Không thể không thừa nhận, huyễn cảnh ngươi tạo ra còn thật hơn cả bồ đề cổ thụ. Nhưng dù có thật đến đâu, thì suy cho cùng, nó vẫn chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Khi họ đang cảm thấy thất bại, giọng nói bình thản của Lôi Động vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Âm thanh đó lẳng lặng vang vọng trên tế đàn, và nụ cười dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ của nam tử kia cũng dần đông cứng lại. Nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ của nam tử áo trắng chậm rãi tan biến, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm Lôi Động, dù chưa nói lời nào, nhưng không gian xung quanh lại gợn sóng như mặt nước, kịch liệt rung rẩy. Hỏa Trĩ và Lôi Mạch đều sững sờ, hai người nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Lôi Động. Các đội ngũ còn lại cũng vậy. Nhìn bộ dạng của họ, Lôi Động lại nói, chúng ta đều là thật, thậm chí những hỏa nô liên tục không ngừng và tiêu thần trước đó cũng vậy. Nhưng đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của ác mộng thiên vụ. Nếu cứ tiếp tục đi theo sự sắp đặt của Tịnh Liên yêu hỏa, tương lai của chúng ta sẽ giống như tiêu thần. Tịnh Liên yêu hỏa trước kia, làm gì có bản lĩnh này? Cổ Nam Hải ở bên cạnh trầm giọng nói. Mấy lần yêu hỏa xuất hiện trước đây, chưa ai từng gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. Lôi Động cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, ngàn năm, đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Giống như ngàn năm trước, tiêu tộc vẫn là đồng minh sắt của cổ tộc các người, cuối cùng khi tiêu huyền ngã xuống, cổ tộc các người chẳng phải cũng đã chiếm hết nội tình của tiêu tộc làm của riêng sao? Chuyện này, những người có mặt thực ra đều biết rõ trong lòng. Dù sao, cổ tộc sau này trở thành đệ nhất tộc đàn, chẳng phải là nhờ vào nội tình của tiêu tộc sao? Chỉ là không ai ngờ, chuyện này lại được Lôi Động nói ra ở đây. Lôi Mạch nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy thiếu tộc trưởng nhà mình đang muốn gây chuyện. Nhưng thực lực và địa vị của Lôi Động bây giờ ở Lôi tộc đã là dưới một người trên vạn người. Vì vậy, bất kể Lôi Động làm gì, hắn cũng sẽ không mở miệng can ngăn. Cổ Nam Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét. Cổ Hương Nhi bên cạnh vốn định phản bác, nhưng khi thấy bộ dạng của Cổ Nam Hải, nàng lại tỏ vẻ không thể tin được. Nhìn sắc mặt họ biến đổi không ngừng, Lôi Động cười cười nói, đừng có nghi mặt như vậy, chuyện này mấy tộc ai mà không rõ. Chỉ là không ai nói ra thôi. Tại sao, ngươi lại hiểu rõ về ác mộng thiên vụ đến vậy? Không đợi Cổ Nam Hải mở miệng, trên vương tọa, vị nam tử áo trắng đã không còn bình tĩnh được nữa, cuối cùng giọng nói có chút âm u chậm rãi vang lên. Khóe miệng Lôi Động hơi nhếch lên, hắn biết những điều này là vì hắn đã đọc qua nguyên tác. Mặt khác, tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh trong cơ thể cũng đã nhắc nhở hắn. Cho nên muốn biết những chuyện này, cũng không khó. Dù ngươi biết đây là huyễn cảnh, nhưng ngươi lại có thể phá yểm chi phù. Sao ngươi lại biết sử dụng nó? Tịnh Liên yêu hỏa vốn còn một tia may mắn, nhưng khi thấy Lôi Động sử dụng phá yểm chi phù, trong khoảnh khắc đó, nó hoàn toàn bùng nổ. Nhìn thấy huyết phù đó, sắc mặt nam tử áo trắng lập tức trở nên âm trầm. Phá! Nhưng Lôi Động không cho hắn thời gian để bình tĩnh lại, ngón tay điểm một cái, huyết phù liền bắn ra, cuối cùng dán chặt vào hư không phía trước. Ầm ầm! Ngay khoảnh khắc không gian nổ tung, nhóm Lôi Động cũng đột nhiên cảm thấy trong đầu truyền đến một cảm giác choáng váng, rồi vội vàng mở mắt ra. Mắt vừa mở, đập vào mi mắt là một biển nham thạch nóng chảy, trong đó thỉnh thoảng có những ngọn lửa màu trắng sữa phục lên. Biển nham thạch màu trắng sữa này kéo dài đến tận cuối tầm mắt, dường như không gian này hoàn toàn là một vùng biển nham thạch. Hỏa Trĩ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Lôi Động hỏi, phu quân, nơi này vẫn là huyễn cảnh sao? Lôi Động lắc đầu cười nói, ở đây không còn là huyễn cảnh nữa, tiếp theo mới là màn kịch chính. Ào! Biển nham thạch chậm rãi dâng lên, một cục nham thạch khổng lồ cao chừng trăm trượng cứ thế từ trong biển nham thạch trồi lên. Cuối cùng, khi đạt đến độ cao ngang với mọi người, nó mới chậm rãi dừng lại. Nham thạch sôi trào, một nam tử tuấn mỹ mặc áo dài trắng xuất hiện trong sự chú ý của tất cả mọi người. Nhìn bóng người thật này, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Kẻ này mới chính là Tịnh Liên yêu hỏa thật sự. Không gian này lập tức trở nên yên lặng, từng ánh mắt tham lam và nóng bỏng nhìn chằm chằm vào kẻ phía trước. Với nhãn lực của những người ở đây, họ tự nhiên có thể nhận ra ngay, bản thể của nam tử trước mặt chính là Tịnh Liên yêu hỏa chân chính. Sau khi hắn xuất hiện, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Lôi Động, lòng đầy nghi vấn hỏi, ngươi rốt cuộc đã phá huyễn cảnh ác mộng của ta như thế nào? Lôi Động tỏ vẻ khinh thường, nhìn Tịnh Liên yêu hỏa lạnh nhạt nói, khó lắm sao? tiểu bối ngươi rất ngông cuồng. Nhưng đợi khi biến ngươi thành hỏa nô của ta, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Các ngươi dù có thể thoát khỏi huyễn cảnh, có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng kết cục cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Nam tử áo trắng phất tay, một luồng sóng vô hình khuếch tán ra. Vòng sáng màu trắng sữa trên bầu trời xa xa lập tức từ từ tiêu tán. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh hãi. Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà đã che giấu lối đi không gian, xem ra là muốn đuổi tận giết tuyệt. Yêu hỏa luyện thiên. Lối đi không gian bị xóa đi, ngay sau đó, những ngọn lửa màu trắng sữa hừng hực đột nhiên từ trong cơ thể nam tử áo trắng bùng lên, rồi nhanh chóng lan ra. Trong chớp mắt, nó đã bao trùm cả thiên địa này, tựa như một nhà tù lửa, vây kín nhóm lôi động. Bốn bức màn lửa màu trắng sữa khổng lồ từ trên trời chiếu xuống, cuối cùng nối liền với biển nham thạch bên dưới, nhìn từ xa, giống như một nhà tù nối liền trời đất tứ phương. Bên trong nhà tù này, nhiệt độ cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Phanh! Phanh! Ngay khoảnh khắc nhiệt độ gia tăng, phía sau vang lên từng trận tiếng nổ xác. Nghe tiếng, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một số người sống sót của các thế lực Trung Châu lại chết đi hơn một nửa. Cái chết bất ngờ nổ tan xác này lập tức khiến không ít người hoảng sợ. Họ rõ ràng không thấy bất kỳ cuộc tấn công nào, nhưng những người này tuy nhiên càng hoảng loạn, lại càng có nhiều bóng người nổ tung vô cớ. Tiếng phanh phanh trầm thấp nghe mà da đầu tê dại, thủ đoạn giết người này quả thực là vô hình vô sắc. Cẩn thận, Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ quỷ dị, có thể lấy tình cảm và suy nghĩ làm mồi, dẫn lửa thiêu thân. Ai không muốn chết thì đừng suy nghĩ lung tung. Khi sự hoảng loạn lan rộng, cuối cùng cũng có người kiến thức rộng lớn hét lên. Nghe tiếng hét đó, những người còn lại vội vàng áp chế những biến động trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cảnh tượng tự nổ không ngừng đó lúc này mới dần giảm bớt. Một số kẻ, ngay cả tư cách trở thành hỏa nô của ta cũng không có. Nam tử áo trắng liếc nhìn với vẻ lãnh đạm, giọng nói lạnh lùng và quỷ dị, dưới đấu thánh, bốc hơi. Phanh phanh phanh phanh. Theo tiếng ra lệnh của Tịnh Liên yêu hỏa, trong không gian này, tất cả cường giả đấu tôn đều nổ tan xác. Đây quả thực là thủ đoạn khó lòng phòng bị. Ngay cả cường giả đấu tôn của hồn tộc đến đây cũng chết thảm tại chỗ. Ngô, những người còn lại mới có tư cách trở thành hỏa nô. Nhìn bầu trời đã vắng vẻ đi rất nhiều, gò má tuấn mỹ của nam tử áo trắng lúc này mới hiện lên một nụ cười. Hắn vung tay, biển nham thạch bên dưới liền xông lên 10 cột nham thạch. Sau đó, nham thạch vỡ ra, 10 bóng người mặc hỏa giáp màu trắng sữa xuất hiện quanh thân nam tử áo trắng. Mỗi lần ta xé rách phong ấn, đều có không ít kẻ tự cao tự đại xông vào. Nhưng tiếc là, cuối cùng chúng đều trở thành những hỏa nô ngoan ngoãn nhất của ta. Nam tử áo trắng mỉm cười nhìn đám người, khẽ nói, lần này, bộ sưu tập của ta chắc chắn lại sẽ phong phú hơn rất nhiều. Thấy mười mấy vị cường giả đấu thánh đột nhiên xuất hiện, những người còn sống sót của mấy tộc và các tông môn truyền thừa cổ xưa lại một lần nữa chấn động. 10 khôi lỗi đấu thánh, trong đó kẻ mạnh nhất thậm chí đạt đến thực lực tam tinh hậu kỳ. Mà bản thân yêu hỏa cũng có thể so sánh với lục tinh đấu thánh. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cao mày. Lôi động mở miệng nói, các vị, bây giờ yêu hỏa thế lớn. Nếu không muốn chết, chúng ta chỉ có thể liên thủ đối địch. Hoặc là, nếu các vị có tự tin một mình bắt được hắn, lôi tộc ta có thể lựa chọn không tham gia. Lời lôi động vừa dứt, người của ba tộc còn lại trầm mặc một lát, rồi lần lượt gật đầu đồng ý. Yêu hỏa trước mặt quả thực không phải là thứ một người có thể hạ được. Tiếp đó, vẫn là 5 người lôi động cùng nhau vây công yêu hỏa. Về phần hỏa nô, thì giao cho hỏa trĩ và những người khác đối phó. Khi lôi động tiến lên, hắn đã dặn hỏa trĩ không cần quá liều mạng, chỉ cần cẩn thận bảo vệ bản thân là được. Chỉ cần kiềm chế được yêu hỏa, những hỏa nô này căn bản không thể làm hại hỏa trĩ. Vì vậy hắn cũng không có gì phải lo lắng. Tịnh Liên yêu hỏa đứng trên cột nham thạch, thấy 5 người lôi động lao tới, cũng mỉm cười. Gò má tuấn mỹ của hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười yêu dị, thật là một cảnh tượng đáng hoài niệm hỏa yêu kích. Tịnh Liên yêu hỏa khẽ nắm tay về phía biển nham thạch vô biên bên dưới. Chỉ thấy biển nham thạch kịch liệt sôi trào, sau đó một cây trường kích bằng lửa trắng toát khổng lồ đột nhiên từ đó bắn ra, lóe lên một cái đã xuất hiện trong tay Tịnh Liên yêu hỏa. Ta bị phong ấn ở đây mấy ngàn năm, hôm nay, kẻ nào cản đường. Cùng với âm cuối cùng đột nhiên từ miệng Tịnh Liên yêu hỏa truyền ra, hắn chợt ngẩng đầu, miệng há ra. Một luồng sóng yêu hỏa khổng lồ cao mấy trăm trượng đột nhiên phun ra. Nhiệt độ kinh khủng như vậy ập tới, 5 người đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức thi triển đấu kỹ để ngăn cản. Oanh! 5 luồng khí tức mạnh mẽ cùng lúc nên đón sóng lửa. Ngay lập tức, từng cột lửa phóng lên trời. Phanh phanh phanh! Những cột lửa nổ tung trên bầu trời, giống như những đóa pháo hoa lộng lẫy nhất. Nhưng dưới vẻ đẹp đó lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sau khi 5 người vững vàng đỡ được đòn tấn công của yêu hỏa, họ liền phân ra tấn công hắn. Đế ấn quyết, ngũ ấn hợp nhất. Liệt phong hổ khiếu chưởng. Tinh hỏa liêu nguyên. Lôi kiếp chưởng. Năm người lần lượt thi triển những đấu kỹ mạnh nhất của mình, từng luồng năng lượng ấn hủy thiên diệt địa tấn công về phía yêu hỏa. Yêu hỏa lại không chút sợ hãi, một nụ cười lạnh hiện lên trên mặt. Hắn vung cây kích lửa trong tay. Ầm ầm sóng nham thạch dâng lên, va chạm với năm luồng năng lượng ấn, một tiếng nổ lớn vang lên. Sóng lửa tan đi, thân ảnh yêu hỏa hiện ra, lao về phía hỏa diệu. Dù sao ở đây, thực lực của ông ta là yếu nhất. Hỏa diệu thấy yêu hỏa lao tới, dù trong lòng khó chịu nhưng không dám sơ suất. Lui cho ta. Một luồng năng lượng hỏa thuộc tính phun ra, nhưng lại không ngăn được thân ảnh của yêu hỏa. Phục. Trong chớp mắt, yêu hỏa đã xuất hiện trước mặt, một kích xuyên qua cánh tay phải của ông ta. Đương nhiên, yêu hỏa vốn muốn một đòn tất sát, nhưng hỏa diệu cũng là cường giả cấp bậc tứ tinh đấu thánh. Làm sao có thể dễ dàng bị giết? Không thể một đòn tất sát, yêu hỏa cũng không kịp bổ thêm đao nữa, vì lôi động và những người khác đã lao tới từ phía sau. Yêu hỏa quay đầu vung phương thiên hỏa kích, đẩy lui mấy người. Đáng ghét, một lũ kiến hôi, còn dám vọng tưởng cản ta sao? Tất cả chết cho ta. Yêu hỏa phần thiên. Yêu hỏa gầm lên một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa. Từng con mãng xà lửa hình thành, tấn công về phía nhóm lôi động. Thấy những con mãng xà lửa hung hãn lao tới, mấy người không dám sơ suất, đều tung ra một chưởng toàn lực. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, yêu hỏa vung cây kích lửa trong tay, xông về phía cổ Nam Hải và Lôi Mạch. Thấy yêu hỏa tấn công, hai người đương nhiên cũng không giữ lại gì nữa, đều toàn lực chống cự. Nhưng yêu hỏa là tồn tại có thể chiến đấu với lục tinh đấu thánh, hai vị tứ tinh đấu thánh dù có toàn lực thì cũng làm được gì. Cộng thêm kinh nghiệm từ việc đối phó hỏa diệu trước đó, lần này yêu hỏa không hề lưu thủ, toàn lực vung kích chém xuống. Bành bành bành bành bành bành, hai người chống cự được vài lần, liền bị chấn thương, rơi xuống mặt đất. Vốn là ngũ thánh vây công yêu hỏa, bây giờ ba người đã bị đánh bại. Thêm vào đó, dưới mặt đất còn có đấu thánh hỏa nô và những người lửa liên tục xuất hiện, họ căn bản không thể lên chiến đấu tiếp. Giữa không trung, chỉ còn lại hồn phong và lôi động. Yêu hỏa quay đầu cười lạnh nói, hôm nay, các ngươi đều sẽ trở thành hỏa nô của ta. Ha ha ha, yêu hỏa dường như thấy được ánh bình minh của chiến thắng, liền ngông cuồng cười lớn. Hồn phong nhìn chằm chằm yêu hỏa bằng đôi mắt băng giá, rồi lại nhìn về phía lôi động chỉ còn một mình. Hắn lạnh lùng nói, muốn bản thiếu gia trở thành hỏa nô của ngươi. Hôm nay ngươi nhất định sẽ thuộc về hồn tộc ta. Hai vị hồn lão, cùng ra tay bắt lấy hắn. Lời hồn phong vừa dứt, hai vị ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong liền vèo một tiếng bay lên. Sự xuất hiện đột ngột của hai lão già áo đen này khiến những người có mặt và cả Tịnh Liên yêu hỏa đều giật mình. Đương nhiên, lôi động thấy người của hồn tộc đã ra mặt, lại vô cùng vui mừng. Bởi vì, hắn đã sớm chờ đợi đám hồn tộc động thủ, như vậy kẻ đầu tiên vi phạm quy tắc chính là hồn tộc. Hồn âm. Hồn thân. Hồn tộc các ngươi dám vi phạm quy định của các tộc, có phải lại muốn khai chiến không? Cổ Nam Hải đánh văng mấy hỏa nô bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm hai lão giả hồn tộc đột nhiên xuất hiện trên trời, lạnh giọng nói. Hỏa Diệu cũng đến trước mặt Hỏa Huyễn và Hỏa Tiên Nhi, che chở hai người. Rõ ràng ông ta biết lần này hồn tộc lại chuẩn bị không tuân thủ quy tắc. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hồn âm nghe lời Cổ Nam Hải, cười lạnh một tiếng, rồi nhìn ông ta nói, Cổ Nam Hải, ngươi cũng từng này tuổi rồi, sao còn ngây thơ như cổ nguyên vậy? Hồn tộc ta nếu sợ chiến tranh, thì có thể lần lượt diệt linh, thạch hai tộc, rồi lại đánh trọng thương dược tộc khiến họ phải co đầu rút cổ ở cổ tộc sao? Cổ Nam Hải sững người, rồi liền nghĩ đến việc có thể mở đường hầm không gian để rời khỏi đây không? Nhưng kết quả không mấy lạc quan. Tịnh Liên yêu hỏa nhìn hai cao thủ hồn tộc đột nhiên xuất hiện cũng sững sờ. Hắn nhìn lại, thấy những người lửa đã bị tiêu diệt hết. Những đấu thánh hỏa nô còn lại, cũng chết thì chết, bị thương thì bị thương, chẳng còn lại mấy người. Nếu lại đến hai vị tứ tinh đấu thánh, hắn cũng không sợ. Nhưng kẻ đến lại là hai vị ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong. Tịnh Liên yêu hỏa cũng có chút nhíu mày. Hôm nay, không ai có thể phong ấn ta được, tất cả chết hết cho ta. Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đột nhiên bay vút lên trời. Từng luồng lửa màu trắng sữa bắn ra khắp nơi, cuối cùng cắm sâu vào toàn bộ không gian yêu hỏa này. Luyện thiên cổ trận, hiện. Cùng với những luồng lửa bắn vào sâu trong không gian, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức hét lớn. Lập tức, trong không gian truyền ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó, mọi người kinh hãi nhìn thấy, trên bầu trời, một hỏa trận khổng lồ rộng gần mấy vạn trượng, chậm rãi hiện ra từ hư không. Ầm ầm. Khi đại trận trên trời xuất hiện, biển nham thạch vô tận cũng cuộn trào lên, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cũng chậm rãi hiện lên một hỏa trận siêu cấp khổng lồ. Thấy cảnh tượng như vậy, hồn âm và hồn thân, hai vị ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng phải biến sắc. Ngay khi Tịnh Liên Yêu Hỏa đang thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, sau lưng hắn bỗng nhiên có một luồng lôi đình ập tới. Ầm. A. Tịnh Liên Yêu Hỏa bị lôi đình bao vây, kinh hãi hét lên một tiếng, cái này là cái gì? Sao có thể? Bị lôi đình bao vây, sức mạnh bị hạn chế, Tịnh Liên Yêu Hỏa lại nhìn về phía sau, thấy một người giống hệt mình đột nhiên xuất hiện, liền hoảng sợ nói, Tịnh Liên Yêu Thánh. Sao có thể? Sao ngươi có thể còn sống? Ngay khi lôi đình hoàn toàn bao vây Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa trên trời, cũng ngay lập tức khóa chặt ánh mắt vào yêu thánh vừa xuất hiện. Khi thấy bóng người hình thành trên bề mặt cơ thể người kia, trong lòng hắn lập tức dấy lên sóng biển ngập trời, tiếng gầm gừ kinh hãi, không thể tin được vang vọng khắp bầu trời. Mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể mài mòn sự ngang ngược trong lòng ngươi. Tịnh Liên Yêu Thánh xuất hiện nhờ vào Cửu Thiên Thần Lôi, nhìn chằm chằm Tịnh Liên Yêu Hỏa. Một giọng nói nhàn nhạt, lúc xa lúc gần, chậm rãi từ miệng ông truyền ra, cuối cùng vang vọng khắp thiên địa này, mơ hồ mang theo một loại uy áp khiến trời đất rung rẩy. Không gian vốn đang chao đảo, ngay khoảnh khắc lôi đình bao vây Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng hoàn toàn ngừng lại. Hết chương 238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!